Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0549, uống rượu. Các vị, hôm nay là tiểu vương chủ tịch xã đến nhận chức tháng ngày. Mọi người nâng chén, chúng ta trước cạn chén rượu này. Là tiểu vương chủ tịch xã đón gió. Rượu ngược lại tốt. Sau đó Lý Kiệt đứng dậy, đem một chén rượu bưng lên, đối với cán bộ xã nhóm liền nói một câu. Lúc này mọi người đều đứng lên, làm. Lý Kiệt trước tiên đem một chén rượu uống vào. Cán bộ xã nhóm đều là một ít đại tiểu số lượng người, hét lớn một tiếng, cạn. Chứ sau đó tất cả mọi người là uống một ngụm hết sạch trong chén rượu. Lý Kiệt làm xong sau liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Lúc này Lý Kiệt ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi từ lâu đem một chén rượu uống cạn. Chén đổ tới so sánh một cái. Biểu thị trong bát không rượu. Không sai a. Lý Kiệt khẽ mỉm cười ngồi xuống. Vương chủ tịch xã tiểu lượng có thể a. Ngụy Nhảy cũng khen một tiếng. Tào Chính Phi chủ động đứng dậy đem mọi người rượu ngược lại tốt. Sau đó giơ lên chén đối với Vương Tiểu Phi nói. Vương chủ tịch xã, ta là một kẻ thô lỗ, sẽ không nói cái gì, uống trước rồi nói. Nói xong đã là một chén rượu uống vào. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Sau này sẽ là đồng nghiệp, ta cũng phạm. Vừa nói chuyện, Vương Tiểu Phi một chén rượu liền khô đi xuống. Ánh mắt của mọi người lúc này đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên mặt. Thấy thế nào đều không nhìn ra Vương Tiểu Phi đang uống hai chén rượu sau có những gì không giống. Ngụy Tinh lúc này trong mắt cũng lộ ra vô cùng kinh ngạc tình nói. Không nghĩ tới Vương Hương Trường đích tửu lượng có như vậy tốt. Vương Tiểu Phi mang một đôi đũa món ăn ăn nói. Ta tại bộ đội thượng cũng được xưng tiểu tiên. Lý Kiệt sững sờ, ha ha cười nói. Còn thật không nghĩ tới tiểu vương cũng là một cái có thể uống người, quá tốt rồi, hôm nay chúng ta không say không về. Lần này Vương Tiểu Phi biến phải chủ động lên, bưng chén lên đối với Lý Kiệt nói. Bí thư, ta mời ngươi, không được chén này, ngươi tùy ý. Lý Kiệt lúc này cũng thật là có chút giật mình. Vốn là hôm nay cái này tiệc rượu là muốn làm trở mình Vương Tiểu Phi. Không nghĩ tới này Vương Tiểu Phi thật đúng là một cái tiểu lượng giỏi người. Bất quá, vừa nhìn nhiều như vậy cán bộ xã lúc, Lý Kiệt trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Tiểu vương phóng khoáng. Bất quá, ngươi nhưng phải chú ý một chút a. Hôm nay không chỉ có chúng ta một bàn này người. Ngươi còn phải mặt đối với bước kế tiếp mọi người điên cuồng chúc rượu. Không có chuyện gì, không cảnh này ta vẫn có thể ứng phó. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng có chút yêu thích loại cảm giác này. Hắn uống xong rượu chỉ cần chân khí một vận chuyển là có thể một hơi phun ra. Uống nhiều thêm rượu cũng không khả năng say. Uống một ngụm hết sạch trong chén rượu lúc, Lý Kiệt cũng biểu hiện ra hào khí, mỉm cười nói. Ta cũng phạm. Hai người uống xong rượu sau đó Vương Tiểu Phi ăn một miếng hiếp đáp, lúc này mới ngược lại tốt rượu đối Ngụy Tinh nói. Ngụy chủ tịch xã, ta mời ngươi. Ngươi tùy ý. Nói xong cũng đã làm một chén rượu. Lúc này mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng thay đổi. Chẳng ai nghĩ tới Vương Tiểu Phi sức chiến đấu cường đại như vậy. Này hoàn toàn chính là không nhìn mọi người a. Ngụy Tinh khẽ mỉm cười nói. Ta uống không được rượu, chỉ có thể cùng ngươi một ly rượu đỏ rồi. Nói xong cũng là đem cái kia ly rượu đỏ uống cạn. Quả nhiên, nàng vừa uống xong rượu đỏ, trên mặt đã là đồng đỏ lên, cái kia màu hồng nhĩ căn tử đều càng đỏ hơn. Vương Tiểu Phi bọn hắn một bàn này có 8 người. Vương Tiểu Phi vẫn cứ mỗi người một chén rượu kính tới. Ta dựa vào. Lý Kiệt lúc này đều mắng mẹ. Chính mình cũng được xưng là tiểu tiên rồi. Này Vương Tiểu Phi là tình huống thế nào? Như vậy có thể uống. Đây chính là 8 bát rượu a. Lão hứa, xem ra tiểu vương hôm nay là sắp đại chiến chúng ta toàn bộ hương a, để các đồng chí đều đến chúc rượu đi. Lý Kiệt mang đùa giỡn địa nói một câu. Hứa rộng rãi hán liền cười nói. Nói thật hay. Nói tới chỗ này lúc, Hứa rộng rãi hán đứng dậy lớn tiếng nói. Hôm nay là Vương Hương Trường đích tiệc đón gió, mọi người đều muốn phục vụ tốt vương chủ tịch xã, đừng một mình uống rượu. Có hắn câu nói này lúc bầu không khí càng thêm khá hơn, cán bộ xã nhóm lập tức bắt đầu mời rượu. Đều không ngoại lệ, mọi người bưng chén đều là đi tới Vương Tiểu Phi nơi này chúc rượu. Ngụy Tinh lúc này đối Vương Tiểu Phi nói, mời rượu thời điểm có thể đổi thành chén rượu nhỏ. Vương Tiểu Phi sớm liền thấy mọi người tại mặc dù là một chén rượu lớn sau liền đổi thành chén rượu nhỏ. Trong lòng cũng là ám cười một tiếng. Còn tưởng rằng thật sự cũng là lớn tiểu lượng a. Làm nửa ngày là ra oai phủ đầu. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói, được, dùng chén rượu mời rượu ta dùng chén rượu đáp lễ, dùng chén ta cũng dùng chén. Vương Tiểu Phi này hào khí vừa nói, cán bộ xã nhóm đều bị Vương Tiểu Phi trấn trụ. Lý Kiệt lúc này mỉm cười nói, có nghe hay không? Tiểu Vương chủ tịch xã đều đang khiêu chiến các ngươi. Các ngươi bình thường người 5 người 6, được xưng đại tiểu số lượng. Thấy không? Chân chính đại tiểu số lượng đến rồi. Các ngươi có mấy cái chịu nổi? Vương chủ tịch xã, ta là Hương Đồn công an Tào Kiệt Xuất, ta mời ngươi một bát. Vương Tiểu Phi biết Tào Kiệt Xuất chính là sở trưởng, về sau còn muốn ở cùng với hắn phối hợp công tác, liền hướng Tào Kiệt Xuất liếc mắt nhìn. Một cái xem sau Vương Tiểu Phi cũng là sững sờ. Tào Kiệt Xuất cũng không phải tu chân giả. Bất quá, hắn linh căn rất tốt. Dĩ nhiên là một loại kim thuộc tính cực phẩm linh căn. Loại này linh căn trên địa cầu cũng không dễ dàng nhìn thấy. Nhìn thấy Tào Kiệt Xuất linh căn tình huống sau đó, Vương Tiểu Phi trong lòng đang nghĩ, này Tào Kiệt Xuất nếu như bước kế tiếp phối hợp thật tốt lời của mình, không ngại đem hắn dẫn vào tu chân giả trong hàng ngũ. Đương nhiên, còn phải quan sát một chút tâm tính của hắn. Có Tào Kiệt Xuất đi đầu, không ít được xưng tiểu lượng đại người đều bưng chén lớn đến đây chúc rượu. Bầu không khí là càng ngày càng náo nhiệt lên. Đương nhiên rồi, tại chúc rượu lúc ngoại trừ kính Vương Tiểu Phi, mọi người cũng đều tại kính Lý Kiệt bọn hắn. Tuy rằng Lý Kiệt bọn hắn đổi thành chén rượu nhỏ, một vòng rượu mời xuống lúc, mấy người bọn hắn cũng có chút không chống nổi. Mọi người lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc, nhìn đến là Vương Tiểu Phi đánh sắm đều không có tình huống. Một vòng kính xong sau, Vương Tiểu Phi chủ động đứng dậy bưng chén, dĩ nhiên đi khiêu chiến đi rồi, một bàn bàn kính lên. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dùng là chén lớn, mọi người lúc này cũng không thể không bồi tiếp chén lớn. Mỗi một bàn Vương Tiểu Phi đầu tiên là cộng đồng kính một chén rượu. Sau đó cùng mỗi người đều trao đổi vài câu. Sau đó lại đơn độc kính đối phương một bát. Lần này có hơn một nửa người liền không chống nổi, uống xong rượu sau sớm có một số người con thoi đã đến dưới mặt ghế. Vương Tiểu Phi lúc này lại là vượt chiến càng tinh thần. Đổ rượu cũng là lớn ra rượu trên bàn. Mọi người trong lòng cũng rõ ràng, Vương Tiểu Phi hoàn toàn chính là chân thật tại chúc rượu đang uống rượu. Lợi hại a. Làm Vương Tiểu Phi kính một lần luân hồi khi đến, hơn phân nửa mọi người ngã xuống. Nhìn vẫn cứ tinh thần sảng khoái trở về Vương Tiểu Phi, Lý Kiệt biểu hiện phức tạp nhìn một chút Vương Tiểu Phi nói, Tiểu Vương a, không nghĩ tới ngươi tửu lượng này tốt như vậy. Ngụy Nhảy cũng cười nói, Lý thư ký, ngươi rượu này tiên địa vị dao động a. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Ngụy Nhảy, trong những lời này thấu đi ra ngoài ý tứ nhiều lắm. Điều này nói rõ Ngụy Nhảy cũng dựa vào việc này muốn đả kích một cái Lý Kiệt rồi. Ngụy Nhảy xem ra cùng Lý Kiệt cũng không phải là một phe người a. Lý Kiệt liếc mắt nhìn Ngụy Nhảy, khẽ mỉm cười đối mọi người nói, Tiểu Vương tửu lượng nếu lớn như vậy, chúng ta tới Vung Quyền đi một vòng thua uống một chén quán ba. Vừa nói chuyện, đem những kia vẫn cứ không có say người đều gọi đi qua. Sau đó gộp một cái bàn rồi, mọi người liền vây đến cùng một chỗ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0550. Tạm thời động phủ. Vung Quyền âm thanh vang vọng tại đây quán tử bên trong, từng cái cán bộ xã ngã xuống. Nhìn những kia từng cái mắt say lờ đờ mông lung đám người, Ngụy Tinh trong lòng đối với Vương Tiểu Phi tửu lượng đúng là chấn kinh rồi. Ngụy Tinh cũng không hề tham dự uống rượu. Bất quá, nàng thành vì mọi người rót rượu người. Tuy rằng uống người một chén rượu, tuy rằng chén này đổi thành chén nhỏ, lại cũng là rất nhiều rượu. Đầu tiên là Vương Tiểu Phi đánh một vòng. Một tua này xuống, Vương Tiểu Phi xác thực không có dối trá, cũng uống không ít rượu. Thế nhưng, một vòng xuống liền lại có mấy cái ngã xuống. Sau đó chính là mọi người từng đôi giết chóc rồi. Đại đa số người đều nhằm vào Vương Tiểu Phi mà đến. Tìm được Vương Tiểu Phi vung quyền uống rượu. Vương Tiểu Phi cũng không chút nào yếu thế. Vung quyền sự tình lúc bắt đầu hắn cũng không quen thuộc. Bất quá, rất nhanh sẽ đã là quen thuộc. Vốn là Vương Tiểu Phi hoàn toàn có thể động dùng sức mạnh thần thức mạnh mẽ số lượng trôi qua quyền. Này chính là 100% có thể thủ thắng. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cũng không hề chọn dùng thủ đoạn như vậy. Mà là hoàn toàn xem là một cách người phàm tục đầu nhập vào đi vào. Cùng mọi người giống lớn gọi. Không ngừng vung quyền. Từng cách tìm tới Vương Tiểu Phi đều là 3 đánh 2 thắng. Kết quả là xem như là Vương Tiểu Phi tại không ngừng mà uống rượu. Đối phương vẫn là không chịu nổi Vương Tiểu Phi thế tiến công. Mấy vòng kế tiếp lại là mấy cái ngã xuống. Những kia ở xã trợ lý nhóm đều bận rộn từng cái giúp đỡ viện người đi nghỉ ngơi. Lại là mấy vòng kế tiếp. Vương Tiểu Phi lại vừa nhìn lúc. Ngồi ở chỗ này vẫn có thể uống rượu đã không có mấy người rồi. Lý Kiệt được xưng tiểu tiên. Lúc này lại là hoàn toàn không đến điều rồi. Ngồi ở chỗ đó hát lên kinh dịch. Ngụy Nhảy lúc này cũng ngồi trên ghế dựa hai tay mở ra, đầu lệch ra đã đến một bên. Tào Chính Phi khán cái kia nóc nhà đèn nói. Hôm nay mặt trời này thật sáng. Nói xong lúc đã là trượt xuống dưới. Mấy cái thôn cán bộ là thật sự đại tiểu số lượng. Lúc này được Vương Tiểu Phi lại là một trận chúc rượu. Sau đó cũng tương tự ngã xuống. Bí thư, ta lại mời ngươi một bát. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Lý Kiệt sáng sấp kia bưng chén lên kính tới. Lý Kiệt theo bản năng bưng chén lên lúc. Trước tiên đối với mũi đổ một cái. Sau đó cũng không uống bao nhiêu. Cả người cũng con thoi đã đến dưới mặt ghế. Nhìn thấy đã không có một cái có thể đứng đấy người lúc. Vương Tiểu Phi nhìn hướng Ngụy Tinh nói. Ngụy chủ tịch xã chuyện nơi đây làm phiền ngươi. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi đứng dậy đã là hướng về ở xã đi đến. Ngụy Tinh đương nhiên đi không xong rồi. Nhiều người như vậy được Vương Tiểu Phi rót trở mình. Chỉ là an bài nơi ở liền để nàng hao tổn tâm trí. Càng đừng nói ở trong đó còn có mấy cách được truyền dịch mới được rồi. Một bên chỉ huy người trợ giúp. Một vừa hồi tưởng chuyện ngày hôm nay. Ngụy Tinh khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Đối với Vương Tiểu Phi người này liền tràn ngập tò mò. Vương Tiểu Phi tâm tình bây giờ thực là không tồi. Ra quán tử sau nghĩ lại tới chuyện đã xảy ra hôm nay lúc. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được mình ở Hứa nhiều phương diện đều có được thu hoạch lớn. Nhân tính một ít gì đó đều đã có cảm ngộ. Cả ngày hôm nay chuyện đã xảy ra nhưng là so với cùng mấy cái nữ hài tử kia ở cùng một chỗ có ý tứ hơn nhiều. Hiện tại đêm đã khuya rồi. Đi ở xã này trấn trên đường. Vương Tiểu Phi cảm giác được nơi này là thật sự rớt lại phía sau. Ánh đèn lờ mờ. Cái kia mọi chỗ phảng phất có vũng nước nát đường. Không chú ý còn có trâu ngựa phân hồi dấm lên. Nhìn chung quanh một lần lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Nhìn thấy bốn phía không người. Ngự không mà lên lúc. Vương Tiểu Phi đã là đi tới chính phủ xã chỗ ở đối diện một tòa núi lớn bên trên. Đứng ở đỉnh núi. Đón gió mà đứng. Vương Tiểu Phi một cái thực khí phun ra lúc. Thể vậy còn chút tồn tại cảm giác say hoàn toàn bị hắn phun ra ngoài. Cởi quần áo ra thủy phù lấy ra tựu như cùng có một dòng nước tại từ trên trời giáng xuống. Vương Tiểu Phi đem toàn thân đều dọn dẹp một lần sau đó thay đổi một bộ quần áo. Hiện tại Vương Tiểu Phi tinh thần liền hoàn toàn khôi phục lại. Hướng về cái kia ánh đèn rất ít chính phủ xã nhìn một chút. Vương Tiểu Phi biết bắt đầu từ bây giờ của mình lịch luyện lần nữa triển khai. Hương trong chính phủ lịch luyện là đạo lý đối nhân xử thế lịch luyện. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện này liền ảnh hưởng đến tu luyện của mình. Cho nên, Ở đằng kia bình bên trong phòng đương nhiên không thể luyện công, chỉ có thể là tìm một chỗ khác làm như tu luyện của hắn chi địa. Ngọn núi này Vương Tiểu Phi đã sớm xem trọng. Nếu như ở nơi này làm một người tu luyện địa, bình thường ở nơi này tu luyện cũng không tệ lắm. Thần thức mạnh mẽ hướng về trên ngọn núi này quét mắt một lần lúc, Vương Tiểu Phi liền ở sau lưng một chỗ vách treo leo chỗ tìm tới một cái huyệt động. Phi thân mà đi lúc, Vương Tiểu Phi lơ lửng giữa trời là đến cái kia dường như đao tước vậy vách treo leo chỗ. Nhìn xem tình huống của nơi này, Vương Tiểu Phi nhất thời liền đã hài lòng. Loại này vách núi treo leo địa phương căn bản cũng không có người có thể tới. Đến cũng là một chỗ có thể xem là chính mình tạm thời tu luyện địa phương. Vương Tiểu Phi vừa vặn đứng ở đó cửa động lúc đột nhiên cũng cảm giác được nhất cổ kinh khí hướng về hắn mà tới. Một quyền đánh ra lúc, một đầu dài xà đã là được Vương Tiểu Phi đánh chúng bay trở lại. Vương Tiểu Phi hai mắt nhìn ban đêm hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Hướng về bên trong lại vừa nhìn lúc, nơi này dĩ nhiên là một cái thông hướng bên trong hang động chi địa. Đó là một con rắn to, vừa vặn ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Một quyền dưới, xà đã chết đi. Nhanh chân hướng phía trong mà đi, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là có thật nhiều đầu xà ở trong này. Một cái hỏa phù lấy ra lúc trong đồng xà đã là được toàn bộ đánh giết. Chân khí cuốn lên những này xác rắn ném đến tận ngoài động. Vương Tiểu Phi lại nhìn vào bên trong lúc, chỉ thấy đây là một cái chính giữa có rất lớn không gian hang động. Có một cái vẻn vẹn có loài rắn mới có thể thông hành thông đạo hướng về nơi sâu xa mà đi. Dùng thần thức theo cái lối đi này dò xét một lúc sau, Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn ra cái lối đi này tình huống là dẫn tới ngọn núi một bên khác. Đến cũng không có chỗ đặc biệt gì. Lại hướng động này tử tra nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi đối với hang động tình huống bên trong đến vẫn tính là thỏa mãn. Ở nơi như thế này đến là có thể xem là của mình một cách tạm thời tu chân động phủ. Đem cái nhỏ thông đạo hoàn toàn chắn sau khi chết, Vương Tiểu Phi trong tay đắt là nhiều hơn một thanh đại đao. Sau đó ở này hang động bên trong tu sửa lên. Đại đao mỗi một lần vung ra đều có thể đem nham thạch gọt xuống. Vương Tiểu Phi tiến độ cực nhanh. Không qua một trận đắt là đem tất cả hang động biến thành một cái có thể tu luyện không gian. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi lại tại cái kia cửa động địa phương thiết trí một cái huyễn trận. Người bình thường coi như là phản bò tới vách treo leo cửa động lúc, cũng chỉ sẽ cho rằng đây là một cái rất cạn cửa động, cũng không thể đủ tiến vào bên trong. Coi như là có người muốn va chạm một cái cũng sẽ nhận định là một cái nham thạch chi địa. Cửa động thiết trí sau đó Vương Tiểu Phi lại ở trong này thiết trí một cái trận pháp phòng ngự. Sau đó tại đại hình trận pháp phòng ngự bên trong lại bày tổ linh trận. Làm xong những chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi xem như là trên căn bản đã hài lòng. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi lại ở trong này bày một cái tiểu hình truyền tống trận. Sau đó luyện chế ra một cái bên người truyền tống trận. Về sau coi như là tại một mình ở cái kia bình bên trong phòng cũng có thể nhanh chóng hai bên truyền tống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0551, Kính Sát. Vương Tiểu Phi đem động này từ bên trong thiết trí cái mới một cái. Tụ linh trận bày lên sau đó tất cả sơn động đã rõ ràng nhất phát sinh ra biến hóa. Được rồi, nơi này không sai biệt lắm, nên trở về đi làm mình một chút ở cái kia tiểu nhà trệt. Ngự không mà lên, lắc mình bên trong liền đi tới nhà trệt nơi này. Vương Tiểu Phi mở khóa sau khi đi vào. Liếc nhìn chính là trong phòng này mặt dọn dẹp vô cùng tốt. Lỗ Lệ làm việc đến vẫn là đi. Mền gì gì đó đều đã chuẩn bị cho tốt. Liền ngay cả làm cơm các loại dụng cụ đều có. Càng là có một túi đoán chừng là xã này bên trong gạo mới đặt ở nơi nào. Không sai. Nhìn thấy trong phòng này tình huống sau đó Vương Tiểu Phi lại nhìn chung quanh một lần. Sau đó liền tiến vào trong phòng ngủ. Trong lòng hơi động. Vương Tiểu Phi đến cũng sẽ không liền ở trên mặt này mắc nối truyền tống trận. Mà là một đạo khoan đất độn đánh ra sau đó hắn đã là xuống đất. Hiện tại Vương Tiểu Phi khai thác dưới đất không gian thủ đoạn cũng quá nhiều. Liền dưới đất tích đi ra một cái không gian. Sau đó tại cái kia bên trong không gian thiết trí trận pháp bảo vệ. Lại mắc nối được một cái tù linh trận. Tại dưới lòng đất nơi này thiết trí tù linh trận một cái tác dụng chính là dưới đất có linh khí lúc. Có thể thông qua Vương Tiểu Phi thiết trí thông đạo tiến vào bên trong phòng ngủ. Như vậy liền sẽ không quá nhiều ảnh hưởng đến Vương Tiểu Phi tu luyện. Cỡ nhỏ bên người truyền tống trận lại một chiếc cắt, sau đó Vương Tiểu Phi là có thể thông qua truyền tống trận tự do cùng hang núi kia thông hành. Kỳ thực, lấy Vương Tiểu Phi thủ đoạn, ngự không mà đi trong nháy mắt là có thể thông đến sơn động. Chỉ là, làm như vậy lời nói vẫn là có lẽ dễ dàng bại lộ. Chọn dùng loại này ẩn núp truyền tống phương thức. Hắn bổn thượng liền không hồi xảy ra vấn đề. Các loại thiết trí sau khi làm xong, Vương Tiểu Phi lúc này mới nằm trên giường. Đem cả ngày hôm nay sự tình lần nữa hồi tưởng, sau đó Vương Tiểu Phi ở nơi này từ từ cảm ngộ đến tình huống. Lần này đến đây sau đó, Vương Tiểu Phi là giao phó cho Viên Phóng Thiên bọn hắn. Ngoại trừ không đối với mình tiến hành trợ giúp ở ngoài, không có chuyện gì cũng đừng tìm chính mình. Viên Phóng Thiên bọn hắn đến cũng không có cùng đi đến. Bất chi bất giác chân trời đã là vừa sáng, Vương Tiểu Phi thật sớm tựu đứng lên. Từ trong nhẫn nắm một chút chính mình chuẩn bị gia vị các loại đồ vật bỏ vào làm cơm cái đấu đài kia thượng. Đừng xem đây chỉ là một chút gia vị chi liệu đồ vật. Tất cả đều là Vương Tiểu Phi tại trong nhẫn bồi dưỡng mà thành. Càng là tỉ mỉ chế tác. Căn bản cũng không phải là bên ngoài trong cửa hàng có thể mua loại kia. Rán một cái trứng gà, sau đó nấu một chén lớn mì sợi là ở chỗ đó bắt đầu ăn. Vương Chủ tịch xã, ngươi thức dậy sớm như vậy à? Lỗ Lệ làm đến rất sớm. Liếc nhìn Vương Tiểu Phi đang ở nơi đó ăn mì sợi lúc. Liền hiếu kỳ mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ngày hôm qua cùng sự tình huống hương người ở bên trong đều là nhìn đến. Mọi người đều cho rằng Vương Tiểu Phi nhất định sẽ ngã xuống. Kết quả lại là để mọi người lấy làm kinh hãi. Vương Tiểu Phi hùng hổ đến đáng sợ, ở xã được xưng đại tiểu số lượng người từng cái ngã xuống trước mặt hắn. Lỗ Lệ sớm như vậy lại đây chính là muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi có phải có chuyện hay không. Kết quả lại là nhìn thấy Vương Tiểu Phi không chỉ có không có chuyện gì. Càng là nấu lớn như vậy một tô mì đầu tại ăn. Nhìn qua cái kia tinh thần đầu thật tốt. Là Lỗ đồng chí A, nhanh bên trong ngồi. Ta chính là tới xem một chút ta mua những thứ đó thế nào rồi. Đúng rồi. Nơi này còn có mấy ngàn khối tiền còn lại. Còn cho ngươi. Vương Tiểu Phi lại cảm tạ một chút nói. Ngươi bận rộn trong nhà của ngươi đi đến đi cứ kể ta còn phải đi làm đây này. Lỗ Lệ liền nở nụ cười nói. Hôm nay thượng cái gì ban A. Tối hôm qua mọi người quá thảm. Vệ sinh trong viện liền có hơn 10 truyền dịch người. Còn có thật nhiều là say đến lời hại. Liền ngay cả ở xã mấy cái đại tiểu số lượng người đều ngã xuống. Đoán chừng giấc ngủ này cũng muốn ngủ tới khi buổi trưa. Vương Chủ tịch xã. Ngươi thật lợi hại a. Đúng rồi, phòng làm việc của ta ở nơi nào, ta đi xem. Vương Tiểu Phi mấy cái ăn xong, xin mời Lỗ Lệ mang theo hắn đi xem văn phòng. Lỗ Lệ mang theo hắn lên trên lầu lúc chỉ vào một gian phòng làm việc nói. Vương Chủ tịch xã, căn phòng làm việc này nói là tạm thời do ngươi tới dùng, là thì ra là phó hương trưởng văn phòng. Vương Tiểu Phi vừa nhìn này tình huống bên trong liền trong lòng hiểu rõ. Đoán chừng chính là cái kia chết rồi phó hương trưởng phòng làm việc. Hiện tại để cho mình đến ở. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang nhìn, Lỗ Lệ nhỏ giọng nói. Vương Chủ tịch xã. Này là chết cái kia Chủ tịch xã phòng làm việc. Có người nói các lãnh đạo đều không thích loại này văn phòng. Nếu như ngươi không hài lòng liền để đổi một gian. Thanh âm của nàng rất nhỏ, lúc nói chuyện còn dò xét chung quanh một mắt. Vương Tiểu Phi đầu tiên là không rõ. Tùy theo sẽ hiểu Lỗ Lệ ý tứ rồi. Đoán chừng các lãnh đạo đối với vào ở người chết phòng làm việc đều cũng có một loại nào đó kiêng kỵ. Nàng là mượn này nhắc nhở đến lấy lòng với mình rồi. Hướng về Lỗ Lệ nhìn một chút, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói, có lòng. Nói xong lời này, Vương Tiểu Phi liền hướng phòng làm việc này nhìn lại. Khoan hãy nói, theo Vương Tiểu Phi quan sát, quả nhiên liền phát hiện căn phòng làm việc này có chút không ổn. Cũng chỉ có Vương Tiểu Phi người như vậy tài năng đủ nhìn thấy người phàm tục không cách nào nhìn đến tình huống. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy trong phòng này mặt có nhất cổ tà khí tụ tập đến này để cái ghế địa phương. Dĩ nhiên đã có một cái hung khí tụ tập tại chỗ kia. Nơi này là Lưu Phó Hương trưởng bàn làm việc. Đúng vậy a. Lưu Phó Hương trưởng đều là ngồi ở chỗ này làm công. Lỗ Lệ gật gật đầu. Vương Tiểu Phi liền đưa ánh mắt lăng đã đến ngoài cửa sổ địa phương. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Này buôn đinh cửa sổ ở ngoài một cái dây điện can thượng thậm chí có một khối lớn pha lê ở nơi đó. Ánh sáng mặt trời chiếu ở cái kia trên thủy tinh sau đó phản xạ dưới. Phòng làm việc này bên trong liền bắn vào ánh mặt trời. Cái kia tấm gương là ai làm? Là Lưu Phó Hương trưởng A. Hắn nói cái nhà này ám một chút. Chuyên môn ở nơi đó treo rồi pha lê. Từ khi hắn lấy một khối lớn pha lê sau đó ánh mặt trời cũng có thể bắn vào. Lưu Phó Hương trưởng còn thường xuyên ngồi ở chỗ này nướng thái dương. Khoan hãy nói. Dưới ánh mặt trời ngồi ở chỗ này làm thoải mái đây này. Vương Tiểu Phi liền cười khổ không thôi, nghĩ thầm không hiểu phong thủy thực sự là đáng sợ. Này pha lê đến là đem ánh mặt trời tụ tập lại đây. Đồng thời, đem hung khí cũng một đạo dẫn vào rồi. Thường xuyên ngồi ở chỗ này, lại là một cái người phàm tục. Bất tử cũng không được. Thầm thở dài một tiếng, Vương Tiểu Phi nói. Trong phòng này không sai, các ngươi khiến người ta đi đem cái kia tấm gương làm đi đi. Lỗ Lệ tuy rằng không biết Vương Tiểu Phi dùng ý, vẫn gật đầu một cái nói. Được, ta để cho chúng ta ra người kia đi đem nó làm đi. Trong phòng này ban ngày đến là có ánh mặt trời tiến vào. Buổi tối bởi cái kia tấm gương nguyên nhân. Tụ tập hung khí càng lớn hơn rồi. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm cái kia Lưu Phó Hương trưởng chết đi khả năng vẫn là có liên quan với đó. Hung khí càng nhiều. Vận mệnh tất nhiên liền sẽ phát sinh biến hóa. Đem căn phòng này nhìn một hồi. Vương Tiểu Phi đến cũng không có cái gì không hài lòng địa phương. Người khác sợ những thứ đồ này. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không sẽ sợ. Hắn có chính là thủ đoạn giải quyết. Đang nói lời nói lúc, Ngụy Tinh mỉm cười đi vào nói. Vương chủ tịch xã dậy sớm như thế a, làm sao không ngủ thêm một lát. Một thân cao bồi giả bộ Ngụy Tinh hiện ra được rất là già dặn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0552. Mời các ngươi uống rượu. Là Ngụy chủ tịch xã a. Vương Tiểu Phi bận bịu đến đón cùng Ngụy Tinh chào hỏi. Ngụy Tinh rõ ràng ngủ không được ngon giấc, vành mắt đều có chút xanh lên, cười cười nói. Vương chủ tịch xã hùng hổ a. Không nghĩ tới toàn bộ hương người đều uống bất quá ngươi. Còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ say đi. Sáng sớm tựu đứng lên. Mới đến một địa phương. Được tìm hiểu một chút tình huống. Hiện tại ta tìm ra manh mối không được não. Cái gì đều không rõ ràng. Trong khi nói chuyện, Ngụy Tinh liếc mắt nhìn Lỗ Lệ nói. Lỗ Lệ. Ngươi đến vệ sinh viện trước tiên đi xem tình huống đi. Buổi tối hôm qua có mấy cách làm cho truyền dịch đi rồi. Nhìn Lỗ Lệ đi ra ngoài sau đó Ngụy Tinh ngồi xuống nói. Ngồi xuống tâm sự. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này liền trong lòng đã minh bạch Ngụy Tinh muốn mượn cơ hội này cùng mình giao thổ lộ tâm tình. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ngồi xuống, Ngụy Tinh nói. Lão Mộc Hương không như bình thường địa phương. Nơi này ba tỉnh giao giới. Dân phong sùng thượng vũ lực. Trị an quản lý khắp mọi mặt độ khó rất lớn. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Trước khi đến liền nghe nói. Sắc mặt cứng lại, Ngụy Tinh nói. Thư ký chúng ta chính là bản địa cán bộ xuất thân đối với bản địa tình huống hết sức quen thuộc. Nói tới chỗ này cũng rất có thâm ý nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi đầu tiên là không hiểu được. Nghĩ lại ở giữa mới hiểu được Ngụy Tinh nói lời này dụng ý. Ngụy Tinh biểu lộ Lý Kiệt là người địa phương, đối này bản địa tình huống quen thuộc kỳ thực một. Khác tầng ý tứ chính là Lý Kiệt là địa đầu xà. Tại đây ở xã Đan Sen chẳng chịt sức mạnh rất lớn. Ngoại lai cán bộ muốn phát triển độ khó rất lớn. Hắn Ngụy Tinh cũng là ngoại lai cán bộ. Dưới tình huống như vậy, ngoại lai cán bộ liền tất cần phải đoàn kết lại mới được. Nữ nhân này, Vương Tiểu Phi cũng có chút bó tay rồi, khóe miệng cong cong lượn quanh vẫn đúng là nhiều. Bất quá, Vương Tiểu Phi tới nơi này là lịch luyện tới. Cũng không phải cần nhờ hướng về cách nào một phái. Dĩ nhiên là sẽ không nhận Ngụy Tinh lời nói. Đóng giả không nghe ra đến tựa như nghiêm túc nói. Vậy thì quá tốt rồi. Có Lý thư ký quen thuộc như thế bản địa tình huống lãnh đạo cầm lái. Công việc của chúng ta là tốt rồi làm hơn nhiều. Ngụy Tinh liền hướng Vương Tiểu Phi nhìn ngó đổi đề tài nói. Lý thư ký ngày hôm qua cũng uống say. Hắn nhưng là được xưng tiểu tiên người. Hiện tại cái này danh hào xem như là được ngươi nện. À, Vương Tiểu Phi biết Ngụy Tinh ý nghĩ, hiện tại hắn cũng không muốn quá nhiều tán gẫu những chuyện này, cũng nói sang chuyện khác. Khi ta tới xem đến chúng ta ở xã làm rớt lại phía sau, ở phương diện này xã trên có những gì cử động không có. Ngụy Tinh liền nghiêm túc nói. Kỳ thực, đối với việc này xã trên lý niệm có phân kỳ. Đại đa số đồng chí tư tưởng bảo thủ, lòng tiến thủ không đủ. Một số ít cán bộ là muốn khai thác một cái. Bất quá, dù sao vẫn là muốn thiểu số phục tùng đa số. Vương chủ tịch xã đến rồi là tốt rồi. Ngươi có đại thành thị một ít mới quan niệm. Hy vọng có thể tại trong thôn phát triển thượng đưa đến thúc đẩy tác dụng. Nữ nhân này, Vương Tiểu Phi cũng có chút bó tay rồi, Ngụy Tinh không chỗ nào không có ám chỉ một ít gì đó. Lời của nàng không ngoài chính là tự nói với mình Lý Kiệt bọn hắn không biết tiến thủ. Nàng Ngụy Tinh là muốn làm một ít chuyện, ủng hộ sức mạnh không đủ. Chính mình mới vừa tới đây, vẫn là hết khả năng không lại nói mấy cái này rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cái nói. Nghe ngươi nói bọn hắn có mấy người ngày hôm qua truyền dịch rồi. Đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta vẫn là đi xem bọn họ một chút đi. Cũng không đợi Ngụy Tinh nói cái gì nữa lúc, Vương Tiểu Phi liền đứng lên. Được, ta đưa ngươi đi. Ngụy Tinh khuôn mặt lộ ra nụ cười cũng đồng dạng đứng lên. Nhìn thấy Ngụy Tinh cái này diễn xuất, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ như kiến. Ngụy Tinh từ mình tới thời điểm khởi liền đối với mình triển khai thế tiến công. Là muốn đem mình kéo đến nàng một phương. Hiện tại biểu hiện ra cùng mình thân mật. Bồi tiếp chính mình trước đến xem truyền dịch người. Chính là muốn biểu hiện ra một loại mình cùng nàng đều là người ngoại lai. Làm dễ dàng đã là liên hợp lại cùng nhau bộ dáng. Việc này Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả. Ở nơi này chỉ là mình lịch luyện mà thôi. Càng là phức tạp, đối với mình tới nói càng là mới có lợi. Lịch luyện được cũng sẽ càng thêm có hiệu quả. Vừa vặn ta còn thật không biết vệ sinh viện đang ở đâu vậy. Hai người ra đại viện sau liền hướng phía đông một nơi đi đến. Quê chúng ta thượng con đường chính liền một cái, từ đông đến tây, vệ sinh viện tại phía đông nhất. Ngụy Tinh giới thiệu nơi này một ít tình huống. Đang tại đi tới lúc, Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy khoác quần áo đi tới Lý Kiệt. Lý thư ký, ngươi ở nơi này à? Vương Tiểu Phi nhiệt tình chào hỏi. Lý Kiệt nhìn xem Vương Tiểu Phi lại nhìn xem Ngụy Tinh, khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Đến xem các đồng chí à? Đúng vậy à, nghe nói có một ít đồng chí uống tổn thương, muốn đi xem. U, V, Quy, Quy, Mơ, vừa vặn, đồng thời đi. Lý Đạt cũng không nhiều lời, quay người lại liền cùng Vương Tiểu Phi bọn hắn một đạo đi đến. Vương Tiểu Phi cũng quan sát một cách Lý Kiệt tình huống. Lý Kiệt hiện tại rất là suy yếu. Buổi tối hôm qua rượu vẫn là đem hắn uống say ngất rồi. Cũng hẳn là mới vừa có một ít chuyển biến tốt. Mọi người rất nhanh sẽ tiến vào vệ sinh trong viện. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được thú vị. Hôm nay này vệ sinh viện thật đúng là đến không ít người. Tất cả đều là một ít nữ nhân ở trong này. Lý Đạt vừa tiến đến, những nữ nhân kia đều tại cùng Lý Đạt chào hỏi. Bọn hắn thế nào rồi? Lý Đạt nhìn về phía đi ra ngoài vệ sinh viện trưởng Vương Chiếm liền hỏi. Vương Chiếm là một tên béo, cười cười nói. Lý thư ký, yên tâm đi. Bọn hắn không có chuyện gì. Thu dịch đều trở lại bình thường rồi. Này không, người trong nhà của bọn họ đều tới. Có người trong nhà chiếu cố. Chẳng mấy chốc sẽ tốt lên. Lý Hùng, hiện tại cậu Hùng. Bình thường không phải uống rượu có thể được làm sao uống chạy tới thua châm nước. Vừa tiến vào một gian phòng bệnh, Vương Tiểu Phi liền thấy bên trong có vài cái giường. Mặt trên nằm là mấy cái cuối cùng ngã xuống đại tiểu số lượng người. Lý Kiệt lúc này đối với bọn hắn liền tựa như nói giỡn mắng lên rồi. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi chỉ có thể cười khổ một tiếng. Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Mọi người hôm qua thiên quá nhiệt tình. Khiến cho ta đều không tốt ý tứ. Nếu không, mọi người khỏe sau đó chúng ta trở lại uống một đài. Đến lúc đó không say không về. Mấy cái kia người trên giường trên mặt biểu lộ nhất thời trở nên phức tạp. Nhìn xem Vương Tiểu Phi vừa nhìn về phía Lý Kiệt. Mọi người đều trong lòng rõ như kiến. Ngày hôm qua uống rượu hành vi thì thực chính là muốn cho mới tới Vương Tiểu Phi một ít lợi hại nhìn xem. Vốn là muốn trước tiên tỏa một cách Vương Tiểu Phi nhuệ khí. Cho hắn biết tại đây ở xã không đơn giản như vậy. Hiện tại được rồi. Không chỉ có không có sót trở mình Vương Tiểu Phi. Trái lại là được Vương Tiểu Phi làm cho toàn quân bị diệt. Hiện tại Vương Tiểu Phi khiêu chiến. Ai dám ứng chiến a? Ứng chiến không là hành động tìm chết sao? Lý Kiệt nghe được Vương Tiểu Phi khiêu chiến lời nói lúc. Trong lòng cũng là thầm than một tiếng. Thông qua sự tình ngày hôm qua. Đoán chừng toàn bộ hương đều biết Vương Tiểu Phi không dễ chọc rồi. Đối với cái này mới tới phó hương trưởng. Khả năng được thay đổi một ít sách lược mới được rồi. Lý Kiệt lần thứ nhất cảm giác được chính mình được coi trọng một cái Vương Tiểu Phi rồi. Nghĩ thầm chính mình còn là coi thường người trẻ tuổi này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0553 Tranh giành nước. Mới vừa từ vệ sinh viện đi ra, Lý Kiệt liền nhận được ở xã gọi điện thoại tới. Vừa nghe sau sắc mặt chính là biến đổi. Trầm giọng nói. Nói xong lời này đối với Ngụy Tinh nói. Ánh Tà Dương thôn xảy ra vấn đề rồi. Vừa nghe Ánh Tà Dương thôn, Ngụy Tinh cũng là mặt liền biến sắc nói. Phải hay không tranh giành nước sự tình? Lý Kiệt liền gật đầu một cách nói. Ánh Tà Dương thôn cùng Kháo Sơn thôn trong lúc đó vì nguồn nước sự tình đã đánh nhau. Hiện tại có người nói song phương đều đến phải vô cùng kịch liệt. Ba người bước nhanh hơn, rất nhanh sẽ đã là về tới xã trên. Lúc này một cái thôn cán bộ chính đầu đầy mồ hôi ở nơi đó. Tình huống thế nào? Lý Kiệt trực tiếp liền hỏi. Hiện tại cũng không biết, dù sao song phương đánh đến lợi hại có người đều bị thương. Lý Kiệt biến sắc mặt, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Vương! Chuyện này ngươi phải đi làm mới được. Đồn công an Tào Kiệt suốt ngày hôm qua uống say ngất rồi. Hiện tại truyền dịch. Phái hắn đi là không được. Chỉ có thể là ngươi mang người chạy tới. Trước tiên đem tình cảnh duy trì ở mới là. Vương Tiểu Phi không chần chờ, lập tức nói. Được, ta lập tức chạy tới. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đáp ứng sảng khoái, Lý Kiệt trên mặt rốt cuộc lộ ra nở nụ cười nói. Vậy thì tốt, ngươi hết khả năng động viên một chút, chớ đem tình thế làm lớn. Vương Tiểu Phi từ văn phòng đi ra lúc trực tiếp liền đi tới đồn công an. Vừa tiến vào nơi này, Vương Tiểu Phi liền hướng bên trong nói. Còn có người không có? Hỏi một trận mới chạy đến một người trẻ tuổi nói. Vương Chủ tịch xã có chuyện gì? Ngươi biết Ánh Tà Dương thôn đi như thế nào sao? Biết a. Vương Tiểu Phi cũng không muốn hỏi nhân viên tình huống, tự đối hắn nói. Dẫn đường theo ta đến Ánh Tà Dương thôn đi. Ngày hôm qua chuyện uống rượu tuy rằng xã này cán bộ ẩn vào. Nhưng cũng là biết Vương Tiểu Phi. Đến cũng không nhiều lời. Ra cửa liền mang theo Vương Tiểu Phi hướng về Ánh Tà Dương thôn phương hướng mà đi. Người trẻ tuổi gọi Giang Đào. Dọc theo đường đi đối Vương Tiểu Phi giới thiệu ánh tà dương thôn tình huống, sau đó Vương Tiểu Phi mới xem như là biết rồi một ít tình huống. Nguyên đến cách này hai cái thôn làng là trong thôn nhất là nghèo khó tử. Gần như chính là đóng kín ở trong núi. Thôn làng người xuống núi một lần đều phi thường khó khăn. Còn có một cái vấn đề chính là hai thôn dùng chung một cái thủy đạo. Mỗi một năm vì nước này đạo sự tình đều sẽ chắn nước, tranh giành nước. Kháo Sơn thôn ở Thượng Du, dĩ nhiên là chiếm tiện nghi. Bất quá, ánh tà dương thôn tại Hạ Du cũng có thế lực rất lớn. Dân phong biểu hãn, tôn trọng chính là vũ lực. Mỗi một năm song phương đánh chết đả thương không ít người. Ngươi sau đó chạy tới đi, ngươi đi được quá chậm, ta trước tiên chạy tới. Vương Tiểu Phi nói xong liền triển khai bước chân nhanh chân gấp rút chạy tới. Giang Đào nhìn Vương Tiểu Phi bóng lưng càng ngày càng xa lúc, mở to hai mắt nhìn. Trong lòng loại kia buồn bực cảm giác thật là khó mà diễn tả bằng lời. Hắn bản thân liền là nông gia xuất thân người, đi con đường núi này cũng coi như là lợi hại người. Nhưng là cùng Vương Tiểu Phi so ra thật sự liền quá kém. Còn đang suy nghĩ sự tình lúc, Vương Tiểu Phi đã vòng qua một ngọn núi, sau đó liền hoàn toàn biến mất rồi. Này đều người nào a? Bất quá, vừa nghĩ tới nghe được trong truyền thuyết Vương Tiểu Phi là bộ đội đặc chủng xuất thân lúc, Giang Đào mới xem như là bao nhiêu có một chút an ủi. Không nói Giang Đào ở phía sau truy đuổi, Vương Tiểu Phi khi hiểu được một chút tình huống sau liền hiểu được. Vì tranh giành nước sự tình, song phương khẳng định đánh đến lợi hại. Chính mình nếu không đuổi quá khứ, làm không tốt thật sự xảy ra đại sự. Tại Giang Đào trước mặt Vương Tiểu Phi không có ngự không mà đi. Vòng qua núi sau đó Vương Tiểu Phi một đạo ẩn phù lấy ra. Sau đó cả người liền lơ lửng giữa trời mà đi. Hướng về Giang Đào chỉ phương hướng đuổi tới. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy một chỗ đang tại đánh nhau đám người. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Song phương cũng không phải bình thường cái loại này tranh đấu. Đánh lên còn có bài có bản, cũng đều là luyện qua người có võ công. Rút lui ẩn thân hiệu quả, Vương Tiểu Phi đã đến mặt đất. Sau đó mấy cái lắc mình bên trong đất là đã đến phủ cận. Lớn tiếng nói, dừng tay. Vương Tiểu Phi lần này là vận tụ chân khí hô lên. Tiếng giống to này dưới, người của song phương đều bị phát sợ. Sau đó mọi người tạm thời đình chỉ tranh đấu, đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đã là đến bọn hắn phủ cận. Theo Vương Tiểu Phi xuất hiện, mọi người liền hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ta là ở xã Tân nhiệm phó hương trưởng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi trước tiên đem thân phận của mình lấy ra. Ta không cần biết ngươi là cái gì người. Bọn hắn đoạn nước của chúng ta. Hôm nay lão tử chính là muốn đánh cho tàn phế bọn hắn. Dương Đào, chỉ bằng ngươi. Một tên trắng hán gơ múa một cái sẻng sắt trợn mắt nhìn người nói chuyện. Cách lông xa, ngươi không phục, lời không phục chúng ta trở lại qua. Hai người nói chuyện giữa lại muốn đánh lên. Thân phận xem ra thật sự cũng không tốt dùng. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến Giang Đào theo như lời nói. Nơi này hai cái thôn làng người nói là vũ lực. Những chuyện khác đều không đạo lý nhưng rằng. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là dùng vũ lực rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Ai dám lại đánh trước tiên quá rồi cửa ải của ta mới được. Nói chuyện, Vương Tiểu Phi đã là đi vào trong đám người. Lúc này mọi người đều nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Tiểu Bạch Kiểm, bằng ngươi cũng dám đến ngăn cản, đừng tưởng rằng ngươi là cái gì phó hương trưởng liền không dậy nổi. Tại lão tử trong mắt, phó hương trưởng là cái rắm gì coi như là lớn hơn nữa lãnh đạo đến rồi lại có thể thế nào. Ngươi làm có thể đánh. Đánh ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Cái kia gọi cái lông xa người lúc này cái sẻng sắt lại vung vẩy mấy lần. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng cái lông đường xa. Vậy thì tốt. Ta cũng không nói ta là phó hương trưởng. Hôm nay ta liền so với ngươi thượng một hồi. Ngươi thua rồi làm sao bây giờ? Cái lông xa hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, cười ha ha nói. Ta cái lông xa nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, hôm nay ta nghe lời ngươi. Vương Tiểu Phi vừa nhìn về phía Dương Đào nói. Các ngươi ta cũng tiếp nhận, chỉ muốn các ngươi có thể đem ta đánh đổ, ta liền không nữa quản chuyện của các ngươi. Vốn là đánh cho kịch liệt song phương không nghĩ tới sẽ có một người như vậy xuất hiện, lúc đó liền đều sững sờ rồi. Đồng dạng nhìn một hồi Vương Tiểu Phi, Dương Đào trầm giọng nói. Được, chỉ cần ngươi có thể đánh bại chúng ta, hôm nay việc này nghe lời ngươi. Nhìn thấy tạm thời ổn định tình thế, Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ thầm này làm quan vẫn là một cách làm không phải là chuyện dễ dàng. Lúc này song phương nhân viên đều đã lùi đến từng người một phương. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng cái lông đường xa. Ngươi trước thượng hay là ta lên trước? Cái lông xa hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn nói. Ngươi trước lên đi. Trong khi nói chuyện trong tay sẻng vung lên, nhìn qua làm có khí thế bộ dáng. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Vậy thì tốt, ta một quyền này đánh cánh tay phải của ngươi. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi một quyền cứ như vậy thẳng tắp đánh ra ngoài. Mọi người đều nhìn hướng Vương Tiểu Phi cú đấm kia. Nhìn qua phảng phất cũng không phải dùng quá sức. Đồng thời ra quyền còn rất chậm. Cái lông xa mở chừng hai mắt trầm giọng nói. Lão tử liền phế bỏ ngươi cái tay này. Trong khi nói chuyện, sẻng hướng về Vương Tiểu Phi cái kia ra quyền thủ liền gọt tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0554 Ngồi xuống nói chuyện phát triển. Hô! Cái lông xa sẻng mang theo Đỉnh Phong mà qua. Nhưng là mọi người rõ ràng nhìn thấy cái kia sẻng là có thể đánh vào Vương Tiểu Phi trên tay. Lại là lập tức được Vương Tiểu Phi tránh được. Vương Tiểu Phi nắm tay phải nặng nề liền đánh vào cái lông xa trên cánh tay phải. Một quyền liền đem cái lông xa trong tay sẻng đánh cho bay ra ngoài. Đánh xong một quyền này, Vương Tiểu Phi cũng không hề nóng lòng tiến lên, mà là đứng ở nơi đó nhìn về phía cái lông đường xa. Còn có tới hay không? Cái lông xa lúc này chỉnh thân thể đều bị đánh cho ngã nhào trên đất. Ngồi ở chỗ đó hoàn toàn bối rối. Tại này trong thôn, hắn nhưng là đệ nhất cao thủ. Gia truyền ngạnh khí công phi thường lợi hại. Còn chưa từng có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Xoa bóp một cái vai phải, cái lông xa nhảy lên một cái, trầm giọng nói. Tiểu tử, không nghĩ tới còn thật sự có tài trở lại. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy hai tay của hắn đi xuống ép một chút. Một hơi liền hút vào. Sau đó hướng về Vương Tiểu Phi liền quyền trái đánh ra. Lần này ta đánh cánh tay trái của ngươi. Vương Tiểu Phi nói tới hờ hững, đồng dạng một quyền liền đánh ra ngoài. Mọi người lúc này đều có chút nhìn không ra rồi. Vương Tiểu Phi đây là cái gì dạng thủ đoạn a? Công khai nói cho người khác biết chính mình muốn đánh hắn nơi nào. Lần này cái lông Viễn Minh lộ ra chuẩn bị. Cái kia quyền trái là hư chiêu. Chân chính sát chiêu lại là hắn ra truyền mơ dương chân. Nhanh đến Vương Tiểu Phi trước người lúc. Bay người lên. Chân phải liền đá hướng về phía Vương Tiểu Phi. A, đám người quan sát lúc này đều trợn to hai mắt. Mọi người biết cái lông xa là quản gia truyền tuyệt chiêu dùng tới. Một chân này xuất kỳ bất ý. Vương Tiểu Phi có thể ngăn trở khả năng cũng không lớn rồi. Nhưng là, để mọi người nan giải vẫn là Vương Tiểu Phi phảng phất chỉ là lấp lóe một cái thân thể. Sau đó liền tránh được cái lông xa công kích. Tại tránh đi sau đó Vương Tiểu Phi nắm tay phải trực kích. Cái lông xa thân thể lúc này tựa như cùng là mình đụng đi lên tựa như. Trực tiếp đã bị Vương Tiểu Phi một quyền này đánh vào trên cánh tay trái. Phốc, một tiếng đòn nghiêm trọng âm thanh truyền ra lúc, mọi người thấy chính là cái lông xa lần nữa được một quyền đánh cho bay ra ngoài. Lần nữa được Vương Tiểu Phi đánh bay. Cái lông xa trong lòng rõ ràng mình là gặp gỡ cao thủ. Dãy rùa ngồi dậy nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Cười khổ một tiếng nói, bội phục, còn muốn đánh nữa hay không? Vương Tiểu Phi đánh người như vậy thật sự cũng không phí sức, gió yên sóng lặng y hệt đứng ở nơi đó. Cái lông đường xa, ta không phải là đối thủ của ngươi, có chơi có chịu, hôm nay đừng đánh, nghe lời ngươi. Vương Tiểu Phi liền đưa ánh mắt lăng đã đến Dương Đào trên người nói. Chúng ta đánh một trận. Dương Đào nói. Tuy rằng ta khả năng cũng không phải là đối thủ của ngươi, ta còn là muốn thử một chút. Trong khi nói chuyện, Dương Đào đem áo khoác thoát. Đồng dạng cũng là hít sâu một hơi. Theo hắn hấp khí, toàn thân bắp thịt đều phồng lên. Sau đó đối với Vương Tiểu Phi nói, ngươi có thể tiếp ta một quyền, ta liền phục ngươi. Được, Vương Tiểu Phi cũng không hai lời, đứng ở nơi đó nhìn hướng Dương Đào. Đánh! Dương Đào giống một tiếng lúc, nắm tay phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh ra ngoài, một quyền này thậm chí còn mang theo kình phong. Vương Tiểu Phi lần này cũng không hề né tránh, khoát tay lúc, nắm đấm liền đón đối phương một quyền đánh tới. Vương Tiểu Phi một quyền này liền trực tiếp cùng Dương Đào quả đấm đối mặt. Cũng không hề gãy xương thanh âm của. Vương Tiểu Phi lần này cũng không hề xuất hết sức. Càng là khống chế lực đạo. Coi như là như vậy, Dương Đào vẫn cứ được Vương Tiểu Phi đất này quyền đả được nắm tay phải lập tức liền sưng phồng lên. Cả người cũng ngã nhào trên đất. Vẻ mặt đau khổ, Dương Đào nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Các ngươi còn có ai không phục liền đứng ra. Coi như là toàn bộ các ngươi vào sân ta cũng có thể cùng các ngươi một trận chiến. Vương Tiểu Phi ánh mắt hướng về người của hai bên đều quét mắt một mắt. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi này ánh mắt chiếu tới. Hai bên các thôn dân đều lần nữa hướng về hai cái trong thôn cao thủ nhìn một chút. Đã đến xuất hiện vào tình huống này. Mọi người trong lòng từ lâu đã minh bạch. Vương Tiểu Phi là một cao thủ. Căn bản cũng không có thể là Vương Tiểu Phi đối thủ. Dương Đào cũng là một cái có chơi có chịu người. Trong lòng rõ ràng chính mình căn bản liền không phải là đối thủ của Vương Tiểu Phi. Coi như là mọi người cùng nhau tiến lên đi cũng không nhất định có thể làm. Hôm nay Vương Tiểu Phi hay là lưu tay một chút. Bằng không hắn này nắm tay phải liền phế bỏ. Cố nén đau đớn, Dương Đào ôm quyền nói. Ta Dương Đào phục rồi, nghe lời ngươi, bất quá thôn của chúng ta không có nước cũng không được. Vương Tiểu Phi lúc này mới có thời gian nhìn về phía những kia bị thương người ngã xuống đối với hai thôn nhân đạo. Có chuyện gì dễ thương lượng nha? Ta là phó hương trưởng. Đối với việc này ta nếu đến rồi, liền sẽ giúp mọi người giải quyết. Đánh chết làm công có thể khởi tác dụng gì? Như vậy đi. Hôm nay mọi người nghe ta. Trước tiên đem người bị thương cứu một cái. Cứu xong nhân chi sau chúng ta ngồi xuống nói chuyện nước sự tình. Các ngươi thấy thế nào? Dương Đào liếc mắt nhìn cái lông đường xa. Chỉ sợ có mấy người không nghe. Cái lông xa hử một tiếng nói. Vương chủ tịch xã mới vừa nói, ngươi thắng rồi nghe lời ngươi, hôm nay chúng ta nghe của ngươi. Được, đem song phương thương binh đưa tới, ta tại bộ đội đi học một ít trị liệu thủ đoạn, ta giúp đỡ chỉ một cái. Người nơi này thật đúng là chịu phục cường giả. Đối mặt với Vương Tiểu Phi có thể đánh như vậy người. Bây giờ lại thật sự nghe lời. Liền đem song phương người bị thương đều nhấc đi qua. Vương Tiểu Phi vừa nhìn thì giã là lắc đầu. Có mấy người dĩ nhiên đầu đều thương làm rất là nghiêm trọng. Hiện tại đã rơi vào hôn mê. Đoán chừng coi như là đưa đến bệnh viện huyện cũng không nhất định cứu được sống. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng không do dự, lấy ra ngân châm liền từng cây chát tiến vào. Đem mấy cái người bị trọng thương kéo lại được mệnh sau đó Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Các ngươi nhìn xem, người này đều sắp chết, coi như là đưa đến bệnh viện huyện cũng không nhất định có thể cứu được sống. Vừa nãy đánh cho kịch liệt. Mọi người đều không có bận tâm đến người bị thương. Hiện tại vừa nhìn tình huống này lúc, mọi người mới phát hiện lần này là ra tay quá nặng đi. Đem người của đối phương đều nhanh đánh chết. Lúc này song phương một ít nữ nhân liền muốn chết muốn sống khóc náo loạn lên. Mắt thấy lại muốn đánh lên. Vương Tiểu Phi giống to. Náo cái gì náo, nháo nữa liền thật sự chết người đi được, có ta ở đây nơi này còn có thể cứu. Vừa nói chuyện, Vương Tiểu Phi lấy ra mấy hạt liệu thương đan này tiến vào. Mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi ở nơi này không ngừng trở nên bận rộn. Theo Vương Tiểu Phi từng cây ngân châm đâm xuống, lại đem một vài mang tới thuốc không ngừng uống thuốc ngoại dụng. Mọi người đều vây ở nơi đó nhìn Vương Tiểu Phi làm những chuyện này. Đều là quanh năm tranh đấu người. Mọi người kỳ thực nhìn ra rồi. Mấy cái kia trên đầu trọng thương người trên căn bản chính là không cứu người. Cho dù mang lên thị trấn cũng không cứu. Nhưng là nhìn xem Vương Tiểu Phi thủ đoạn này lúc, mọi người phát hiện theo Vương Tiểu Phi ngân châm đâm xuống, đặc biệt là những thuốc kia ăn vào, người bị thương đang tại chuyển biến tốt. Mấy cái thương nhẹ người lúc này đã có thể đứng lên, nhìn qua đã tốt đẹp. Cái này phó hương trưởng nhưng không bình thường a. Đối với đột nhiên nhô ra cái này phó hương trưởng, hai thôn người đều cảm giác được thần bí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0555. Phát triển mới là đạo lý quyết định. Vương chủ tịch xã, lúc này đồn công an cái kia Giang Đào cũng chạy tới. Xem đến mọi người vây ở nơi này cũng gấp, lo lắng Vương Tiểu Phi có chuyện, liền một bên chạy một bên lớn tiếng hô lên. Đã đến phủ cận vừa nhìn lúc, nhìn đến là Vương Tiểu Phi đang tại Diêm Kim cứu người. Này đều tình huống thế nào? Giang Đào hoàn toàn không làm rõ được tình huống. Lúc này Vương Tiểu Phi mới xem như là đem mọi người đều cứu chữa một lần, hướng về cái kia chút bị thương nhân đạo. Các ngươi sẽ không có chuyện gì rồi. Cảm tạ Vương chủ tịch xã. Bị thương những người kia biết hôm nay nếu không phải Vương Tiểu Phi đoán chừng đã biết thương cũng sẽ không tốt nhanh như vậy. Vương Tiểu Phi lúc này nhìn về phía những thần kia tình buồn bã nữ nhân bọn nhỏ nói. Ta nói các ngươi cái gì mới tốt đâu này. Có lời gì không có thể ngồi xuống đến thật tốt nói chuyện. Cần phải đánh chết làm công. Hôm nay nếu như mấy cái này trọng thương xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta nói các ngươi gia đình này làm sao bây giờ. Khoan hãy nói. Nếu như là người khác như vậy răn dạy. Hai thôn người khả năng đã sớm phản cảm rồi. Nhưng là đối mặt với Vương Tiểu Phi thân thủ mạnh mẽ, lại nhìn tới Vương Tiểu Phi đem người cứu sau khi trở về, mọi người đối Vương Tiểu Phi đã là phi thường tin phục. Dĩ nhiên cũng không có một người phản bác Vương Tiểu Phi lời nói. Giang Đào lúc này lại là trợn to hai mắt. Cả người hắn đều ngạc nhiên. Đối với cái này hai người trong thôn tình huống hắn là rõ ràng. Căn bản cũng không hội chịu phục người nào. Coi như là ở xã phái tới chú thôn đội công tác đều không thể triển khai công tác. Nói trực tiếp lời nói. Chính là bọn họ cách này hai thôn người chính là đau đầu. Căn bản cũng không nghe ai chỉ huy. Nhưng là hôm nay việc này rất quái lạ rồi. Vương Tiểu Phi bất quá một cách mới tới phó hương trưởng. Làm sao mọi người liền nhìn qua nghe lời dáng vẻ đây này. Trong khi nói chuyện chỉ thấy mấy cái kia trên đầu trọng thương người dĩ nhiên mở mắt ra. Cha hắn, ngươi làm sao vậy? Cha, ngươi đã khỏe. Nhìn thấy bọn hắn mở mắt ra lúc, hết thảy thôn dân đều tràn đầy kinh hỉ tình. Vương Tiểu Phi lúc này nói ra. Được rồi, bọn hắn không sao rồi, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể tốt lên. Cảm tạ Vương chủ tịch xã A. Một cái lão thái thái liền quỳ đã đến Vương Tiểu Phi trước mặt. Trong đó một cách trọng thương nhanh người chết liền là con trai của nàng. Nếu như con trai của nàng chết rồi, bọn hắn nơi đó cái ra coi như là xong. Vương Tiểu Phi bận bịu đem nàng đỡ lên. Lúc này, lại có mấy nhà mọi người quỳ rạp xuống đất. Mọi người trong lòng đều hiểu. Nếu như không phải Vương Tiểu Phi xuất thủ, bọn hắn trụ cột gục rồi. Đến lúc đó tất cả gia đình sẽ là cái dạng gì đoán đều đoán được. Vương Tiểu Phi từng cách đỡ lên sau đó hướng về những thôn dân này nhìn lại lúc. Nhìn thấy chính là bọn hắn quần áo kỳ thực rất là cũ nát tình huống. Lại xem bọn họ từng cái rối bù bộ dáng lúc. Vương Tiểu Phi liền thầm than trong lòng một tiếng. Càng là địa phương nghèo thì càng là hội làm này tranh đấu sự tình. Hướng về cách này hai thôn thôn dân nhìn lại, Vương Tiểu Phi nói. Hai người các ngươi thôn có thể người nói chuyện là ai đều mời đi ra, chúng ta thật tốt nói ra vài câu. Hiện tại Vương Tiểu Phi lời nói thật đúng là không có mấy người không nghe. Nghe được hắn nói chuyện sau đó hai cái thôn làng người liền đi ra mấy cái. Vương Tiểu Phi chỉ tay phía trước một địa phương nói. Nếu mọi người vì tranh giành nước sự tình đến nơi này, vậy thì tốt. Thừa cơ hội này, chúng ta ngồi xuống đem chuyện này nghị thượng một nghị. Các ngươi thấy thế nào? Đang nói lời nói lúc, chỉ thấy hai người trung niên vội vã chạy tới. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc liền có chút quen mắt, nhớ tới hai người bọn họ đều là ngày hôm qua tham gia người uống rượu. Mau dừng lại, đừng đánh nữa. Vẫn không có chạy tới gần, hai người đều ở nơi đó hô lên. Vương Tiểu Phi nói, các ngươi là hai cái thôn trưởng thôn chứ? Vương chủ tịch xã, ngươi không sao chứ? Vương Tiểu Phi nói, trong thôn xảy ra chuyện như vậy, các ngươi làm cái gì à? Hai người kia lại là nhìn chăm chú một mắt, đều chừng lên đối phương, sau đó hai người cũng bắt đầu tranh chấp. Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch. Chuyện này là nhiều năm sự tình, cũng không phải một ngày hay hai ngày tích lại với nhau. Ngồi xuống đi, hiện tại không sao rồi, chúng ta đều đến nói chuyện một cái thôn này sự tình. Mọi người sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nói, rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống? Ta bởi vì mới tới, đối tình huống không rõ lắm. Các ngươi có thể hay không nói với ta một cái? Kháo Sơn thôn trưởng thôn Tiêu rõ ràng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, Vương chủ tịch xã, cũng không phải chúng ta muốn đoạn nước của bọn hắn, chúng ta cũng thì không cách nào a. Còn nói không cách nào, các ngươi hàng năm đều làm đoạn thủy sự tình, chúng ta sẽ không trồng hoa màu. Ánh Tà Dương thôn trưởng thôn Trương Tuấn Hào liền trợn mắt chừng mắt về phía đối phương. Nghe hai người bọn họ cãi vã, Vương Tiểu Phi cũng coi như là càng nhiều hơn hiểu được tình huống của nơi này, liền nói. Đi nói đến chính là một cái nguồn nước náo đi ra ngoài. Phải chăng có thể tại hoa tiêu sự tình trên dưới chút công phu đâu này? Trương Tuấn Hào liền lắc đầu nói. Địa thế vấn đề. Nước của chúng ta nguyên nhất thẳng không phải quá tốt. Cái kia lưu tới nước cũng rất nhỏ. Căn bản cũng không có quá nhiều biện pháp. Nếu như không phải như vậy ngăn nước, liền liền một cái thôn làng địa đều không thể dội thấu. Vương Tiểu Phi nói. Liền không có biện pháp nào khác. Biện pháp còn có một cái, chính là muốn hoa quá nhiều tiền, căn bản cũng không được. Nha, đến cùng là cái dạng gì phương pháp xử lý đâu này? Tiêu Minh Đạo, chúng ta Ánh Tà Dương thôn nơi này bên dưới ngọn núi cũng có một dòng sông. Nếu như có thể đem trong sông nước đánh lên đến, chúng ta dùng vấn đề nước là có thể giải quyết. Thế nhưng, muốn từ cái kia trong sông đánh lên nước không? Địa thế quá cao nguyên nhân. Chúng ta cần đầu nhập là rất nhiều tài chính mua sắm bơm nước thiết bị cùng đường ống gì gì đó. Thôn chúng ta căn bản là không cách nào làm được. Giang Đào nói, đề nghị của các ngươi ở xã đã sớm nghỉ quá rồi, tài chính quá lớn, căn bản là không cách nào. Vương Tiểu Phi nghe đến đó trái lại là thở phào nhẹ nhõm nói, chỉ cần có biện pháp là tốt rồi, không điều kiện chúng ta sáng tạo điều kiện nha. Nói tới dễ dàng, lại không phải là không có lãnh đạo đến xem qua, ai cũng không dám đánh nhịp việc này. Vương Tiểu Phi xem hướng về hai cái thôn nói dài. Giả như Ánh Tà Dương thôn thật sự có thể chính mình cho tới nước, các ngươi Kháo Sơn thôn nước phải chăng đủ? Trương Tuấn Hào nói. Nếu như chỉ là một cái thôn làng dùng, đương nhiên là đủ rồi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Xuất hiện đối với việc này cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể giải quyết được rồi. Ta ở nơi này thả cách lời nói đi. Chuyện này ta đến chủ đạo. Nhất định phải giúp các ngươi giải quyết xong này vấn đề nước. Tại không giải quyết trước đó, các ngươi tại dùng nước sự tình vẫn là một nhà thả nửa trên. Các ngươi thấy thế nào? Mọi người đem Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Trương Tuấn Hào nhìn hướng phía sau hắn những thôn dân kia nói. Các ngươi nói thế nào? Tại mọi người nghị luận một trận sau đó, Trương Tuấn Hào nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Được, chúng ta liền cho Vương chủ tịch xã một bộ mặt, chuyện này cứ làm như thế. Tiêu rõ ràng cũng nói. Nếu như là vậy, chúng ta đương nhiên không có ý kiến. Việc này vừa vặn giải quyết, chỉ thấy Lý Kiệt bọn hắn rất xa mang theo một đội người đi tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0556 Tự nhận nhiệm vụ. Lý Kiệt trong lòng là lo lắng. Nếu như hai thôn bạo phát quy mô lớn dùng binh khí đánh nhau, việc này không phải là chuyện nhỏ. Tại biết hai thôn phát sinh tranh giành nước sự tình về sau, Lý Kiệt ngoại trừ phái ra Vương Tiểu Phi chạy đi ở ngoài, lập tức ngay khi xã trên tổ chức nhân viên, đồng thời báo lên trong huyện, điều tập không ít người hướng về nơi này trên đường chạy tới. Lý Kiệt thậm chí còn có dự tính xấu nhất. Nếu như sự tình không được, chỉ có thể là đến trong huyện đi dưỡng lão. Nhưng là làm Lý Kiệt bọn hắn vội vã chạy tới nơi này lúc, liếc nhìn lại là phi thường bình tĩnh tình huống. Càng là xem đến mọi người cùng Vương Tiểu Phi ngồi cùng một chỗ đàm luận. Này đều làm sao vậy? Lý Kiệt không nghĩ ra, Ngụy Tinh đồng dạng cũng nghĩ không thông. Vương Tiểu Phi một cách người bên ngoài có thể đủ như vậy thời gian ngắn ngủi liền khống chế lại cuộc diện. Lý Kiệt căn bản cũng không tin. Dù sao nơi này dân phong là tình huống thế nào Lý Kiệt là trong lòng rõ ràng. Sở dĩ đem Vương Tiểu Phi phái tới, Lý Kiệt có hai cái mục đích. Một cái chính là Vương Tiểu Phi là chủ trảo trị an, không phái phái khác ai. Còn có một cái chính là để Vương Tiểu Phi đi đối mặt với cái kia điên cuồng cục diện, cũng đả kích một cái Vương Tiểu Phi. Nhưng là tất cả cục diện hoàn toàn cũng không phải là Lý Kiệt nghĩ tình huống đó. Lý thư ký đến rồi. Vương Tiểu Phi đứng dậy. Nhân viên bị thương tình huống dạng, Lý Kiệt lo lắng nhất vẫn là việc này. Giang Đào lúc này vội vàng nói, Lý thư ký, Vương chủ tịch xã sau khi đến liền đem sự tình giải quyết xong, hiện tại thương binh đều bị Vương chủ tịch xã chữa tốt. Cái gì? Đến người tới nhóm đều ngạc nhiên nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Tại bộ đội đi học một ít cấp cứu tri thức, vừa vặn dùng tới. Vương Tiểu Phi rất là hờ hững nói một câu. Lần này Lý Kiệt thầm than trong lòng một tiếng, nghĩ thầm chính mình còn là coi thường Vương Tiểu Phi rồi. Tại mọi người bảy mồm tám lưới mà thảo luận nói một câu tình huống sau đó, Lý Kiệt biểu hiện phức tạp nhìn về phía các thôn dân nói. Tình huống của các ngươi ở xã biết, cũng đang tìm cách. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tiền bạc vấn đề. Không có tiền riêng chuyện gì đều không làm được. Lý Kiệt này vừa nói, các thôn dân lại táo chuyển động cái lông xa lớn tiếng nói. Vương chủ tịch xã, chuyện ngươi đáp ứng làm không được. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Lý Kiệt nói. Lý thư ký, vừa nãy ta cùng mọi người cũng nói chuyện này. Tình huống bây giờ chính là từ án Tà Dương phía sau thôn núi cái kia trong sông bơm nước tới. Việc này nếu như có thể giải quyết, tin tưởng tình huống của nơi này phải nhận được cải thiện. Lý Kiệt nhìn một chút các thôn dân tình huống, trong lòng rõ ràng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, không thể làm gì khác hơn là nói ra. Được, chúng ta sau khi trở về nghiên cứu chuyện này. Vương Tiểu Phi vừa nhìn Lý Kiệt tình huống này liền biết Lý Kiệt là muốn từ chối, cũng không chắc chắn làm việc này. Nghĩ đến chính mình đáp ứng rồi hai thôn người, liền nghiêm túc nói. Lý thư ký, ta sẽ giải thích đến chúng ta ở xã còn có một cái hương lãnh đạo xác định địa điểm giúp đỡ nội dung. Hai cái này thôn vẫn luôn không có lãnh đạo đến chứ. Ngụy Tinh liền gật đầu nói. Hai cái này thôn tình huống đặc thù, vẫn luôn phái không vào người đến. Vương Tiểu Phi liền nói. Vậy thì tốt, hai cái này thôn làng giao cho ta, để ta làm phụ trách. Ngươi! Lý Kiệt biểu hiện phức tạp nhìn một chút Vương Tiểu Phi, thật không biết Vương Tiểu Phi là nghĩ như thế nào. Bất quá! Dù sao tình huống của nơi này chính là như vậy. Vương Tiểu Phi nếu nguyện ý xác định địa điểm đến hai cái này thôn làng, vậy thì càng tốt hơn. Khiến hắn đi va gặp trở ngại đi. Nghĩ tới đây, Lý Kiệt nhìn về phía Ngụy Tinh nói. Tiểu Ngụy, ngươi nói xem. Ngụy Tinh xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Vương chủ tịch xã, điều kiện nơi này không tốt lắm, tình huống cũng phức tạp. Ý của nàng chính là muốn Vương Tiểu Phi nghĩ nhiều nữa nghĩ, đừng đem mình xa vào đến việc này bên trong. Vương Tiểu Phi rất là nghiêm túc nói. Ta nghĩ kỹ. Ngụy Tinh cười khổ một tiếng đối với Lý Kiệt liền gật gật đầu. Lý Kiệt nói. Vậy thì tốt. Việc này coi như là định xuống. Hai cái này thôn làng xác định địa điểm giúp đỡ. Xúc tiến phát triển sự tình do ngươi tới phụ trách. Bất quá, tiền bạc vấn đề ở xã liền chuyện như vậy. Ngươi muốn có một cách trong lòng chuẩn bị. Vương Tiểu Phi nói. Ta rõ ràng trước tiên ở nơi này điều nhiên một cái, nhìn xem có hay không tốt phương hướng phát triển. Lý Kiệt gật đầu một cách nói. Ở xã Trị An công tác tạm thời giao cho Tào Kiệt xuất đi. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lưu ý quyền chuyện lợi, liền gật đầu một cách nói. Như vậy cũng tốt, ta có thể chuyên tâm ở nơi này làm việc. Hôm nay ta liền không cùng các ngươi đi trở về, bắt đầu từ bây giờ ta liền trú điểm ở nơi này được rồi. Lý Kiệt cùng Ngụy Tinh lúc này đều có chút xem không hiểu Vương Tiểu Phi rồi. Vậy cán bộ đến. Đầu tiên chính là trưởng thống của mình quản lý bộ ngành. Hiện tại cách này Vương Tiểu Phi đến được. Căn bản cũng không lưu ý chuyện này. Trái lại là chọn một cái xương cứng đến làm. Chuyện của tôi nè nờ e. Lý Kiệt trong lòng lập tức sướng nhanh hơn. Vương Tiểu Phi cách làm như thế đến là hợp tâm ý của hắn. Tào Kiệt xuất là người của hắn. Vương Tiểu Phi bất kể lời nói. Đồn công an gì gì đó sự tình đều có thể nắm giữ ở trong tay của hắn. Đây là chuyện tốt. Ngụy Tinh liền biểu hiện phức tạp một ít, nàng là thật sự không nghĩ ra Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Bất quá, chuyện này là Vương Tiểu Phi chính mình nói ra, mọi người lại đều đồng ý rồi, đến cũng không tốt lắm phản đối. Trương Tuấn Hào, Vương Chủ tịch xã ở tại thôn các ngươi, muốn an bài tốt Vương Hương Trường đích nơi ở. Lý Kiệt nhìn hướng ánh tà dương thôn trưởng thôn nói một câu. Trương Tuấn Hào nghiêm túc nói. Vương Chủ tịch xã làm việc chúng ta chịu phục. Thật tốt. Lãnh đạo yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ đem Vương Chủ tịch xã an bài xong. Một cái rất có thể làm lớn sự tình cứ như vậy làm xong. Lý Kiệt tâm tình cũng phải không sai. Đối với hai thôn nhân đạo. Hai người các ngươi thôn tình huống chúng ta cũng biết. Như vậy tốt rồi. Trong thôn dân chính thượng còn có một chút cứu tế vật tư. Các ngươi phái người đi ở xã nắm một cái. Trước tiên đem vấn đề ăn cơm giải quyết xong lại nói. Về phần nước sự tình. Có Vương Chủ tịch xã ở nơi này phối hợp. Song phương thương lượng hẳn có thể giải quyết một ít. Lý Kiệt bọn hắn người tới nhiều. Ở lại chỗ này ăn cơm cũng không hiện thực. Nhìn một chút Vương Tiểu Phi. Lý Kiệt nắm chặt Vương Tiểu Phi thủ nói. Tiểu Vương. Cái này hai thôn sự tình liền nhờ ngươi rồi. Nhất định phải giải quyết vấn đề được. Dùng binh khí đánh nhau sự tình ngàn vạn không thể lại xuất hiện. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Bí thư yên tâm chuyện này ta sẽ chăm chú đi làm. Ngụy Tinh đi tới nắm chặt Vương Tiểu Phi thủ nói. Đây là một cái xương cứng, rất nhiều đồng chí đều không có bắt, ngươi tận lực là được rồi. Nàng là đối với việc này cũng không có bao nhiêu tự tin. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Chỉ muốn đại gia cộng đồng nỗ lực cũng không có cái gì là làm việc không tốt. Trong thôn người đến rời khỏi. Hai thôn cũng lập tức tổ chức một ít khí lực lớn thôn dân đi theo đi chuyển cứu tế vật tư. Vương Tiểu Phi lúc này nhìn về phía hai cái thôn thôn nói dài. Nước sự tình tạm thời liền theo các ngươi quy tắc cũ tới làm, đừng làm đoạn thủy sự tình. Vương Chủ tịch xã, chuyện này kỳ thực chúng ta đều biết, là phi thường khó khăn. Ngươi có thể gánh chịu việc này. Hai người bọn ta thôn người cảm kích trong lòng. Ngươi là một cái tốt lãnh đạo. Chúng ta cũng không muốn hại ngươi. Thật sự không có quá nhiều biện pháp a. Nghe được Tiêu rõ ràng nói chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Người khác không làm được. Cái này cũng không đại biểu chúng ta không làm được. Để cho ta trước tiên tìm hiểu một chút tình huống. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta liền động thủ làm việc này. Ta cũng không tin rồi. Người sống còn có thể được nơ gơ e nơ nước tiểu chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0557, Biện Pháp. Vương Tiểu Phi cùng Trương Tuấn Hào một đạo đi tới ánh tà dương thôn. Có thể là nhìn thấy có lãnh đạo chuyên môn là trong thôn dùng nước vấn đề ở lại. Người của toàn thôn đối Vương Tiểu Phi đều dùng một loại thân thiết thái độ. Vương Hương Trường, thôn làng điều kiện bên trong không phải quá tốt. Cũng là Lô Ngũ Bình nhà điều kiện tốt một ít. tạm thời đem ngươi sắp xếp đến nhà bọn họ ở đi. Nghỉ ngơi ở đâu cũng không đáng kể, ta là tới làm việc. Trương Tuấn Hảo mang theo Vương Tiểu Phi liền đi tới một chỗ phía tây lưng chừng núi cũ nát san nhà. Lô Ngũ Bình, Lô Ngũ Bình. Trương Tuấn Hảo hô vài tiếng lúc chỉ thấy từ bên trong đi ra mấy người. Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc. Nhìn đến là này một cái gia đình quần áo so với trong thôn những người khác tương đối khá hơn một chút. Hài tử cũng có giày. Tuy rằng cũng chính là một loại rất cũ kỹ giày chơi bóng. Vương Hương trưởng trong nhà điều kiện không tốt, ngươi chớ để ý. Xoa xoa tay, Lô Ngũ Bình có chút khiếp đảm mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nhìn ra được, ở tại hắn ra sự tình hẳn là đã sớm nói. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Quấy giày nhà các ngươi rồi. Không quấy giày, không quấy giày, Vương Hương trưởng để mắt nhà chúng ta. Trương Tuấn Hào nói. Vương Hương trưởng, Lô Ngũ Bình hàng năm đều tại bên ngoài làm tung. Ở bên ngoài vẫn là kiếm được ít tiền. Trong thôn nhà bọn họ điều kiện tương đối khá hơn một chút. Vốn là muốn mời ngươi lên nhà chúng ta ở. Nhà ta nhà kia thật không có nơi này tốt. Vương Tiểu Phi cũng khách khí một cái. Trương Tuấn Hào dặn dò mấy lời cho Lô Ngũ Bình tự ly khai rồi. Chờ Lô Ngũ Bình sau khi rời đi. Vương Tiểu Phi mới nhìn hướng Lô Ngũ Bình này toàn ra. Lô Ngũ Bình là một cách hơn 40 tuổi người. Vợ của hắn ta cũng là một cách địa đạo nông phụ. Con trai của hắn rõ ràng có chừng 20 tuổi. Con dâu đến cũng là một cách 17-18 tuổi mỹ nữ. Cùng Lô Ngũ Bình nhà người trao đổi một trận. Vương Tiểu Phi biết vợ của hắn ta gọi Rừng Xuân Hoa. Nhi tử Lô Tam Sơn. Con dâu Lý Hái Quốc. Vương Hương trưởng, chúng ta thu thập một chút, gian phòng này ngươi ở, ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc, quả nhiên là dọn dẹp không sai một cái phòng nhỏ. Chủ yếu nhất vẫn là gian phòng này tách rời ra. Xem như là một cái bí ẩn tiểu không gian. So với mặt khác những kia gió lùa thấu quang căn phòng tốt quá nhiều. Không tệ, không tệ, mền những người này đã làm cho người trong thôn mang đến lúc đó trải lên là được rồi. Đối với phòng như vậy Vương Tiểu Phi đến cũng mãn ý. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi buổi tối căn bản cũng không nhất định sẽ ở nơi này. Lắc người một cách là có thể tiến vào ở xã bên trong hang núi kia đi tu luyện. Mọi người ở bên ngoài ngồi xuống hàn huyên một hồi lúc, Vương Tiểu Phi liền hỏi tới Lô Ngũ Bình nước này sự tình. Nghe được hỏi dò, Lô Ngũ Bình nói. Kỳ thực, ta cũng nghiên cứu qua nước này nguyên sự tình. Then chốt vẫn là vấn đề tiền. Nếu như có thể giải quyết vấn đề tiền, chúng ta hoàn toàn có thể đem đối diện nước đưa tới. Vương Tiểu Phi nhất thời cảm thấy hứng thú, hỏi. Thật sự có biện pháp? Lô Ngũ Bình nói. Vương Hương trưởng, ngươi đi theo ta nhìn xem. Làm hai người tới phía sau núi giờ địa phương, Lô Ngũ Bình chỉ tay đối diện nói. Vương Hương trưởng, ngươi xem. Nơi đó là một cái thác nước đi. Địa thế cùng chúng ta nơi này tương đương. Cao hơn nữa với nơi này. Nếu có cái ống, chọn dùng dẫn bằng xi. Phong hình tượng, hoàn toàn có thể đem nước dẫn lại đây. Vương Tiểu Phi lúc này đối với Lô Ngũ Bình liền thay đổi cách nhìn, khen. Dẫn bằng xi. Phong hình tượng ngươi cũng hiểu. Lô Ngũ Bình cười cười nói. Chúng ta ở bên ngoài làm công. Gặp được một ít chuyện. Vừa vặn có một lần liền gặp được làm như vậy. Ta nhìn một chút. Theo chúng ta cái này cũng không kém là bao nhiêu. Vương Tiểu Phi liền đứng ở chỗ này chăm chú suy tư. Lô Ngũ Bình nói tới thực là không tồi. Cái kia sông nhỏ tại chân núi. Kỳ thực cũng không sâu. Chỉ là nước dẫn không được mà thôi. Thêm vào nơi này là một cái đao tước tựa như địa thế. Muốn từ phía dưới nấu nước cũng không được. Lô Tam Sơn nói. Vương Hương trưởng. Phía dưới này chính là một cái sườn đồi. Sườn đồi rất dài. Nếu như không phải như vậy lời nói. Chúng ta vẫn có thể lấy nước. Bây giờ căn bản liền không làm được việc này. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Bây giờ nhìn lại vẫn là vấn đề tiền. Có thể không, nếu có tiền, mắc nối đường ống chọn dùng dẫn bằng xi. Phong phương thức hoàn toàn có thể trực tiếp từ lấy mặt đất đem nước dẫn lại đây. Vương Tiểu Phi càng muốn trong lòng càng là sáng sủa, vỗ đùi nói, làm đi. Lô Ngũ Bình không hiểu nói, Vương Hương trưởng, ngươi có biện pháp? Ta đến trong thôn thời điểm nhìn thấy có hầm lò trong thôn nung gốm sứ sao? Cũng chính là trong thôn chính mình dùng ngói loại hình, không nhiều tác dụng. Vương Tiểu Phi liền lắc đầu nói, ý nghĩ của các ngươi cũng chưa hề mở ra. Nếu ngói đều có thể đốt, điều chỉnh một chút, chúng ta có thể không đem sứ quản cũng đốt đi ra đâu này. Đến lúc đó nối liền cùng một chỗ lời nói, một cách đường ốm không liền đi ra. Lô Tam Sơn nói, cường độ khẳng định không đủ a. Vương Tiểu Phi chính là cười cười, người khác không cách nào làm ra cường độ, cái này không có nghĩa là đã biết luyện khí đại sư làm không ra. Chỉ cần đem các thôn dân đốt đi ra ngoài sứ quản gia cố một cái, này cường độ so với ốm tuyết cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Coi như là không chọn dùng luyện khí thủ đoạn, Vương Tiểu Phi vẫn có một loại luyện chế phương pháp phối chế, đồng dạng cũng là có thể làm cho cái ốm không kém gì ốm tuyết. Đi, chúng ta đi tìm Trương Tuấn Hảo đi. Vương Tiểu Phi xoay người liền nhanh chân đi đến. Lô ra người lẫn nhau nhìn xem, đối với Vương Tiểu Phi ý tưởng này có chút không nói gì. Bất quá, nếu Vương Tiểu Phi đều phải làm, bọn hắn cũng phản đối không được. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền gặp được Trương Tuấn Hào, đem ý nghĩ của mình nói chuyện. Trương Tuấn Hào chỉ lắc đầu nói, Vương Hương trưởng, việc này không được a. Bọn hắn đốt đi ra ngoài cũng chính là một ít ngói loại hình, để cho bọn họ đốt thành sứ quản, ngươi không phải là muốn bọn hắn khó coi sao? Vương Tiểu Phi mỉm cười nói, đương nhiên không thể theo như bọn hắn luyện chế phương thức. Ngươi yên tâm, ta hiểu đốt sứ. Hầm lò cũng phải theo như phương thức của ta đổi một cái. Phương pháp phối chế ta đến cải tiến. Chỉ cần theo như phương thức của ta đến đốt, nhất định có thể làm đi ra. Đồng thời chất lượng có thể miễn đạt đến ốm tuyết cứng sắn độ. Trương Tuấn Hào giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, thật sự? Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười nói, có những gì không thật sự, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thành phẩm. Đến lúc đó ta lại tới xã trên làm chút nước bùn đến. Tất cả công trình hoa không được bao nhiêu tiền là có thể biến thành. Vỗ đùi, Trương Tuấn Hào nói, nghe lời ngươi. Vương Tiểu Phi nói, yên tâm đi, việc này ta xem có thể thành. Dù sao mọi người nhàn dối cũng là nhàn dối, liền để mọi người tới làm chuyện này đi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói, nếu như làm được tốt lời nói, này sứ quản hạng mục cũng có thể trở thành thôn làng một cái kinh tế điểm tăng trưởng. Ngươi đem phương diện này người tổ chức ra, ta đến truyền thụ một cái. Trương Tuấn Hào cũng là một cách làm việc trực sảng người, rất nhanh sẽ đem trong thôn một ít chuyên môn luyện chế ngói người gọi đến cùng một chỗ. Hướng về bọn hắn nhìn một chút, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói, hôm nay ta sẽ giáo hội các ngươi một loại hoàn toàn mới luyện chế kỹ thuật. Nếu như làm tốt lắm, thôn của chúng ta nguồn nước vấn đề coi như là tất cả giải quyết xong. Một cách nông dân nói, Vương Hương trưởng, chúng ta mặc dù là đốt ngói, kỳ thực việc này cùng nước cũng có quan hệ. Nông nhàn thời điểm thượng du mới sẽ nhường xuống, chúng ta lúc ấy mới sẽ tiến hành luyện chế. Xuất hiện vào tình huống này, nước đều khan hiếm, làm sao đốt ạ? Vương Tiểu Phi nói, khắc phục khó khăn cũng phải thưởng. Đây là quan hệ đến toàn thôn đại sự. Nhường xuống lúc, chúng ta tồn một ít. Ta nhìn một chút, lần này dùng nước không lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0558. Có hy vọng tháng ngày. Vương Hương trưởng, vì sao phải đào thành bộ dáng này? Vương Hương trưởng, vì sao phải đem rễ cây chôn ở chỗ này? Vương Hương trưởng, này hầm lò nội bộ vì sao sẽ là dạng này một loại thiết kế phương thức? Tuy rằng đều là lão thủ, mấy cái trong thôn nung ngói nông dân vây quanh Vương Tiểu Phi đưa ra rất nhiều vấn đề. Nghe đến mọi người hỏi dò, Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói, kỳ thực, chúng ta lão tổ tông cho chúng ta là để lại rất nhiều kinh nghiệm quý báu cùng kiến thức. chỉ là chúng ta hậu nhân cũng không hề truyền thừa đến bọn hắn đồ tốt nhất. Các ngươi đối với thiết kế như vậy phương thức sản sinh nghi vấn cũng là đúng. Chỉ là các ngươi cũng không biết như vậy một ít cải biến sau đó sinh ra hiệu quả là phi thường bất đồng. Một cái tên là Tôn Hảo Vũ thanh niên hiếu kỳ nói. Vương Hương trưởng, việc này có những gì không giống? Vương Tiểu Phi đã sớm chú ý tới tên tiểu tử này. Lần đầu tiên nhìn thấy lúc Vương Tiểu Phi liền có chút ngạc nhiên. Cái này Tôn Hảo Vũ dĩ nhiên là một cái cực phẩm linh căn người. Nếu như người này được dẫn lên tu chân trên đường lời nói, ở địa cầu này cũng sẽ rất nhanh phát triển. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng có giúp hắn một tay ý nghĩ. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn lại một chút tâm tính làm sao. Trong này tại thiết trí lúc làm một chút điều chỉnh, là một cái phong thủy cục. Cái này phong thủy cục một cái trọng yếu nhất tác dụng đó là có thể đủ cây đuốc lực đại phúc tăng lên. Hiện tại người bình thường đang luyện chế lúc đều chọn dùng điện lực rồi. Rất ít còn tại dùng củi. Chúng ta bây giờ điều kiện không đủ, cũng chỉ có thể là trước dùng than củi đến luyện chế. Cứ như vậy, hỏa lực khẳng định theo không kịp. Chúng ta cũng chỉ có thể là chọn dùng loại này phong thủy trận phương thức đến tăng lên hỏa lực. Các ngươi nhìn tốt như vậy thiết trí, về sau coi như là chính các ngươi đi kiến hầm lò cũng là có thể kiến xuất loại này hỏa cục. Nguyên lai là như vậy á. Mọi người như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Đối với Vương Tiểu Phi người này liền tràn đầy kính ý. Vương Tiểu Phi lại chăm chú nhìn một hồi, sau đó lại sửa đổi mấy nơi. Mỗi một lần sửa chữa lúc, Vương Tiểu Phi đều sẽ đối mọi người giới thiệu mình làm việc dụng ý. Cổ nhân luyện chế gốm sứ lúc kỳ thực đều là dùng một ít phong thủy trận thiết trí. Càng là có kinh nghiệm lão nhân, bọn hắn ở phương diện này làm được thì càng là đúng chỗ. Các thôn dân cái khác không có, sức lao động đến là rất mạnh. Tại Vương Tiểu Phi chỉ đạo dưới, một cái rất lớn hầm lò liền xây xong. Trương Tuấn Hào nhìn thấy lớn như vậy một cái hầm lò lúc có chút thấp thỏm nói. Vương Hương trưởng thật có thể đi. Bọn hắn đem bùn phôi làm đi ra chưa? Vương Hương trưởng cái này dễ dàng, đã sớm làm được thật nhiều căn nguyên. Vương Tiểu Phi đi nhìn một chút, mỗi một cách đều là độ lớn bằng vải nước. Nhớ kỹ, mỗi một lần chế tác lúc đều muốn gia nhập ta để cho các ngươi gia nhập cái kia vài loại cỏ dại. Tôn Hảo Vũ nói, vì sao phải gia nhập cái kia vài loại cỏ dại đâu này? Vương Tiểu Phi nói, đây là một loại tổ truyền bí phương. Gia nhập cái kia vài loại cỏ dại sau đó bùn phôi thì thực liền phát sinh ra biến hóa rồi. Tại hỏa luyện chế dưới, chúng nó càng là có thể sản sinh một ít hóa học phản ứng. Sứ quản độ cứng dựa vào chính là cái này. Nghe được mọi người đều không ngừng gật đầu. Đối với Vương Tiểu Phi để gia nhập cái kia vài loại cỏ dại sự tình cũng coi như là nhiều hơn một chút hiểu rõ. Vương Tiểu Phi lại dò xét một cách bùn phôi tình huống, này mới khiến người dơ lên bỏ vào hầm lò bên trong. Vương Hương trưởng quả nhiên a, bên trong hỏa lực so với chúng ta trước kia cường quá nhiều rồi. Dẫn hỏa bắt đầu luyện chế sau đó một cái thôn dân liền vui mừng kêu lớn lên. Mọi người lại nhìn một chút lúc. Từng cái nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều lộ ra kính ý. Này Vương Hương trưởng nhưng không phải người bình thường. Hiểu đồ vật nhiều lắm. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ cần những này cái ống đốt đi ra, đến lúc đó chúng ta là có thể thao tác. Tuy nhiên đối với phải chăng thật sự có thể thành công cũng không có bao nhiêu tự tin. Thế nhưng, có Vương Tiểu Phi lãnh đạo, mọi người đối với việc này bắt tay vào làm cũng rất là để bụng. Vương Tiểu Phi đối với cái này chuyện tới cũng không phải là quá lo lắng, làm xong việc này thì ngồi vào một bên. Vương Hương trưởng thật có thể đi. Trương Tuấn Hào đi tới Vương Tiểu Phi bên người nhỏ giọng hỏi. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Việc này thành phẩm thấp chứ? Không có gì thành phẩm à. Đều là chúng ta nơi này có tài liệu. Nhiều nhất chính là chém một chút cây đến biến thành than củi. Mao Vũ à. Trong thôn phát triển cũng phải đuổi tới. Chỉ có một làm ruộng sự tình không cách nào đem toàn thôn mang theo giàu có. Các ngươi ở phương diện này có hay không một ít cân nhắc? Mao Vũ liền cười khổ một tiếng nói. Những thứ khác hương còn có thổ đặc sản, còn có dược liệu gì gì đó. Chúng ta này bên trong căn bản liền không có chút gì cả. Ý tưởng triển lãm cũng khó khăn à. Vương Tiểu Phi nói. Thôn của chúng ta giao thông kỳ thực cũng là thật phương tiện, bên dưới ngọn núi liền có một cây dẫn tới trong huyện núi chứ. Đúng vậy à. Đang tại xây dựng. Có người nói năm nay là có thể thông xe. Đến lúc đó thật đúng là có một ít dễ dàng. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Ta có một cái kiến nghị. Các ngươi có thể đem này nung người tổ chức ra. Thành lập một cái sứ quản xưởng gì gì đó. Đây có nhất định thị trường. Đến lúc đó lấy các thôn dân tập thể nhập cổ phần phương thức kinh doanh. Nếu như phát triển lên, chuyện này sẽ thành cho các ngươi thôn một cái kinh tế điểm tăng trưởng nha. Vương Hương trưởng, kỹ thuật này gì gì đó đều là ngươi, như vậy làm không hay lắm chứ. Vương Tiểu Phi liền khoát khoát tay nói. Đừng đi quản chuyện của ta. Chuyện này chính các ngươi làm là được rồi. Thôn làng nếu như có thể phát triển, ta chỉ có cao hứng. Trương Tuấn Hào liền than thở. Vẫn là Vương Hương trưởng quan tâm cuộc sống của chúng ta à. Phía dưới không phải nhanh thông xe sao? Ta kiến nghị các ngươi theo đường kia bên cạnh xây dựng một ít nhà hàng dừng chân nơi. Đi ngang qua xe đậu ở chỗ này cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Các ngươi kinh doanh được tốt, vẫn có thể có một số lớn thu nhập. Trương Tuấn Hào ánh mắt tỏa sáng nói. Vương Hương trưởng, nghe ngươi vừa nói như vậy còn thật sự có thể làm những chuyện này à? Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ngươi nói. Dù sao mọi người nhàn dối cũng là nhàn dối. Đem người tập trung lại bằng phẳng này ven đường địa. Sau đó liền biến thành một cái nhàn nhã đường phố. Do trong thôn tới quản lý. Tiện lợi mọi người cùng chung. Ngươi nói thôn này muốn thoát khỏi nghèo khó có khả năng hay không? Trương Tuấn Hảo cao hứng nói. Chúng ta vẫn có thể gieo trồng một ít cây công nghiệp. Đến lúc đó cũng có thể bày sạp đi bán. Thu nhập lại là một bút A. Nhìn thấy Trương Tuấn Hảo có dòng suy nghĩ lúc, Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng nói. Không sai A, thúc đẩy suy nghĩ lời nói con đường đều là có nha. Nhưng là ta nghe nói đường cao tốc một bên là không thể đủ làm những chuyện này chứ. Không có chuyện gì. Đường cao tốc bên còn có nghỉ ngơi địa phương. Chỉ muốn thông qua trong huyện đến phối hợp. Đem nơi này biến thành một cách tạm thời nghỉ ngơi nơi cũng không khó khăn. Chuyện này ta đến làm. Các ngươi chỉ cần đem chỗ kia làm là được rồi. Nhưng là kiến thiết cũng là cần tiền đó a. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Ta dạy dỗ mọi người luyện chế phương thức hoàn toàn có thể luyện chế ra một ít lắp ráp sứ tài. Kém cỏi nhất cũng có thể luyện chế ra một ít trải đường gạch đất đi. Ở xã cùng trong huyện khẳng định cần dùng đến vật này. Ta giúp các ngươi liên lạc một chút. Bắt một ít đơn đặt hàng lời nói. Tiền của các ngươi liền có. Trương Tuấn Hào nói. Việc này chỉ có Vương Hương trưởng mới có thể làm được a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0559 thật sự thiêu đi ra. Vương Tiểu Phi không sai biệt lắm liền đầu nhập vào nấu bên trong. Tại chỉ bảo của hắn phía dưới. Những cái kia chỉ biết nấu gạch ngói người thật sự đem sứ quản thiêu xong rồi. Thứ này nấu đứng lên cũng không có muốn bao nhiêu thiên. Ngày thứ ba lúc. Vương Tiểu Phi nhìn hầm lò tình huống bên trong về sau liền lại dùng thần nhận thức đã tiến hành dò xét. Sau đó điều chỉnh hỏa diễm lại đốt đi sau một canh giờ. Lại dò xét lúc. Trong lòng Vương Tiểu Phi liền đã hài lòng lên. Rút lui hỏa. Vương Tiểu Phi một tiếng mệnh lệnh. Hôm nay đến thôn dân rất nhiều, tất cả mọi người muốn nhìn một chút này sứ quản nấu đến cùng có được hay không. Hôm nay đã liền người của Kháo Sơn thôn cũng đều chạy tới nhìn tươi. Vương Hương trưởng, việc này thật có thể đi. Dương Đào cũng là hiếu kỳ mà hỏi. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Có được hay không thì nhìn hiệu quả. Theo hầm lò bên trong hỏa triệt hạ, hầm lò sẵm cũng bắt đầu lạnh lại. Đã chờ đợi một hồi lâu về sau. Rốt cuộc có được lời của Vương Tiểu Phi. Mọi người bắt đầu ra bên ngoài lấy ra cái kia nấu sứ quản. theo sứ quản mang ra, các thôn dân đều kinh hỉ mà nhìn đó hoàn toàn thành hình cái ốm. Thật là sứ quản à! Thật sự thành công! Này cái ốm có thể sử dụng, có thể hoa tiêu. Mọi người ở chỗ này nghị luận. Vương Tiểu Phi mỉm cười dùng chỉ gảy một cái kia sứ quản. Mặc dù chỉ là bắn ra, Vương Tiểu Phi không sai biệt lắm chỉ dùng để một cái mạnh mẽ lao động toàn lực nhất kích lực lượng. Bất quá! Này bắn ra phía dưới cái kia sứ quản cũng không có vỡ mở. Không tệ, không tệ. Vương Tiểu Phi mình cũng thỏa mãn lên, đã có như vậy cái ốm, đến lúc đó nhận liền hoàn toàn có thể đem nước đưa tới. Vương Hương trưởng, sẽ không quá giòn. Mao Viễn có chút thấp thỏm hỏi. Vương Tiểu Phi chỉ một cái sớm liền chuẩn bị một cái cây chùy lớn nói. Mao Viễn, khí lực của ngươi lớn, đối với sứ quản nện một chùy trước nhìn xem. Mao Viễn chần chờ nói, thật nện. Dùng ngươi tất cả khí lực toàn lực đi nện, chúng ta cũng muốn kiểm nghiệm thoáng một phát độ cứng của nó. Mao Viễn trên tay nhổ một bãi nước miếng, xoa một da tay nói. Vậy thì tốt, ta thì thật đập phá. Vừa nói chuyện, Mao Viễn đã là dùng hết toàn lực đập vào sứ quản bên trên. Chứng kiến hắn dùng khí lực lớn như vậy lúc trong tâm của mọi người nghĩ đến đúng là này cái ốm khẳng định nát. Thế nhưng là theo Mao Viễn một chùy này nện xuống, cái búa bị nảy ngược lên. Nếu không phải Mao Viễn khí lực lớn siết chặt, làm không tốt cái kia cây chùy lớn đều bắn bay. Mọi người lại nhìn cái ốm lúc, liếc nhìn dĩ nhiên là cũng không có đập hư tình huống. Làm sao có thể? Cái này các thôn dân đều kinh hãi, này cái ốm cũng quá cứng rắn đi một tí đi, căn bản cũng không có đập hư. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Thấy không? Này sứ quản không hề so với ốm tuyết cùng gia quản trinh lịch. Đã có như vậy cái ốm. Các ngươi nói chúng ta hoa tiêu chuyện tình có không có hy vọng rồi hả? Đến lúc này, mọi người đối với Vương Tiểu Phi đã là hoàn toàn tin phục. Trương Tuấn Hào nhìn về phía Vương Tiểu Phi cảm khái nói. Vương Hương Trường. Trương Tuấn Hào ta chịu phục. Có ngươi chủ trì hoa tiêu chuyện tình. Ta tin tưởng nhất định có thể đủ dẫn tới nước. Vương Tiểu Phi nhìn về phía các thôn dân nói. Các hương thân. Chúng ta hoa tiêu chẳng qua là bước thứ nhất. Bước tiếp theo chúng ta còn muốn làm phát triển. Muốn cho cả thôn đều phát triển. Chỉ có để cho mọi người đều có cơm ăn. Có áo mặc. Có tiền xài. Chúng ta mới tính là một hợp cách cán bộ. Nghe được Vương Tiểu Phi nói như vậy, các thôn dân tự động vỗ tay đứng lên. Đối với cái này người trẻ tuổi phó hương trưởng, Tà Dương thôn các thôn dân thật sự tin phục. Được rồi, bây giờ sứ quản còn thiếu rất nhiều. Chúng ta còn đang gia tăng nấu độ mạnh yếu. Nấu người lập tức đi làm việc. Không có nấu người cũng có chuyện làm. Chúng ta dẫn tới nước thế nào dùng cũng là một cần phải nghiên cứu chuyện tình. Chúng ta đều đến thương nghị một chút nước đã đến chuyện sau đó đi. Đang khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi hướng dẫn người của Tà Dương thôn thì đi nghiên cứu. Kháo Sơn thôn Tiêu rõ ràng lúc này không làm, lớn tiếng nói. Vương Hương trưởng, ngươi cũng chúng ta toàn bộ xã phó Hương trưởng. Cũng không thể chỉ để ý Tà Dương thôn sẽ không quản thôn chúng ta rồi. Trương Tuấn Hào lớn tiếng nói. Vương Hương trưởng chính là vì thôn chúng ta dùng nước chuyện tình tới, thế nào? Mắt thấy hai người vừa lại sẽ đối đứng lên, Vương Tiểu Phi khoát tay áo nói. Lão Tiêu nói hay lắm. Ta cũng là phải chịu trách nhiệm Kháo Sơn thôn đấy. Bước tiếp theo ta nhất định sẽ cùng Kháo Sơn thôn quần chúng cùng nhau đi nghiên cứu phát triển chuyện tình. Bất quá! Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là hoa tiêu chuyện tình. Chuyện này không giải quyết. Đối với hai người các ngươi thôn mà nói đều là một ảnh hưởng phát triển chuyện tình. Tiêu rõ ràng liền gật gật đầu. Vương Hương trưởng nói đúng. Vấn đề nước là một điều mấu chốt. Nếu như Tà Dương thôn thật sự đem nước đưa tới, thôn xóm bọn họ dùng nước vấn đề liền có thể có được giải quyết. Chúng ta độc tự cho là đúng bên kia nước lời nói cũng đủ dùng. Đây đối với hai thôn đều cũng có chuyện lợi. Bất quá! Ta cũng nghe nói, Vương Hương trưởng muốn giúp bọn hắn đồng dạng đồ gốm cửa hàng, còn muốn giúp bọn hắn ở ven đường làm trung tâm thương mại. Chuyện này Vương Hương Trưởng giúp bọn hắn giải quyết xong thoát khỏi nghèo khó vấn đề. Kháo Sơn thôn chúng ta Vương Hương Trưởng cũng mau mau đến xem mới phải. Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Yên tâm đi, không đem hai người các ngươi thôn phát triển, Vương Tiểu Phi ta sẽ không rời khỏi nơi này. Đã có Vương Tiểu Phi cái hứa hẹn này lúc, Kháo Sơn thôn các thôn dân cũng đều cao hứng vỗ tay lên. Bây giờ Tà Dương thôn hoàn toàn đã có hy vọng, tâm tình của mọi người đều trở nên khá hơn. Vương Tiểu Phi lúc này đi tới thôn ủy hội, hay dùng máy riêng tiếp thông ở xã điện thoại của Lý Kiệt. Nhận được điện thoại của Vương Tiểu Phi lúc, liền vội vàng hỏi. Tiểu Vương, sự tình làm được thế nào? Bí thư, ta hướng dẫn mọi người nấu sứ quản, đến lúc đó tưởng chọn dùng dẫn bằng xi. Phong hiện tượng đem đối diện nước dẫn tới đây, hiện tại sứ quản đốt ra mấy cây, đang cố gắng nấu. Dùng sứ quản hoa tiêu. Tiểu Vương A, sứ quản là giòn A, vật kia sao có thể đi? Bí thư, chúng ta thí nghiệm thoáng một phát ốm độ cứng. Đại chùy đều nện không hỏng. Cũng có thể. Ta gọi cú điện thoại này mục đích đúng là muốn hướng ở xã đám ít tiền mua sắm thoáng một phát xi. Măng, không có xi. Măng vẫn chưa được đấy. Tiểu Vương A, ngươi không biết hương tình huống bên trong. Hiện tại ở xã kinh phí khẩn trương, căn bản là không cầm ra tiền gì đến. Như vậy đi, dù sao cũng là làm hoa tiêu chuyện tình. Ở xã đám 1 vạn đồng tiền cho ngươi. Ngươi xem rồi dùng đi. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi đã biết rõ Lý Kiệt đối với mình làm này sứ quản hoa tiêu chuyện tình cũng nhìn không tốt. 1 vạn tệ tiền có thể nảy sinh bao lớn làm sử dụng đây. Được rồi, có bao nhiêu tiền sẽ làm bao nhiêu sự tình, này mua được xi. Măng xem ra cũng không cần phải vùi đầu vào liên tiếp sứ quản phía trên. Nếu như sứ quản tại liên tiếp lúc phong bế không tốt, sự dẫn nước bằng xi. Phong cũng là khó có thể thực hiện, chỉ có thể tìm chút ngưng giao các loại đồ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền đang suy tư dùng dạng gì thực vật hoang dã làm dính tiếp tề chuyện tình. Kỳ thật, chuyện này đối với Vương Tiểu Phi cách này đan sư cũng không phải quá khó khăn. Hoang dại rất nhiều thực vật chỉ cần đáp phối hợp tốt, kia dính nhận hiệu quả sẽ rất lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0560. Thành công. Rất nhiều núi đằng được vò thành dây dài trong thôn bọn nam tử. Con trai được từ trên núi treo bỏ vào bên dưới ngọn núi. Vương Tiểu Phi ở nơi này chỉ huy mọi người lắp đặt sứ quản sự tình. Tuy rằng khí trời rất nóng, mọi người làm được lại là hăng say. Toàn thôn nam nữ lão ấu đều phát động rồi. Tại quan hệ này đến toàn thôn lợi ích đại sự thượng, mọi người cũng không muốn rơi xuống người sau. Từng cây sứ quản từ trên núi dùng núi đằng thả xuống. Sau đó lại tại đối diện cái kia trên núi treo lên đi liên tiếp. Vương Tiểu Phi thành chuyên nghiệp lắp đặt công. Vì không đột xuất, Vương Tiểu Phi cũng là khiến người ta tại ngang hông mình buộc núi đằng. Một cái tiếp lấy một cái sứ quản được Vương Tiểu Phi dùng chính hắn chế tác chất keo dính nối liền cùng một chỗ. Sau đó Vương Tiểu Phi càng là thỉnh thoảng dùng chuyên môn làm được sứ nhẫn bóp chặt. Dùng trưởng sứ đinh đập vào núi đá bên trong. Người khác không biết tình huống, chỉ có Vương Tiểu Phi biết này là mình dùng chân khí nện đi vào. Đổi một người đoán chừng cũng không làm được. Đương nhiên rồi, càng nhiều hơn sứ nhẫn đều là nhìn qua là nện vào có thể đập vào địa phương, đến cũng không thấy được. Nếu như là để các thôn dân tới làm việc này, đoán chừng mấy ngày đều khó mà làm xong. Vương Tiểu Phi tại làm việc này lúc, sức mạnh của hắn quá lớn, căn bản cũng không có quá phí sức. Từng đoạn liên tiếp, rất nhanh sẽ đã là đem bên kia cái ống sắp xếp gọn. Sau đó Vương Tiểu Phi lại từ bên kia theo sông nhỏ trang đi qua. Một ngày bên trong Vương Tiểu Phi hoàn toàn hay là tại núi trên cây mây bận rộn. Các thôn dân đem Vương Tiểu Phi làm việc thái độ nhìn ở trong mắt, từng cái trong lòng đều phun trào lòng cảm kích. Vương Hương Trưởng, nghỉ ngơi một chút a. Vương Hương Trưởng, ngươi đều bận bịu cả ngày rồi. Mặt trời quá độc, nghỉ ngơi một chút a. Đối với Vương Tiểu Phi cái kia chăm chú làm việc thái độ, mọi người đều đau lòng. còn chưa từng có nhìn thấy một cái cán bộ lãnh đạo như Vương Tiểu Phi như vậy một lòng giúp bọn họ làm việc. Xem người ta Vương Hương trưởng, ai dám nói hắn cái gì, ta liều với hắn. Đúng vậy, ta liền chịu phục Vương Hương trưởng. Vương Tiểu Phi cũng không có đi muốn ý nghĩ của mọi người. Hiện tại hắn cũng là cao hứng. Này sứ quản dưới sự chủ trì của hắn xem như là biến thành. Chỉ cần kích phát rồi sự dẫn nước bằng si. Phong, nước hẳn có thể đến. Mắt thấy phía tây đã nhanh mặt trời xuống núi rồi. Ánh nắng chiều dưới. Vương Tiểu Phi lần nữa kiểm tra rồi một lần sứ quản lắp đặt tình huống, sau đó nhìn về phía các thôn dân nói. Hiện tại hết thảy đều đã sắp xếp, liền xem chúng ta thành quả lao động rồi. Các thôn dân lúc này đều thấp thỏm trong lòng lên, từng đôi ánh mắt đều nhìn về này thật dài đường ốm. Trương trưởng thôn, hướng về bên kia phát ra chỉ lệnh đi. Theo Vương Tiểu Phi mệnh lệnh, Trương Tuấn Hào đem một mặt cờ nhỏ vung nhúc nhích một chút lúc. Đối diện người bên kia đã là bắt đầu đi vào trong rót nước. Thời gian chậm chậm trôi qua, các thôn dân đều yên lặng chờ đợi, phảng phất liền đang đợi con của mình sinh ra tựa như. Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này dùng thần thức mạnh mẽ hướng về cái kia sứ trong ốm tra xét mà đi. Tất cả quá trình rất là để nhân mãn ý. Nhìn từ bên kia truyền vào nước đã là đến nơi này một bên miệng nòng lúc. Vương Tiểu Phi chân khí tụ tập tới. Hướng bên ngoài vừa kéo lúc. Nhất cổ nước đã là từ trong đường ốm dâng trào ra. Nhìn cái kia dòng nước vui sướng lưu động, các thôn dân toàn bộ đều ngây dại. Thế là xong à? Các thôn dân hoàn toàn bối rối. Bọn hắn bao nhiêu năm vì tranh giành nước sự tình đánh chết đả thương quá nhiều người. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là mấy ngày Vương Tiểu Phi liền giúp bọn họ giải quyết xong. Xuất thủy. Một người tuổi còn trẻ tiểu tử lập tức liền vọt tới trong nước, mặc cho nước tại trên người hắn lưu động. Có nước, càng nhiều hơn thôn dân tỉnh táo lại, tiếng hoan hô nhất thời vang vọng núi lớn. Vương Hương trưởng. Không biết là ai gọi một tiếng lúc, mọi người đều hô lên. Vương Hương trưởng, Vương Hương trưởng, Vương Hương trưởng. Mọi người không nghĩ ra quá tốt từ ngữ. Phảng phất chỉ có dùng như vậy một cái xưng hô năng lực biểu đạt ra lòng cảm kích của mình. Vương Tiểu Phi nghe mọi người hoan hô. Trong lòng cũng là kích động không thôi. Này là mình thật thật tại tại giúp các thôn dân làm một chuyện tốt a. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được đan điền của mình bên trong truyền đến một loại cảm giác chấn động mãnh liệt. Nhanh chóng hướng về trong đan điền nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cũng bị choáng váng. Chỉ thấy bên trong đan điền cây kia màu vàng cây nhỏ trong lúc vô tình dĩ nhiên lớn rồi gấp đôi. Nhìn kia minh hiện ra cao lớn hơn rất nhiều kim thụ, Vương Tiểu Phi là thật sự không biết tình huống. Ngay khi Vương Tiểu Phi choáng váng lúc, các thôn dân lập tức xông lên trên, sau đó liền đem Vương Tiểu Phi giơ lên. Cao hứng giơ lên Vương Tiểu Phi, các thôn dân đem Vương Tiểu Phi đi lên vứt ra lại quăng. Hôm nay đối với các thôn dân đến nói thật là một cái ngày lễ, từ đó về sau bọn hắn liền có nước. Nhìn cái kia chảy ra nước, mấy ông già không ngừng được đắt là lệ nóng doanh tròng. Được thôn dân ném đi, Vương Tiểu Phi lúc này mới tỉnh táo lại. Tuy rằng không biết tại sao lại như vậy. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cũng có một loại suy đoán. Đoán chừng chính là mình làm ra một cái có lợi cho thôn dân việc tốt. Đồng thời đối với các thôn dân độ khó cực lớn chuyện tốt lúc, công đức cây mới có nhanh như vậy sinh trưởng. Xem ra sau này ở phương diện này phải nhiều nghiên cứu một chút mới là. Đương nhiên rồi, đưa thân vào sung sướng hải dương. Vương Tiểu Phi có thể cảm nhận được các thôn dân loại kia phát từ đáy lòng sung sướng tình. Hắn cũng rất nhanh sáp nhập vào đi vào. Chờ mọi người đem Vương Tiểu Phi thả xuống, sau đó Vương Tiểu Phi nhìn cái kia dùng 1 vạn khối tiền mua si. Măng biến thành từng cái hướng phía dưới thủy đạo, nhìn nước theo những kia thủy đạo lưu đi xuống lúc, lớn tiếng nói. Các hương thần, bắt đầu từ bây giờ chúng ta Ánh Tà Dương thôn liền không nữa thiếu nước rồi. Nay vẹn vẹn là bước thứ nhất. Cái đường ốm này chỉ là một đầu. Lượng nước còn chưa đủ. Chúng ta phải làm lại là làm ra mấy cái thủy đạo đi ra. Để cho chúng ta thôn này trở thành một chân chính không thiếu nước thôn làng. Để thôn của chúng ta phát triển. Vương Hương trưởng, chúng ta nghe của ngươi, ngươi để cho chúng ta làm cái gì chúng ta thì làm cái đó. Đúng vậy. Ta cái lông xa trước đây không phục người. Bắt đầu từ bây giờ, ta cái lông xa liền chịu phục Vương Hương trưởng. Ngươi liền mang theo chúng ta làm đi. Các thôn dân bắt đầu từ bây giờ là hoàn toàn tín phục Vương Tiểu Phi rồi. Đứng ở đó xuất thủy địa phương, Vương Tiểu Phi trên mặt lộ ra tự tin nói. Chúng ta Ánh Tà Dương thôn cũng không phải không cách nào phát triển địa phương. Mọi người muốn tin tưởng chính mình. Phải tin tưởng tổ chức. Tại chúng ta cộng đồng nỗ lực. Nghèo khó này mũ lưới chai chúng ta muốn lấy xuống. Chúng ta muốn từ này đi tới giàu có con đường. Ta Vương Tiểu Phi nhanh tin mọi người sinh hoạt bắt đầu từ bây giờ hội càng ngày càng tốt lên. Nghe Vương Tiểu Phi nói chuyện. Nhìn đứng ở nơi đó Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi tại các thôn dân trong lòng là cao to như vậy. Nhìn Vương Tiểu Phi cái kia tự tin dáng vẻ, các thôn dân lần thứ nhất cảm nhận được một loại chờ đợi tình. Có lẽ tại Vương Hương trưởng dẫn sắt đi thật sự có thể trải qua tốt tháng ngày. Vương Hương trưởng, Vương Hương trưởng, Vương Hương trưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0561. Cảm giác gấp gáp. Một buổi tối trong thời gian, Ánh Tà Dương thôn các thôn dân đều tại lửa trại dạ hội bên trong tiến hành. Mọi người vừa ca vừa nhảy múa, tựu như cùng ăn Tết bình thường. Vương Tiểu Phi cùng mọi người cũng là buông ra uống rượu. Các thôn dân lần thứ nhất đối với Vương Tiểu Phi có một loại mãnh liệt tín phục cảm giác. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Tiểu Phi hướng về trong thôn mà đi. Hắn nhất định phải đem nơi này thông nước sự tình hướng về trong thôn tiến hành báo cáo. Đi ở nông thôn trên đường nhỏ, Vương Tiểu Phi cũng chỉ là triển khai so người bình thường mau hơn bước tiến lên. Cũng không hề ngự không mà đi. Hắn hiện tại có chút yêu thích như vậy một loại bình tĩnh sinh hoạt. Đang tại đi tới thời điểm, Vương Tiểu Phi liền nghe đến của mình điện thoại di động vang lên. Từ lúc đi đến nơi này công tác, Vương Tiểu Phi liền đem điện thoại di động đặt ở bên ngoài. Như vậy cũng là dễ cho mọi người liên lạc với hắn. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi liền nhíu mày một cái, điện thoại dĩ nhiên là Viên Phóng Thiên đánh tới. Ta nói lão Viên, không có chuyện gì đừng gọi điện thoại cho ta. Vương Tiểu Phi liền có vẻ hơi mất hứng. Viên Phóng Thiên vội nói, là có một cái việc trọng yếu, không đánh không được. Nha, ngươi nói. Viên Phóng Thiên nói, cho tới nay chúng ta phương Bắc cái kia Bắc Cực nước cũng không có động tĩnh. Bình thường cũng cùng ta nhóm biểu hiện rất là thân mật. Việc này ngươi biết chưa? Ta nào có biết chuyện của các ngươi, có lời cứ nói. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát ngồi ở trên một tảng đá lớn gọi điện thoại. Tiểu Phi, Bắc Cực nước nghiên cứu ra một loại người nhân bản. Loại này người nhân bản rất là mạnh mẽ. Hắn sức chiến đấu tương đương với trúc cơ tầng 3 đỉnh phong sức chiến đấu. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền có chút giật mình nói. Người nhân bản có lợi hại như vậy. Cười khổ một tiếng, Viên Phóng Thiên nói. Theo chúng ta lấy được tình báo, bọn hắn tải lên tới mặt trăng lúc đã nhận được một loại nào đó trọng yếu đồ vật. Sau khi trở về ngay khi phá giải vật kia, sau đó liền làm ra người nhân bản. Lúc bắt đầu bọn hắn loại này người nhân bản chỉ có chút cơ 1-2 tầng sức chiến đấu. Đến cũng không dám lấy ra. Lo lắng chính là nước ta tu chân cao thủ. Nhưng là theo hai lần tu chân cao thủ rời đi, đặc biệt là đáy biển sau lần này, bọn hắn đã mất chỗ bận tâm. Từ trên mặt trăng đã nhận được vật gì đó. Vương Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kỳ thực Vương Tiểu Phi trong lòng rất rõ ràng. Tại tu chân giả không hề rời đi trước đó, đặc biệt là viễn cổ thời đại, không chỉ có là mặt trăng, Thái Dương hệ những này trên hành tinh đều có được tu chân giả tồn tại. Xem ra Bắc Cực nước là thật sự lấy được cường vật lớn rồi. Hiện tại bọn hắn phải làm gì? Hiện tại chúng ta còn không biết. Tiểu Phi, ngươi hẳn phải biết. Bắc Cực nước quốc gia kia vẫn luôn là chú ý vũ lực quốc gia. Chúng ta mạnh mẽ lúc bọn hắn không dám động. Chúng ta yếu lời nói, bọn hắn đánh lên tuyệt đối sẽ không buông tay. Ta gọi số điện thoại này cho nguyên nhân của ngươi chính là ta nước bây giờ hàng đầu sức chiến đấu rất yếu rồi. Ngươi cùng các phái giao hảo. Đối với việc này hay là muốn có một cách chuẩn bị mới là. Vương Tiểu Phi nghe đến đó cũng có chút hiểu được. Đối với người nhân bản sự tình quốc gia là lo lắng. Cũng chính là gọi số điện thoại này đến nhìn xem chính mình là cái dạng gì một loại thái độ. Trúc cơ tầng 3 đỉnh phong sức chiến đấu. Nếu như đúng là như vậy, Vương Tiểu Phi cũng không dám nói có thể đứng vững. Viên Phóng Thiên nói. Xuất hiện đang vấn đề đến rồi. Trúc cơ tầng 2 đỉnh phong tu chân giả liền không thể không rời đi địa cầu. Mà người nhân bản có thể đạt đến trúc cơ tầng 3 đỉnh phong sức chiến đấu. Cứ như vậy, Bắc Cực nước sức mạnh hồi phi thường mạnh mẽ. Chúng ta đã không phải là đối thủ của bọn họ. Giả như tùy ý bọn hắn phát triển. Nhiều đã có được một ít người nhân bản lời nói. Vấn đề nhưng lớn rồi. Ta hiểu được. Vương Tiểu Phi cũng không nói thêm gì, nói xong câu này liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau Vương Tiểu Phi mới thán một tiếng. Tình huống này là Vương Tiểu Phi trước đây không có nghĩ tới sự tình. Chuyện của tụi này. Chăm chú suy nghĩ một chút lên mặt trăng mấy cái thế lực lúc. Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác. Có lẽ người nhân bản sự tình cũng không vẹn vẹn là Bắc Cực nước. Mấy cái kia lên mặt trăng thế lực lẽ nào sẽ không có ở phía trên được cái gì. Nếu như nói trên mặt trăng thật có cái gì, lên mặt trăng mấy cái này thế lực liền tất nhiên hội có thu hoạch. Chẳng trách mỗi một lần lên mặt trăng sau đều đem rất nhiều sự tình giấu riêng. Hẳn là ám ở bên trong lấy được đồ vật gì. Đang tiến hành nghiên cứu. Người nhân bản. Nếu như nói người bình thường cho rằng là người nhân bản lời nói. Vương Tiểu Phi lý giải khả năng chính là rót vào một loại nào đó yêu thú xen về sau yêu thú. Xuất hiện đang vấn đề đến rồi. Đối phương người nhân bản này có trúc cơ tầng 3 đỉnh phong sức chiến đấu. Chính mình lấy cái gì đi cùng người nhân bản tác chiến. Tăng cao tu vi xem ra không thể buông lỏng rồi. Vương Tiểu Phi khoảng thời gian này đều càng nhiều hơn chính là tiến hành chuyện lịch luyện tình. Vốn là có thể luyện chế nguyên hoàng đan đến tăng cao tu vi sự tình đều thả lỏng ra. Bây giờ nghe tin tức này sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng mình tuyệt đối không thể thả lỏng này tu vi tăng lên. Trầm tư một trận, Vương Tiểu Phi đi tới hương trong chính phủ. Một tiến vào chính phủ xã, Vương Tiểu Phi liền thấy các cán bộ nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Một bên cùng mọi người chào hỏi, Vương Tiểu Phi một bên hướng về đi lên lầu. Vương Hương trưởng trở về rồi. Ngụy Tinh lúc này vừa vặn muốn lên lầu, liếc mắt liền thấy được Vương Tiểu Phi. Ngụy chủ tịch xã, ta đang muốn hướng về xã trên báo cáo hoa tiêu sự tình đây này. Vương Hương trưởng. Ánh tà dương thôn hoa tiêu sự tình mọi người đều biết rất khó. Chuyện này từ từ đi. Chỉ cần tại làm là được rồi. Ngụy chủ tịch xã, cái kia hoa tiêu sự tình chúng ta đã thành công. Trong khi nói chuyện, hai người liền đi lên lầu, vừa vặn liền gặp được Lý Kiệt muốn ra ngoài. Y tiểu vương a, hôm nay trở về được sớm như vậy. Ta nghe nói cái kia 1 vạn khối tiền các ngươi mua xi măng. Đúng vậy a, đều mua thành xi măng cùng vôi dùng để tu hoa tiêu con đường rồi. Tiểu vương a, tiền muốn dùng tại trên lưới đao. Tuy rằng 1 vạn khối tiền không nhiều. Cái này cũng là ở xã nặng đi ra tiền. Chỗ kia hoa tiêu con đường tu hữu dụng. Lý Kiệt lúc này liền cau mày lên. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Ta lần này đến chính là hướng về ở xã báo cáo hoa tiêu việc này. Ngay khi tối hôm qua. Ánh tà dương thôn hoa tiêu công trình thắng lợi hoàn công. Đồng thời. Nước đã từ đối diện cái kia thác nước nơi đó dẫn đi qua. Hiện tại ánh tà dương thôn đã giải quyết xong vấn đề nước rồi. Cái gì? Hai người đều giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi đem điện thoại di động lấy ra nói. Ta dùng di động đập một chút ảnh chụp, hai vị lãnh đạo có thể nhìn xem. Lý Kiệt một cách liền đoạt mất, sau đó liền lật xem bắt đầu. Một cách xem sau đó Lý Kiệt biểu hiện trên mặt liền phong phú lên. Ngụy Tinh lúc này cũng đang Lý Kiệt bên vừa nhìn. Xem đến những kia cái ống thật sự nối liền lại cùng nhau. càng là từ đối diện đem nước dẫn đi qua lúc. Ngụy Tinh đem Vương Tiểu Phi từ trên xuống dưới xem đi xem lại. Nàng đều có một loại không thể tin tưởng cảm giác. Chỉ đơn giản như vậy. Trong lòng hai người đều nói thầm lên. Ánh tà dương thôn hoa tiêu vấn đề có quá nhiều người tại làm. Kết quả đều không ngoại lệ đều đã thất bại. Coi như là loại kia dẫn bằng si. Phong hoa tiêu sự tình cũng không phải là không có ai nghĩ đến, kết quả là tại luận chứng bên trong liền bác bỏ. Nhưng là, này Vương Tiểu Phi rốt cuộc là làm sao làm đâu này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0562. Đối với cái này việc thái độ, Lý Kiệt tâm tình thật là có chút phức tạp. Tại ánh tà dương thôn hoa tiêu sự tình thượng hắn cũng không hề biểu hiện ra chống đỡ tâm ý. Nhưng là chính mình cũng không hề chống đỡ. Người ta Vương Tiểu Phi bỏ ra thời gian rất ngắn đã là làm thành. Này làm cho hắn rất là lúc túng. Ngụy Tinh tâm tình đồng dạng trở nên phức tạp. Vương Tiểu Phi đột nhiên làm ra như vậy một kiện sự tình. Chuyện này rất có tuyên truyền ý nghĩa. Đến lúc đó huyện thị lãnh đạo đoán chừng đều sẽ kinh động. Chỉ cần một tuyên truyền, không chắc chính là một đại chính tích ác. Hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, hai người cũng không biết nói cái gì cho phải rồi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy bọn hắn vẻ mặt này biến hóa, nghĩ lại ở giữa cũng có chút hiểu ra. Bất quá, nay việc làm liền làm rồi. Vương Tiểu Phi cũng không phải một cái sợ phiền phức người. Đối với hai người nói, hai vị lãnh đạo, ánh tà dương thôn hoa tiêu thành công sự tình hay là muốn hướng cấp trên báo cáo một chút đi. Dù sao cũng là một việc lớn. Đối với thoát khỏi nghèo khó sự tình là có thêm trợ giúp. Còn có một cái chuyện có ý nghĩa chính là từ đó về sau tranh giành nước dùng binh khí đánh nhau sự tình liền sắp biến mất. Lý Kiệt lúc này cũng phản ứng lại thở dài nói. Vương Tiểu Phi đồng chí. Chuyện này ngươi làm rất khá. Chúng ta sẽ như thực hướng cấp trên báo cáo chuyện này. Có thể đem chuyện này làm thành. Đây là một kiện công tại đương đại. Lợi tại thiên thu việc tốt. Vương Tiểu Phi liền phát hiện một cái tình huống mới trước đây Lý Kiệt tại xưng hô chuyện của chính mình phía trên là Tiểu Vương. Hiện tại xưng hô chính là Vương Tiểu Phi đồng chí. Cũng đừng xem này thay đổi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Bắt đầu từ bây giờ, Lý Kiệt đối với mình đã là càng thêm trở nên coi trọng rồi. Ngụy Tinh nói, chuyện này ta lập tức hướng về Tử Ngưng bí thư báo cáo. Đây là chúng ta tại giúp đỡ người nghèo công nhọn bên trong một lần thắng lợi. Là một kiện làm chuyện có ý nghĩa. Lý Kiệt lúc này liền liếc mắt nhìn Ngụy Tinh, trong ánh mắt lộ ra một loại phức tạp tình. Vương Tiểu Phi lúc này cũng tiến vào nhân vật. Trong lòng hơi động, Ngụy Tinh xem ra là Tử Ngưng bí thư nhất phương người chứ. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không có nghĩ nhiều những chuyện này. Đem một phần chính mình viết ra có quan hệ ánh tà dương thôn bước kế tiếp phát triển phương án giao cho Lý Kiệt nói. Bí thư, đây là ta trải qua điều nghiên sau viết ra liên quan với ánh tà dương thôn cùng Kháo Sơn thôn hai thôn phát triển một ít ý nghĩ. Kính xin lãnh đạo góp ý. Lý Kiệt khẽ mỉm cười nói. Vương Tiểu Phi đồng chí. Có lòng. Cán bộ của chúng ta nếu như đều có thể giống như ngươi vậy đem trái tim đặt ở trên công việc. Lo gì công việc của chúng ta làm không đi lên. Làm rất khá. Làm rất khá a. Báo cáo chuyện này sau Vương Tiểu Phi tự ly khai rồi văn phòng. Về tới một mình ở giờ địa phương. Vương Tiểu Phi nấu một tô mì sợi, thêm một ít linh thảo ở bên trong ăn một bữa. Sau khi ăn xong mới ngồi ở chỗ đó nghĩ tu vi của mình tăng lên sự tỉnh. Rất rõ ràng, hiện tại Bắc Cực Quốc hữu người Nhân Bản. Có lẽ Mỹ Quốc gì gì đó đều có được người Nhân Bản. Bước kế tiếp nếu như Hoa Hạ đối với việc này lạc hậu hơn lời của đối phương. Không chắc lại muốn chơi suốt một cách liên quân tám nước xâm lấn Hoa Hạ sự tình. Đối với chuyện này, Vương Tiểu Phi là từ Viên Phóng Thiên nơi đó rõ ràng cảm nhận được tầng hạt nhân lo lắng tình. Việc này cũng không phải việc nhỏ a. Chăm chú suy nghĩ một chút Hoa Hạ bây giờ tu chân giả tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cũng tương tự có lo lắng. Nếu như thế lực ngoại quốc liên hợp tiến công, Hoa Hạ những người tu chân rất có thể không chịu nổi, đem đáy biển nhân tộc cao thủ làm ra. Ngẫm lại việc này, Vương Tiểu Phi vẫn là ngừng lại. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, hải tộc cao thủ kỳ thực được hải tộc chèn ép đến lợi hại. Chân chính trúc cơ cao thủ kỳ thực cũng không nhiều lắm. Có thể đánh thắng được trúc cơ tầng 3 cao thủ thì càng ít. Dùng vũ lực khả năng thật sự không được. Đến cùng nên hái dùng dạng gì thủ đoạn đâu này? Vương Tiểu Phi cảm giác được mình bây giờ một vấn đề lớn nhất chính là cũng không hề tự mình nhìn thấy người Nhân Bản. Cũng không biết bọn hắn đến cùng lực lượng mạnh bao nhiêu. Tại xuất hiện vào tình huống này, Vương Tiểu Phi thật sự cũng không có bất kỳ tính nhắm vào thủ đoạn. Hay là muốn lấy sạch đến Bắc Cực nước một chuyến mới được. Vương Tiểu Phi lúc này liền có quyết định. Lấy sạch nhất định phải đến Bắc Cực nước đi tự mình nhìn xem người Nhân Bản rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống. Có lẽ xem sau khi đến mới có thể từ trong truyền thừa tìm tới một loại ứng đối phương thức. Vương Tiểu Phi ở nơi này suy tính đại sự lúc, Lý Kiệt cùng Ngụy Tinh đang tại phân biệt gọi điện thoại hồi báo án Tà Dương thôn sự tình. Lúc này huyện ủy số 1 là một cái rất là tinh minh nữ bí thư, tên gọi Lý Tử Ngưng. Nàng gần nhất cũng có chút đau đầu trong huyện công tác xóa đói giảm nghèo khó mà triển khai. Hiện tại thượng cấp đối với giúp đỡ người nghèo sự tình phi thường coi trọng. Lần này đã đến trong thành phố mở hội lúc, nhìn thấy những thứ khác huyện đều tại hồi báo bọn hắn công tác khai triển tình huống. Nhưng là nàng lúc túng là toàn huyện liền không có một cách đem ra được giúp đỡ người nghèo phương diện đồ vật. Sau khi trở về liền chuẩn bị mở một cái hội, đem chuyện này thật tốt làm một cái. Dù như thế nào cũng muốn lấy ra một cái đồ vật ra hồn đi ra. Đang tại Lý Tử Ngưng nghĩ sự tình lúc, lão Mộc Hương chủ tịch xã Ngụy Tinh gọi điện thoại tới. Vừa nhìn là Ngụy Tinh điện thoại, Lý Tử Ngưng liền thầm thở dài một tiếng. Chính mình dốc hết sức ủng hộ cái này Ngụy Tinh a. Đã đến lão Mộc Hương sau chậm chạp không cách nào đem công tác khai triển lên. Cũng không biết này Ngụy Tinh là làm cái gì. Trong lòng tuy rằng không dối gạt, Lý Tử Ngưng vẫn là biểu hiện ra một loại rất là thân thiết giọng nói. Tiểu Ngụy, chuyện gì? Tử Ngưng bí thư, có một việc muốn hướng về ngài hồi báo một chút. Trong khi nói chuyện, Ngụy Tinh liền đem Vương Tiểu Phi đã đến án Tà Dương thôn sau làm hoa tiêu công trình sự tình nói ra. Lý Tử Ngưng lúc bắt đầu cũng không hề coi thành chuyện gì to tát. Nghe nghe liền hai mắt sáng lên rồi. Mình không phải là đang tại tìm điển hình sao? Này không phải là điển hình. Tiểu Ngụy, đây là chuyện tốt. Ngươi để cái kia Vương Tiểu Phi đến trong huyện đến hồi báo một chút. Đem soi đối với cũng mang đến. Nếu như đúng là như vậy, này ý nghĩa trọng đại. Ngụy Tinh trong lòng nhất thời cao hứng trở lại. Tử Ngưng bí thư nếu đối với cái này việc đều cảm thấy hứng thú, cái kia nên thật tốt đem chuyện này làm tốt. Ngụy Tinh cũng biết một ít tình huống. Lý Tử Ngưng cũng không phải người bình thường. Sau lưng của nàng có người. Bằng không vẫn chưa tới 30 tuổi tựu làm lên trong huyện số 1. Chính mình vẫn còn so sánh Lý Tử Ngưng lớn một chút đều chỉ có thể nghe nàng chỉ lệnh. Chuyện này chỉ phải làm tốt rồi. Mình cùng Lý Tử Ngưng quan hệ trong đó thì càng thêm dung hiệp. Nghĩ tới đây, Ngụy Tinh liền gẩy lên Vương Tiểu Phi điện thoại. Nàng đánh ở đây Vương Tiểu Phi điện thoại lúc, Lý Kiệt đồng dạng cũng là đã nhận được chỉ thị sau đó ở nơi đó đánh Vương Tiểu Phi điện thoại. Hai người đánh một hồi lâu cũng không cách nào mở ra, nhất thời liền trong lòng bối rối. Lý thư ký, này Vương Tiểu Phi làm cái gì nha? Thời điểm mấu chốt làm sao lại rơi mất dây chuyền? Điện thoại đều không gọi được. Lý Kiệt sắc mặt cũng khó nhìn nói. Đúng vậy a, làm cái gì làm? Huyện Lý lãnh đạo muốn nghe báo cáo. Hắn đến được. Hiện tại điện thoại đều không gọi được. Nói tới chỗ này, Lý Kiệt đối với đảng chính trị chủ mặt cho hứa rộng rãi hắn lớn tiếng nói. Mau phái người đi tìm Vương Tiểu Phi, làm cái gì nha? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0563. là ngốc sao? Vương Hương trưởng, Lý thư ký tìm ngươi khắp nơi đây này. Hứa Rộng Rãi hắn nhìn thấy Vương Tiểu Phi lúc, nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang ở nơi đó rót một chén trà đang uống. Đi cùng Hứa Rộng Rãi hắn đã đến Lý Kiệt bên trong phòng làm việc. Vương Tiểu Phi liền thấy ở xã ở nhà lãnh đạo hầu như đều đã đến. Mọi người đang ở nơi đó nghị luận sự tình. Tiểu Vương Hương trưởng, ngươi đã đến rồi. Xưng hô này. Vương Tiểu Phi phát hiện Lý Kiệt đối với mình xưng hô lại có một ít biến hóa, đây là nhận rồi của mình Phó Hương trưởng. Bất quá, đối với cái này việc Vương Tiểu Phi là thật sự cũng không phải quá để ý, khẽ mỉm cười nói. Vừa nãy điện thoại không có điện rồi, ta cũng không phát hiện. Khoát tay áo một cái, Lý Kiệt nói. Ánh tà dương thôn hoa tiêu sự tình trong huyện phi thường coi trọng. Một hai số lãnh đạo đều hỏi đến chuyện này. Muốn tự mình lắng nghe báo cáo. Hiện tại ngươi lập tức theo ta cùng Tiểu Ngụy đến trong huyện đi. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt có quá nhiều biểu hiện biến hóa. Mọi người đều không có làm ra thành tích. Đã biết mới tới mấy ngày liền làm ra thành tích. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Đối với mình làm ra thành tích sự tình. Mọi người là có thêm phức tạp tâm tình. Đi thôi. Ngụy Tinh mang trên mặt nụ cười, đứng dậy liền nói một câu. Ngồi ở phủ cây dâu bên trong xe. Lý Kiệt ở mặt trước ngồi. Vương Tiểu Phi cùng Ngụy Tinh ngồi ở hàng sau. Ở xã hiện tại cũng liền chiếc xe này coi như không tệ. Ngụy Tinh dĩ nhiên đều không có một chiếc xe đặc chủng. Một tiến vào bên trong xe. Vương Tiểu Phi đã nghe đến từ trên người Ngụy Tinh tản mát ra nhất cổ làm là dễ ngửi hương vị. Lại nhìn Ngụy Tinh lúc, một thân váy dài đến cũng vẫn là rất thỏa đáng. Lộ ra ngoài da thịt trong trắng lộ hồng. Nhìn qua rất là đẹp mắt. Hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, Ngụy Tinh mỉm cười nói. Vương Hương trưởng, nhanh như vậy tựu ra thành tích. Kỳ thực, việc này là mọi người cộng đồng nỗ lực kết quả. Ta đang muốn hướng về hai vị lãnh đạo nói một chút chuyện này. Ta cũng không làm chuyện gì. Ở xã vẫn luôn tại làm công tác. Đến lúc đó báo cáo lúc liền nói là ở xã an bài ta đi làm chuyện này là được rồi. Vương Tiểu Phi cũng có ý nghĩ của mình. Cho dù lo được đối với mình đều không có quá lớn ý nghĩa. Nếu như lộ ra ánh sáng ra ngoài. Mọi người lại đưa ánh mắt tập trung đã đến trên người mình. Này không phù hợp chính mình ẩn núp ý nghĩ. Thẳng thắn một ít. Đem thành tích này nhượng ra ngoài được. Vương Tiểu Phi có vừa nói, Lý Kiệt cùng Ngụy Tinh tất cả đều nghi ngờ, hai người đều hướng về Vương Tiểu Phi nhìn sang. Bởi vì ngồi ở hàng trước, Lý Kiệt quay đầu lúc lại đem cái cổ uốn éo đau. A, Lý Kiệt nhất thời cũng cảm giác được cổ của mình không đúng. Muốn trả nguyên lúc, đầu kia lại là làm sao cũng uốn éo không đi qua. Lý thư ký, ngươi làm sao vậy? Ngụy Tinh nhìn thấy Lý Kiệt sáng sấp như vậy. Lại nghe đến hắn kêu thảm thiết, bận bịu hỏi một câu. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc liền phát hiện Lý Kiệt tình huống, tựu đối Lý Kiệt nói. Uốn éo đến cái cổ. Lý Kiệt vẻ mặt đau khổ nói. Chém gió nha, uốn éo kích cỡ đều xảy ra vấn đề. Lúc này Lý Kiệt đúng là cuống lên, lập tức liền muốn đi báo cáo công việc, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Vương Tiểu Phi nói. Lý thư ký. Ta giúp ngươi chát một cái châm đi, đâm châm hẳn là liền sẽ tốt. Lý Kiệt là xem qua Vương Tiểu Phi chuyện cứu người, biết Vương Tiểu Phi diêm kim trình độ rất cao, vội nói. Được, làm phiền ngươi. Xe đứng tại ven đường, Vương Tiểu Phi hướng về Lý Kiệt cổ cùng mấy cách đặc biệt huyệt vị mấy châm đi xuống. Theo Vương Tiểu Phi đem châm một nhóm lúc, Lý Kiệt đầu cũng trở về chính. Bẻ bẻ cổ, Lý Kiệt cao hứng nói. Ngươi châm này quấn lại thật lợi hại, cảm tạ a. Lúc này Lý Kiệt tâm tình nhất thời đại tốt lên, nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra một loại thân thiết ý vị. Vương Hương trưởng, ngươi mới vừa nói cái gì? Lại đổi xưng hô a. Vương Tiểu Phi phát hiện này Lý Kiệt đối với mình xưng hô rốt cuộc có chính thức mùi vị. Hai vị lãnh đạo, ta mới vừa tới đây công tác. Tình huống thế nào cũng không biết. Lần này cũng là gặp may đúng dịp mà thôi. Vừa vặn liền nghe đến thôn dân nói rồi ở xã cũng đang nghiên cứu dẫn bằng si. Phong Hoa Tiêu sự tình. Cũng vừa hay ta hiểu một ít đốt sứ công nghệ. Chỉ đạo mọi người lấy một cái. Không nghĩ tới việc này thật đúng là làm thành. Bây giờ nhìn lại. Tất cả sự tình đều là một mạch kế thừa. Không có ở xã tiền kỳ nỗ lực liền không có thành tích bây giờ. Thành tích này ta không dám kể công. Đây là chính phủ xã tập thể lãnh đạo kết quả. Báo cáo lúc cũng đừng đột xuất ta. Chúng ta là một cái tập thể. Hay là muốn đột xuất tập thể sức mạnh mới đúng. Lý Kiệt hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Liền nhìn ra Vương Tiểu Phi là thật tâm muốn đem công lao này giao cho tập thể. Trong lòng loại kia cảm khái tình thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Trước đây có công lao lúc mọi người đều tại tranh đoạt. Hiện tại cách này Vương Tiểu Phi lại là đi người khác không muốn đi con đường. Có thành tích dĩ nhiên không tranh. Còn muốn giao cho tập thể. Để cho người khác. Đây là ngốc vẫn là tư tưởng cao thượng đâu này. Ngụy Tinh đồng dạng cũng là chấn động trong lòng. Nàng cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ có thái độ như vậy. Ngụy Tinh là biết Lý Tử Ngưng bí thư đối với giúp đỡ người nghèo công nhọn chuyện coi trọng. Nếu là như vậy, nàng cái này chủ tịch huyện đối với việc này bên trong thì có rất lớn thành tích. Này Vương Tiểu Phi, hiện tại bất kể là Lý Kiệt vẫn là Ngụy Tinh tại nhìn hướng về Vương Tiểu Phi lúc. Trong ánh mắt thấu đi ra ngoài đều là một loại thưởng thức tình rồi. Đối Vương Tiểu Phi hảo cảm trên diện rộng bay lên. Vương Tiểu Phi cũng không có đi nhớ bọn hắn có dạng gì ý nghĩ, tiếp tục nói. Hai cái thôn làng trước đây bởi vấn đề nước ảnh hưởng tới phát triển. Hiện tại Ánh Tà Dương thôn có nước. Tranh giành nước sự tình thì sẽ không phát sinh nữa. Bước kế tiếp ý nghĩ của ta chính là muốn đem công tác trọng tâm thả đang phát triển. Đặt ở dẫn sắt bọn hắn thoát khỏi nghèo khó sự tình thượng. Ta viết phát triển phương án bên trong có một ít ý nghĩ. Đối với việc này còn cần hai vị lãnh đạo hết sức chống đỡ. Vỗ vỗ Vương Tiểu Phi vai, Lý Kiệt cảm khái nói. Vương Hương Trưởng, ngươi có thể đến chúng ta xã trên làm việc. Đây là chúng ta hương phúc khí. Thoát khỏi nghèo khó sự tình không chỉ có là chuyện của cá nhân ngươi. Cũng là toàn bộ hương đại sự. Phương án của ngươi ta cơ bản xem một chút. Dòng suy nghĩ là rõ ràng. Nếu quả như thật có thể làm được, hai cái thôn làng thoát khỏi nghèo khó liền có hy vọng rồi. Ngươi buông tay lớn mật đi làm đi. Phương án của ngươi ta sẽ đến trong huyện đi tranh thủ. Vậy thì rất cảm tạ thư ký, có ủng hộ của ngươi, làm việc liền dễ dàng hơn nhiều. Ngụy Tinh cũng nói, chính phủ bên này đối với công việc của ngươi nhất định là muốn nghiêng. Phương án của ngươi tin tưởng trong huyện cũng sẽ ủng hộ. Chúng ta đồng thời đem ở xã công tác làm tốt đi. Có hai người tỏ thái độ, Vương Tiểu Phi cũng là khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Sự do người làm. Chỉ muốn trong lòng của chúng ta chứa thoát khỏi nghèo khó sự tình. Ta không tin sẽ không tìm được thoát khỏi nghèo khó phương pháp xử lý. Lý Kiệt cũng nghiêm túc nói. Đúng. Trước đây ý nghĩ của chúng ta còn chưa đủ trống trải. Làm việc nhìn thấy nan đề liền tránh đi. Ngươi tại Hoa Tiêu sự tình thượng cho chúng ta lên bài học A. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới trải qua chuyện này liền để cho mình tại ở xã có hóa vào trong lòng cũng là cao hứng. Đề cử một quyển sách. Chỉ cần là Trung Hoa dân tộc kẻ địch, ta đều sẽ đích thân đưa hắn xuống địa ngục. Kháng chiến chi siêu cấp quân tiên phong Trường Phong xuất phẩm tất nhiên thuộc cực phẩm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0564. Nguyên nhân gì đây này? Xe lái vào huyện ủy nhà lớn, Vương Tiểu Phi cũng là lần đầu tiên gặp được trong huyện các lãnh đạo. Vương Tiểu Phi tới thời điểm rất là điệu thấp. Liền ngay cả trong huyện các lãnh đạo đều chỉ cho là hắn là phục viên chuyển nghề quân nhân. Cũng không biết hắn có cường đại cỡ nào bối cảnh. Cho nên Vương Tiểu Phi lúc đó cũng chỉ là gặp được tổ chức bộ lãnh đạo. Hiện tại nhưng là để Vương Tiểu Phi có chút bất ngờ. Dĩ nhiên là trong huyện các lãnh đạo đều ngồi ở chỗ này lắng nghe báo cáo. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi hơi kinh ngạc lên. Lý Tử Ngưng là một nữ nhân rất đẹp, ngồi ở chỗ đó có vẻ làm có khí thế. Vương Tiểu Phi hướng về Lý Tử Ngưng liếc mắt nhìn lúc, ánh mắt chính là ngưng lại. Hắn phát hiện này Lý Tử Ngưng là nắm giữ cực phẩm linh căn người. Hiện tại cái này linh căn tốt người làm sao khắp nơi đều có. Tuy rằng lòng có ý nghĩ, Vương Tiểu Phi vẫn là ngồi xuống, lại tinh tế quan sát một chút Lý Tử Ngưng lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện nàng cũng không phải một tu chân giả. Đáng tiếc a. Mọi người sau khi ngồi xuống, Lý Tử Ngưng nhìn về phía Lý Kiệt nói. Lý Kiệt đồng chí, các ngươi hồi báo một chút Hoa Tiêu tình huống đi. Lý Kiệt bởi vì có cùng Vương Tiểu Phi câu thông đến cũng yên tâm đi hồi báo sự tình giao cho Vương Tiểu Phi, liền nói. Chuyện này chủ trảo chính là Vương Tiểu Phi đồng chí, mời hắn đến cụ thể hồi báo một chút đi. Vương Tiểu Phi hồi báo xong toàn bộ chính là đẩy ra thành tích, căn bản cũng không có đề của mình bất kỳ một chút thành tích. Đầu tiên chính là giảng đã đến huyện ủy đối với giúp đỡ người nghèo cao độ coi trọng. Sau đó giảng đã đến ở xã tại Hoa Tiêu trên sự tình nghĩ đến quá nhiều biện pháp. Sau đó chính là Lý Kiệt bí thư tự mình trảo chuyện này. Ngụy Tinh chủ tịch xã chứng thực việc này. Thậm chí giảng đã đến ở xã mỗi cái lãnh đạo đều đối với việc này động tâm tư. Nghĩ đến biện pháp. Chính mình vừa vặn hiểu được một ít đốt xứ sự tình. Căn cứ tiết kiệm nguyên tắc. Liền chỉ đạo đốt xứ. Nếu như nói chính mình có chút công lao. Cũng chính là chỉ đạo đốt xứ mà thôi. Dù sao Vương Tiểu Phi toàn bộ báo cáo nghe được trong huyện các lãnh đạo đều tại gật đầu. Ngụy Tinh cùng Lý Kiệt ngồi ở chỗ đó đối với Vương Tiểu Phi báo cáo cũng là thỏa mãn cực kỳ. Lý Tử Ngưng bắt đầu còn không có quá nhiều cảm giác, nghe, Lý Tử Ngưng liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ai cũng nghe được a. Này Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có kéo công lao ý tứ. Lớn như vậy một cái công lao. Vương Tiểu Phi lại đem công lao đều đẩy ra phía ngoài. Để cho bọn họ hương các lãnh đạo đều có thể từ đó đạt được một ít công lao. Hướng về trong huyện các lãnh đạo nhìn xem lúc. Lý Tử Ngưng phát hiện mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều lộ ra thưởng thức tình. Cái này Vương Tiểu Phi là người hiểu chuyện à. Không chỉ có là Lý Tử Ngưng đang cảm thán. Trong huyện các lãnh đạo cũng đều cảm thán lên. Tuy rằng Vương Tiểu Phi đem công lao đều đẩy đi ra. Thế nhưng, những kia đã nhận được chỗ tốt mọi người ai không thiếu hắn một cách nhân tình. Thượng cấp đối với giúp đỡ người nghèo công nhọn sự tình đều là coi trọng. Hiện tại ai không hy vọng đối với việc này có thành tích đi ra. Trong huyện chỉ chút chuyện này. Muốn đối với việc này làm ra thành tích liền khó hơn. Hiện tại được rồi. Vương Tiểu Phi làm một cái Hoa Tiêu công trình. Từ trong tấm hình mặt cũng nhìn ra được. Công trình này nếu như ca mê ra lời nói làm có khí thế. Đối với truyền thông tới nói là một cái tốt tư liệu sống. Thượng cấp nhất định là muốn ra sức tuyên truyền. Đạt được thành tích là chuyện tất nhiên. Xuất hiện tại chính mình phân quản thuộc hạ nhân viên đều có thể thơm lây. Giống như mình cũng là có thể dính lên. Đây là một cái cộng đồng nỗ lực kết quả a. Chính là có thêm như vậy một ít ý nghĩ. Làm Vương Tiểu Phi hồi báo xong rồi. Các lãnh đạo bắt đầu phát biểu lúc. Từng cái lãnh đạo đối với việc này đánh giá liền cao lên. Mọi người đều nói lớn chính mình làm sao chỉ đạo chính mình phân quản nhân viên đi làm việc sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả hội nghị liền biến thành một hồi mọi người đều đang nói nỗ lực sự tình. Mọi người đối với việc này bên trong đều là đã làm nhiều lần công tác. Làm nói tới Vương Tiểu Phi lấy ra cái kia phương án lúc. Các lãnh đạo đánh giá liền cao hơn. Từng cái lãnh đạo đều tỏ vẻ ra là đối với cái này phương án chống đỡ. Cũng mà còn có lãnh đạo biểu thị hội đối với công việc như thế này đi giúp tranh thủ chính sách gì gì đó. Cuối cùng hội nghị cũng lấy được nhất trí ý kiến. Đối với việc này là trong huyện chính xác lãnh đạo kết quả. Là các cán bộ cộng đồng nỗ lực thành quả. Về phần nói Vương Tiểu Phi đối với việc này thành tích. Tuy rằng muốn hướng cấp trên báo cáo lúc sẽ không đem thành tích đặt ở Vương Tiểu Phi trên người. Thế nhưng, mọi người đều có một cái thái độ. Cái kia chính là Vương Tiểu Phi thành tích là đệ nhất. Lý Tử Ngưng nhìn về phía Lý Kiệt nói. Lý Kiệt đồng chí. Từ trong chuyện này có thể thấy được Vương Tiểu Phi đồng chí cá nhân tố chất là cực cao. khi hắn phân chia công việc coi trọng ta xem hẳn là phải thêm một ít trọng trách mới là. Các ngươi đi xuống sau muốn nghiên cứu việc này. Chủ tịch huyện Trần Thiên Minh bay liệm cũng nghiêm túc nói. Ta đồng ý Tử Ngưng bí thư ý kiến. Vương Tiểu Phi đồng chí là một cái chú ý đại cục. Giảng đoàn kết đồng chí. Bước kế tiếp đang làm việc bên trong phải nhiều nghe một chút Vương Tiểu Phi đồng chí ý kiến. Một cái nhân vật số 2 lời nói nghe được mọi người đều thầm than không ngớt. Mọi người trong lòng đều đang suy nghĩ chuyện này. Đừng xem Vương Tiểu Phi đẩy ra thành tích. Lại là quyền bính nặng hơn một ít. Quyền lên tiếng cũng nặng hơn rất nhiều. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút ngạc nhiên. Bản ý của hắn căn bản cũng không phải là muốn xuất đầu lộ diện mới làm như vậy. Nhưng là, từ tình huống bây giờ xem, mình làm như vậy sau trái lại đã nhận được một chút chỗ tốt tựa như. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống đâu này. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó liền suy nghĩ ra. Nghĩ đến một trận sau Vương Tiểu Phi mới có một loại hiểu ra trong này kỳ thực cũng chứa đựng được mất nội dung. Rất nhiều chuyện nhìn như mất đi quý trọng nhất đồ vật. Kỳ thực, từ một góc độ khác đến xem lúc, mất đi vật gì đó, ngược lại sẽ đạt được nhiều thứ hơn. Hoa Tiêu sự tình nếu như mình một mình đem thành tích cầm, người khác đều đối với việc này bên trong không chiếm được chỗ tốt. Như vậy, chính mình liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó coi như là thượng cấp lãnh đạo cũng hội cho là mình ăn một mình. Đến lúc đó còn có thể đối với mình có sắc mặt tốt. Hiện tại được rồi. Đem lợi ích đều cho ra ngoài. Mọi người đều từ đó chia sẻ chỗ tốt. Cứ như vậy, chính mình không chỉ có không có đắc tội người, trái lại kết được một cái thiện duyên. Nay đối với mình bước kế tiếp phát triển, bước kế tiếp khai triển công việc đều cũng có chỗ tốt. Thông qua hôm nay chuyện này, Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ. Hắn phát hiện tại làm việc thời điểm ăn một mình là không được. Về sau bất luận dạng gì thời điểm đều hết khả năng đem lợi ích tiến hành chia sẻ. Chỉ có như vậy, con đường của chính mình mới sẽ càng rộng. Bước đi mới sẽ càng thêm thông thuận. Nhìn lại một chút các lãnh đạo lúc, Vương Tiểu Phi đối với người tốt người xấu này phán đoán tiêu chuẩn cũng có nhận thức mới. Tại làm việc thượng cũng không hề tốt xấu chi phân. Chỉ có lợi ích phân chia. Tất cả mọi người là từ góc độ của mình tới làm việc. Cho nên, về sau mình ở phân chia thời điểm hay là muốn nhiều từ lợi ích của đối phương xuất phát muốn việc. Chỉ có như vậy mới toàn diện. Quả nhiên tại đây giới trần tục bên trong khắp nơi đều học vấn A. Vương Tiểu Phi phát hiện mình từ lúc đi đến giới trần tục đến lịch lãm sau đó tư tưởng thượng đang tại đi hướng thành thục. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0565 Phương Bắc đi. Ngươi muốn xin nghỉ. Mở họp xong đi ra, Vương Tiểu Phi đã tìm được Lý Kiệt yêu cầu xin mấy ngày giả. Mượn cớ chính là mình xuất ngũ sau liền tới nơi này báo danh. Vẫn không có trở về nhà bên trong. Mau chân đến xem lão nhân. Lúc này Ngụy Tinh cũng là thần sắc phức tạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bây giờ Vương Tiểu Phi ở trong mắt của nàng đã không còn là một nhân vật đơn giản, mà là một cách đa mưu túc trí cao thủ. Lý Kiệt cũng nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Đối với Vương Tiểu Phi biểu hiện hôm nay, hắn là thật sự không lời có thể nói. Cái này Vương Tiểu Phi nhìn như đem hết thảy thành tích đều đẩy đi ra. Kỳ thực hắn lại là đã nhận được toàn bộ huyện các lãnh đạo thưởng thức. Bước kế tiếp sự phát triển của hắn tiền đồ liền sẽ rất lớn. Vương Hương trưởng, ngươi còn muốn chào hai thôn thoát khỏi nghèo khó sự tình a? Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Kỳ thực, của ta hai thôn thoát khỏi nghèo khó phương án đã làm đi ra rồi. Chiếu vào làm là được rồi. Bất luận đổi thành ai đi làm việc đều là giống nhau. Ở xã tùy tiện phái một người đều có thể làm tốt. Lý Kiệt lần nữa cảm thán lên. Này Vương Tiểu Phi là thật sự không tham công a. Hiện tại mắt thấy phải ra khỏi thành tích, chính hắn lại là chủ động lui ra. Này tư tưởng cảnh giới liền quá cao. Vương Hương trưởng, Nếu là như vậy, ta không phê chuẩn lời nói liền bất cận nhân tình. Như vậy đi, 7 ngày hẳn đủ đi nha. Ở xã còn có rất nhiều sự tình cần ngươi tới chào. Đủ rồi, đủ rồi. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười. Lý Kiệt vỗ vỗ Vương Tiểu Phi bả vai nói. Nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Ngụy Tinh vốn là muốn lôi kéo Vương Tiểu Phi cùng Lý Kiệt đấu một trận. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi đối với tranh đấu sự tình căn bản liền không có ý kiến gì. Vốn là lần này Vương Tiểu Phi hoàn toàn có thể bằng vào hắn chính tích mở rộng sức mạnh. Cùng mình liên thủ lại cũng đủ để ngăn chặn Lý Kiệt bọn hắn nơi đó những người này. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi thái độ như vậy, sau đó Ngụy Tinh những tâm tư đó đều không thể thực hiện. Vương Tiểu Phi cũng không hề đi theo Hồi Hương bên trong, lưu tại thị trấn chuẩn bị đến Bắc Cực nước đi xem tình huống. Từ khi nghe được Viên Phóng Thiên chỗ nói người nhân bản sự tình, Vương Tiểu Phi liền có chút bận tâm tới đến. Nếu như quốc gia này người nhân bản thành một nhánh quân đội lời nói, đối với Hoa Hạ tới nói cũng không là một chuyện tốt. Hắn là dự định tự mình nhìn xem. Người nhân bản có phải là chính mình suy đoán loại kia rót vào yêu thú huyết dịch bán yêu thú? Hiện tại Vương Tiểu Phi đem Lý Kiệt ý nghĩ của bọn họ cũng đặt ở một bên. Chính như hắn nói, hai thôn thoát khỏi nghèo khó sự tình chỉ cần dựa theo hắn thiết kế phương án. Trước tiên ở xuôi theo đường cao tốc làm một ít nhàn nhã nơi đến mang động. Sau đó tại ánh tà dương thôn làm mấy xứ nung. Chí ít gạch men xứ là có thể tại huyện thì tiến hành mở rộng. Tiền lời là khả quan. Tại Kháo Sơn thôn cách thôn kia, Vương Tiểu Phi thiết kế chính là theo đường tu thông. Làm nông gia vui cười. Làm hoa cỏ gieo trồng. Kháo Sơn thôn thích hợp gieo trồng hoa cỏ. Thêm vào đường thông sau đó rất nhanh có thể đủ vận chuyển đến phi trường. Hình thành hoa cỏ gieo trồng sản nghiệp sau đó Kháo Sơn thôn không phát triển cũng khó khăn. Hai cái này đại hạng mục kéo tiểu hạng mục, không chỉ có là hai thôn phát triển, coi như là toàn huyện đều có thể có được kéo. Cũng khó trách nhìn thấy phương án của mình sau đó trong huyện các lãnh đạo lên một lượt tâm việc này. Vương Tiểu Phi không muốn thò đầu ra, cũng không để ý những kia lợi ích. Xuất hiện trong lòng của hắn nghĩ liền là sinh hóa người sự tình. Cũng không có cùng Viên Phóng Thiên liên hệ. Vương Tiểu Phi lấy ra ẩn phù sau liền ngự kiếm mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi là luyện khí 11 tầng người, ngự kiếm đã hoàn toàn không có vấn đề. Rất nhanh Vương Tiểu Phi liền tiến vào Bắc Cực nước cảnh nội. Vương Tiểu Phi cũng không biết người nhân bản là ở nơi nào. Thần thức triển khai quét mắt một trận sau đó Vương Tiểu Phi hướng về Bắc Cực phương hướng mà đi. Để Vương Tiểu Phi có chút hết ý là Bắc Cực nước người nhân bản cơ bản đặt tại đây sông băng chi địa. Cũng không hề tại mọi người có thể nghĩ tới địa phương. Dọc theo đường đi Vương Tiểu Phi đều hiện ra được rất là cẩn thận. Hắn cũng không biết Bắc Cực nước rốt cuộc là tạo ra cái gì dạng một ít người nhân bản. Băng tuyết bừa bãi tàn phá. Âm lãnh thời tiết dưới. Vương Tiểu Phi lại cũng không có bị đóng băng tình huống. Chân khí ở trong người vận chuyển dưới. Toàn thân vẫn cứ ấm áp. Vương Tiểu Phi hướng về phía trước đi đến lúc, liếc nhìn dĩ nhiên là một tòa rất lớn ngọn núi. Giấu ở tòa này trong núi. Đối với phương Bắc quốc gia này, Vương Tiểu Phi vẫn luôn là không có quá nhiều hảo cảm. Hoa Hạ có mảng lớn lãnh thổ đã bị quốc gia này đoạt đi. Có ẩn phù tại người. Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng đối phương sẽ phát hiện sự tồn tại của hắn. Đạp ở trên mặt tuyết cũng không để lại bất kỳ vết chân. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi tâm thần dùng mình, sau đó liền nhìn hướng ngọn núi kia. Lúc này, từ bên trong ngọn núi kia lại đột nhiên xuất hiện hai người. Tu chân giả, vừa cao vừa to hai tu chân giả xuất hiện tại Vương Tiểu Phi phía trước. Người nào? Một người cầm đầu giống lớn một tiếng. Bị phát hiện rồi. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến chính mình cẩn thận như vậy đến lại còn là bị phát hiện rồi. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được là hồng ngoại tuyến gì đó tra xét nghi tìm được sự tồn tại của chính mình. Cũng không hề hiển lộ ra, Vương Tiểu Phi liền đứng ở nơi đó nhìn về phía hai người này. Hai người đều là trúc cơ kỳ cao thủ. Quốc gia này cao thủ ẩn giấu được khá sâu a. phát hiện lập tức đi ra ngoài là hai người trúc cơ kỳ cao thủ lúc, Vương Tiểu Phi cũng không thể không cẩn thận lên. Hai lần quy mô lớn truyền tống rời đi đều rất ít thấy đến Bắc Cực nước cao thủ. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới xem như là biết rồi một ít tình huống. Bắc Cực nước đem mình mạnh nhất người ẩn giấu đi. Phải là tại đợi mọi người cao thủ mất đi một ngày. Có trúc cơ kỳ cao thủ, vừa có người nhân bản quốc gia này đến cùng muốn làm gì. Vương Tiểu Phi đóng giả không nghe thấy, liền đứng ở nơi đó không có động tĩnh. Hai cái vừa cao vừa to Bắc Cực người trong nước đứng ở nơi đó bắt đầu nghi hoặc. Thông qua máy móc phát hiện lúc này đúng vậy xác thực tiến vào đến rồi một cao thủ. Bây giờ đối phương cũng không ló đầu ra. Chỉnh thân thể đều ẩn giấu đi. Muốn cho hắn đi ra đều rất là khó khăn. Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau liền vận tụ chân khí điên cuồng oanh kích lên. Đáng tiếc chính là bọn hắn đụng phải Vương Tiểu Phi. Coi như là bọn hắn cố gắng nữa, Vương Tiểu Phi lúc này vẫn cứ đứng ở một bên nhìn hai người oanh kích. Hai người cao thủ oanh kích một trận cũng không có đem người bước đi ra lúc, một người cầm đầu đối với điện thoại lớn tiếng nói. Không có thể đem người bước đi ra, đem hồng ngoại tuyến toàn bộ mở ra, phòng ngự mở ra. Phòng bị được rất là đúng chỗ a. Vương Tiểu Phi lúc này càng thêm biết ngọn núi này bên trong phải là đối phương khu vực hạch tâm. Lúc này, Vương Tiểu Phi phát hiện thậm chí có 10 người trúc cơ một tầng cao thủ xuất hiện. Quốc gia này hảo lợi hại. Trong bóng tối nuôi dưỡng nhiều như vậy trúc cơ cao thủ. Bọn hắn đến cùng là như thế nào làm được đâu này. Lúc này, một tòa đại trận lại xuất hiện, đem ngọn núi kia liền tất cả vây. Còn có như vậy trận pháp. Nhìn một cách lúc, Vương Tiểu Phi biểu hiện càng thêm ngưng trọng lên. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Lần này Bắc Cực nước tải lên mặt trăng bên trong hẳn là đã nhận được nhiều chỗ tốt rồi. Cũng không phải bình thường chỗ tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0566. Băng tuyết trận pháp. Theo kia trận pháp bay lên. Dùng cả mình từ đáy lòng bay lên. Coi như là Vương Tiểu Phi tu vi như thế cũng trong nháy mắt cảm giác được trận pháp này bên trong truyền tới loại kia hủy diệt hết thảy hàn ý. Không tốt, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình sắp không chịu nổi này hàn ý rồi. Chân khí nếu như bị ép điều động càng nhiều hơn đi ngăn cản hàn ý tập kích lời nói. Ẩm thân phù tự nhiên sẽ mất đi tác dụng. Ngay khi Vương Tiểu Phi muốn rút đi một cái lúc. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi vui mừng phát hiện kim thụ thượng kim quang quét qua. Trong thân thể kia từng cơn ớn lạnh toàn bộ đều bị tiêu trừ. Công đức cây còn có như vậy một loại năng lực. Việc này là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra, Vương Tiểu Phi đặt mình vào ở nơi này cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Cái kia hai cái Bắc Cực người vốn là đã nhận định trận pháp sau khi thức dậy có thể đem người hiện ra. Nhưng là để cho bọn họ hết ý là trận pháp này lên cũng không nhìn thấy có người hiện ra thân hình. Nhìn lầm rồi. Không biết a, hồng ngoại tuyến giấu giếm, chỉ cần là có người đến đều có thể phát hiện a. Cao thủ, nhất định là cao thủ. Trong khi nói chuyện, hai người tay máy bộ đàm lớn tiếng nói. Phát hiện không rõ cao thủ xâm nhập, phát hiện không rõ cao thủ xâm nhập. Báo cáo sau đó hai người nhanh chóng hướng về bên trong trận pháp thối lui. Đến cùng nơi này cất giấu cái gì? Vương Tiểu Phi cũng là tự học Bắc Cực ngữ người. Hoàn toàn có thể nghe rõ hai người nói chuyện, đứng ở chỗ này liền hơi nghi hoặc một chút lên. Lướt người đi, Vương Tiểu Phi trước tiên nhanh nhanh rời khỏi nơi này, sau đó liền đạp tới nơi xa một tòa băng sơn bên trên. Nhìn xa xa phía trước cái kia tòa thật to núi băng. Vương Tiểu Phi thần thức muốn tra xét lúc mới phát hiện cái kia tòa trận pháp đem cả tòa núi đều che lên bên trong. Thần thức của mình dĩ nhiên cũng không thể đủ tra xét tiến vào. Đem trận pháp tri thức điều đi ra nghiên cứu một lúc sau, Vương Tiểu Phi tự nói. Nguyên lai là băng tuyết trận pháp. Từ truyền thừa trong tri thức biết, băng tuyết trận pháp chính là thời xa xưa một cái tên là băng tuyết tông môn phái đại trận hộ sơn. Loại trận pháp này bày lên sau uy lực cực lớn. Coi như là trúc cơ bên trên cao thủ đều không công phá được loại trận pháp này. không chỉ có là trúc cơ bên trên a. Vương Tiểu Phi biết thời xa xưa tu chân giả đều phi thường mạnh mẽ. Nếu như loại trận pháp này hết thảy bao triển khai, Nguyên Anh, phân thần kỳ cao thủ đều không nhất định sống được. Triển khai hai mắt, Vương Tiểu Phi chú ý thần thức xem đi xem lại. Một cái xem dưới, Vương Tiểu Phi cũng ít nhiều thở phào nhẹ nhõm. Tòa này băng tuyết trận pháp rất rõ ràng cũng không phải toàn trận, mà là một tòa tàn trận. Hoặc là nói tòa trận pháp này tại bày trận lúc cũng chưa hề hoàn toàn lý giải trận pháp tinh nghĩa. Bày trận có rất nhiều thiếu hụt. Nếu như là toàn trận, Vương Tiểu Phi là thật sự không có cái gì phá vỡ hy vọng. Bây giờ thấy chỉ là một cái tàn trận, sau đó Vương Tiểu Phi đến cũng có mấy phần tự tin. Hồng ngoại tuyến, Vương Tiểu Phi tới thời điểm thật đúng là không nghĩ tới sẽ có như vậy thiết trí. Nếu bất cần mới bị phát hiện, hiện tại nếu biết rồi, Vương Tiểu Phi cũng liền có đối sách rồi. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không hề nóng lòng đi phá trận. Khoan đất độn lấy ra, sau đó Vương Tiểu Phi liền tiến vào tòa băng sơn này bên trong. Sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi mới phát hiện ngọn núi này cũng không tinh khiết là núi băng, bên trong có cứng rắn nham thạch. Mở ra một cái không gian, sau đó Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây mặt điều tức. Từ Hoa Hạ đến, Vương Tiểu Phi lần thứ nhất ngự kiếm mà đi. Bởi không có khống chế xong hơi thở nguyên nhân, chân khí tiêu hao vẫn là rất lớn. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi xuyên thấu qua đặt ở bên ngoài quản chế ló đầu ở nơi đó quan sát một trận sau cũng là có chút giật mình. Chỉ thấy Bắc Cực nước lập tức phát động rồi không dưới 10 người trúc cơ cao thủ vây quanh cái kia tòa băng sơn tìm tòi một trận. Có nhiều như vậy trúc cơ cao thủ. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã có thể xác định Bắc Cực nước là thật sự từ cái kia mặt trăng bên trên đã nhận được chỗ tốt rồi. Ngẫm lại mặt trăng tình huống lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Mặt trăng đối với mạnh mẽ tu chân giả tới nói cũng không phải một cái khó mà đạt tới địa phương. Chỉ cần là đạt tới trúc cơ kỳ người, có pháp bảo lời nói, phi hành đến trên mặt trăng đều là khả năng. Một cách tự nhiên, trên mặt trăng hẳn là có viễn cổ một ít tu chân giả thành lập động phủ loại hình. Bắc Cực nước, Mỹ Quốc những quốc gia này đều lên mặt trăng thành công. Bọn hắn từ khi lên mặt trăng sau liền lặng lặng đem hết thảy tình huống chặt chẽ không gặp người. Nếu như nói bọn hắn không có được thứ tốt, Vương Tiểu Phi là thật sự sẽ không tin tưởng. Bắc Cực nước xem ra là đã nhận được cái nào đó truyền thừa. Chí ít bọn hắn đã nhận được đại lượng tăng cao tu vi, thậm chí rất nhiều trúc cơ đan. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lại nghĩ tới Mỹ Quốc 51 khu tình huống bên trong. Mọi người đều nói nơi đó có người ngoài hành tinh. Vương Tiểu Phi lại là có thêm một cái hoài nghi. Làm không tốt Mỹ Quốc cũng là đang làm người nhân bản các loại sự tình. Bọn hắn từ trên mặt trăng cũng đồng dạng đã nhận được một loại nào đó truyền thừa. Vấn đề có chút lớn a. Vương Tiểu Phi suy đoán trên địa cầu tu chân văn minh là thật sự có đứt gãy. Thế nhưng, cách xa ở mặt trăng, thậm chí kim tinh, hỏa tinh đời Thái Dương hệ trên tinh cầu khó tránh khỏi sẽ không tồn tại một ít cường giả động phủ. Những quốc gia này chỉ cần đạt được một cái động phủ bên trong truyền thừa, tin tưởng bọn hắn tại tu chân chuyện này thượng liền tất đem vượt xa Hoa Hạ. Nghĩ đến Hoa Hạ cho tới bây giờ đều vẫn chưa có người nào lên mặt trăng thành công lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là thán một tiếng. Cứ theo đà này, Hoa Hạ tại đây tu chân chạy bộ bên trong liền xa xa rơi ở phía sau. Chẳng trách cái này hai lần truyền tống bên trong mấy cái lên mặt trăng đâu quốc gia đều không có động tĩnh quá lớn. Nếu như không phải đến nơi này nhìn thấy những tình huống này có phát hiện, chính mình cũng có thể sẽ cho rằng bọn họ tại tu chân sự tình thượng lạc hậu hơn Hoa Hạ. Vấn đề là thật sự lớn hơn. Vương Tiểu Phi vẻn vẹn có luyện khí 11 tầng tu vi, liền ngay cả trúc cơ đều vẫn không có đạt đến. Nếu như liều mạng, Vương Tiểu Phi là thật không có bất kỳ phần thắng. Suy nghĩ thêm Hoa Hạ cao thủ hầu như đều đã rời đi tình huống, Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Hiện tại Hoa Hạ đoán chừng có thể cầm ra được cao thủ cũng không phải quá nhiều. Coi như là có thể lấy ra, cũng nhiều nhất chính là trúc cơ tầng 2 người. quá rồi trúc cơ tầng hai người đều vì tự thân tiền đồ rời đi địa cầu. Xuyên thấu qua ló đầu hướng về những trúc cơ kỳ đó cao thủ nhìn một chút. Vương Tiểu Phi liền cau mày rồi. Những người này nhìn qua đều là trúc cơ một tầng người. Bọn hắn tạm thời không sẽ rời đi địa cầu. Những người nhân bản kia đâu này? Nếu như người nhân bản thật sự so với bọn họ còn lợi hại hơn. Người nhân bản nhưng là không bị bài xích. Đến lúc đó tất cả địa cầu làm không tốt đều sẽ được người nhân bản chiếm cứ. Đối với việc này Hoa Hạ không có bất kỳ phần thắng. Nhất định muốn lập tức đem tình huống của nơi này hướng về quốc gia báo cáo mới được. Bằng không thật sự bị người ta đột nhiên tập kích lúc. Vậy thì một chút xíu lực lượng phản kháng cũng không có. Vương Tiểu Phi lúc này là thật sự cuống lên. Làm sao cũng không nghĩ đến Hoa Hạ đối với việc này rơi ở phía sau nhiều như vậy. Ngay khi Vương Tiểu Phi ở nơi này phỏng đoán thời điểm. Đột nhiên. Vương Tiểu Phi liền cảm nhận được một loại rất là lực lượng cường đại đang tải tạo ra đi ra. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện từ trong núi băng kia có một cái trận pháp môn hộ mở ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0567 Ẩn núp sức mạnh. Ngay khi Vương Tiểu Phi cho rằng cái kia trong môn hộ sẽ có người đi ra lúc, chỉ thấy vùng thế giới này đột nhiên lại là băng tuyết tung bay. Bầu trời hoàn toàn chính là bão táp như vậy. Đem tất cả bầu trời đều che khuất. Cỡ lớn mê huyễn trận. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi cũng kinh sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới Bắc Cực nước còn có như vậy một loại viễn cổ trận pháp. Phải biết loại trận pháp này trong tình huống bình thường liền là dùng để khi thiên trận pháp. Có như vậy trận pháp, môn phái là có thể hoàn chỉnh được che khuất. Coi như là thần thức cường đại người cũng không cách nào xuyên thấu đến cái kia bên trong. Nghĩ lại ở giữa Vương Tiểu Phi cũng có chút hiểu được. Hiện tại khởi động trận pháp này mục đích hẳn là chỉ có một. Cái kia chính là che khuất bầu trời vệ tinh. Không cho vệ tinh phát hiện tình huống của nơi này. Nhìn lại một chút phương kia tròn rất lớn khu vực kia đều là băng tuyết tại trên không cảnh giả lúc. Vương Tiểu Phi cảm thán không thôi. Nếu như không phải đã đến phủ cận đến quan sát. Đoán chừng ai cũng sẽ không cho là nơi này có một cái cử đại bí mật. Vương Tiểu Phi thậm chí đang suy đoán về tinh quan sát được hẳn là nơi này thiên tượng phát sinh ra biến hóa. Sau đó nhìn đến chính là băng tuyết ở nơi này tung bay đi. Bầu trời là giả như, phía dưới lại là bắt đầu có động tĩnh. Chỉ thấy từ cái kia trong môn hộ đã là truyền đến tiếng vang. Sau đó chính là một đội toàn thân vũ trang chiến sĩ từ bên trong đi ra. Những người này cũng không hề cưới công cụ giao thông gì. Mà là cứ như vậy nhanh chân cấp tốc chạy. Tốc độ lại là không có chút nào chậm. Vương Tiểu Phi tinh tế quan sát một trận. Thông qua quan sát, Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Những người này phải là người nhân bản. Bất quá, bọn hắn nhìn qua sức mạnh chỉ là bình thường, cũng không hề đạt đến trúc cơ kỳ cường độ. Lại xem động tác của bọn họ lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được bọn hắn đại thể hẳn là chỉ đạt tới luyện khí một tầng. Điều này cũng rất lợi hại nữa à. Vương Tiểu Phi trong lòng đang nghĩ những người này tình huống. Nếu quả như thật có luyện khí một tầng tu vi, trên địa cầu vậy quân đội căn bản cũng không có thể là đối thủ của bọn họ. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi thông qua phương thức của mình bấm viên phóng thiên điện thoại. Điện thoại một trận, viên phóng thiên liền lớn tiếng nói. Tiểu Phi, ngươi đến nơi nào đi rồi, bọn hắn nói ngươi xin nghỉ xem lão nhân đi rồi, không gặp ngươi đến Côn Lôn à. Vương Tiểu Phi nói. Ngươi đăng nhập trực tiếp giữa, ta đơn độc cho ngươi một ít nội dung. Viên phóng thiên không nói hai lời, nhanh chóng liền đăng nhập tiến vào. Trọng sinh tế thủy trường lưu. Vương Tiểu Phi cũng không hề dùng Vương Tiểu Phi cái số này. Mà là mặt khác lấy một cái số cùng viên phóng thiên liên tiếp sau đó liền trực tiếp đem tình huống của nơi này hướng về viên phóng thiên tiến hành rồi truyền tống. Đây là cái gì? Viên phóng thiên sau khi xem liền chấn kinh rồi. Ta lập tức cho thượng cấp xem. Viên phóng thiên nói xong đoán chừng liền đi báo cáo đi rồi. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản chỗ của hắn tình huống, chính mình lần nữa tiến hành quan sát. Một cái xem sau, Vương Tiểu Phi vẫn là phát hiện một chút tình huống mới. Đi ra ngoài, những binh sĩ này kỳ thực đã xuất hiện một chút tình huống. Bọn hắn tiến hóa đoán chừng là xảy ra vấn đề. Tất cả hình dáng tướng mạo đều biến hóa. Nếu không phải Vương Tiểu Phi sức mạnh thần thức rất cường đại, có thể xuyên qua mũ giáp lời nói, còn thật không biết bọn hắn có biến gì. Trong nón an toàn toàn bộ diện mạo thiên xoa vạn biệt. Có biến thành đầu heo, có biến thành đầu chó, còn có biến thành rất khủng bố bộ dáng. Vừa nhìn thấy tình huống như thế, Vương Tiểu Phi đã có thể xác nhận những người này là thông qua tiêm vào một loại nào đó dã thú huyết dịch mà tiến hóa. Bởi thân thể gen các loại nhân tố bất đồng, lực lượng là đã nhận được, người lại là sinh ra biến dị. Quả nhiên là đã nhận được một ít truyền thừa a. Theo những người nhân bản này xuất hiện, liền thấy bọn họ rất là tránh quy phân chia khu vực. Sau đó liền hướng mỗi một địa phương sưu tìm. Tại sưu tầm lúc còn không ngừng phát ra từng tiếng tiếng gào. Thần thức công kích. Nghe đến những này tiếng gào lúc, Vương Tiểu Phi lại là giật mình. Loại này người nhân bản tại tiến hóa lúc còn chiếm được một loại thần thức năng lực công kích. Bọn hắn đang tiếng gào bên trong loại công kích này là một loại yêu thú thiên phú. Hiện tại cũng chính là có kim quang bảo vệ, Vương Tiểu Phi mới không có chịu đến loại này thần thức công kích ảnh hưởng. Đoán chừng đổi một người trúc cơ cao thủ ở nơi này đều không thể chịu đựng loại công kích này. Nhiều người như vậy đồng loạt gầm rú, công kích như vậy lực lượng là kinh người. Bất quá, bởi Vương Tiểu Phi ẩn thân tại trong núi này mặt, lại là xuyên thấu qua ló đầu cùng thần thức đang quan sát. Thêm vào kim quang nguyên nhân, căn bản cũng không có được đến bất kỳ ảnh hưởng. Những người nhân bản kia có khoảng 100 người. Ở nơi đó sống một tiếng cũng không có đem Vương Tiểu Phi tìm ra khi đến. Chỉ thấy từ bên trong xuất hiện lần nữa một đội quân nhân. Vương Tiểu Phi trước tiên xuyên thấu qua thần thức nhìn lại lúc. Nhìn đến là những này người đi ra đồng dạng là người nhân bản. Bọn hắn tiến hóa thì càng thêm kinh người rồi. Tất cả thân thể đều có yêu thú hóa xu thế. Không, không, sao, cung. Đây là một loại tiến thêm một bước người nhân bản. Viên phóng thiên bọn hắn gọi là người nhân bản. Vương Tiểu Phi cũng thẳng thắn xưng hô như vậy rồi. Kỳ thực, dùng Vương Tiểu Phi ánh mắt đến xem. Đây chính là nhân loại truyền vào yêu thú huyết mạch. Sau đó hướng về yêu thú tiến hóa một loại thủ đoạn. Lần này đi ra ngoài là chừng 20 người. Chỉ thấy bọn họ sau khi đi ra mặt trước cái kia đi ra ngoài một đội người nhanh chóng liền đi trở về. Chờ cái kia chừng 100 người trở lại. Bọn hắn liền phát ra to lớn tiếng gào. Lần này tiếng gào liền quá lớn, đồng thời vẫn có thể gây nên ảo giác. Vương Tiểu Phi mảnh mảnh nhìn một chút, lần này đến người nhân bản tại tu vi thượng đã là đạt đến trúc cơ một tầng tu vi. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã trên căn bản xác nhận cái này truyền thừa là đã nhận được một loại nào đó yêu thú tông truyền thừa. Có lẽ trên mặt trăng thật sự có nào đó một con yêu thú tông truyền thừa tồn tại. Chỉ là bây giờ nhìn lại này Bắc Cực nước người cũng chưa song chỉnh đạt được loại này truyền thừa. Đem yêu thú tông truyền thừa làm cho biến hình. Đúng vậy, tiến vào bên trong đi xem một chút. Cũng không biết bọn hắn nơi đó bên trong đến cùng còn có chút dạng gì bảo vật. Những trúc cơ kỳ đó tương đương người nhân bản đang gầm rú một trận sau liền ngừng lại. Rất rõ ràng bọn hắn cũng không hề thực hiện mục đích của bọn họ. Quá rồi một trận. Những người nhân bản này lùi vào bên trong hang núi kia. Sau đó đại trận nhắm lại. Giữa bầu trời cái kia che trời trận pháp cũng đã biến mất. Nơi này lần nữa khôi phục nguyên dạng. Vương Tiểu Phi nhìn nơi này phát sinh tất cả. Trong lòng rõ ràng đối phương là muốn đem mình tìm ra. Sau đó phái ra trúc cơ kỳ tương đương người nhân bản sau dùng thần thức công kích vẫn cứ không có tìm được. Hiện tại xem như là lui đi. Đây cũng là Bắc Cực nước trọng yếu nhất một cái trụ sở quân sự rồi. Triển khai thần thức. Vương Tiểu Phi lần nữa hướng về chung quanh dò xét một cái. Một cái tra xét bên dưới Vương Tiểu Phi cũng là giật mình không nhỏ. Nếu không phải mình dùng ẩn phù lời nói, đoán chừng vừa tới nơi này liền sẽ bị đối phương phát hiện. khu vực này không chỉ có bên trong hang núi kia có người. Thật nhiều cái sơn động đều có người. Coi như là chính mình ẩn thân ngọn núi này. Phía dưới cũng có người. Bắc cực nước đem nơi này biến thành bọn hắn một cái trọng yếu khu vực. Không nghĩ đến cái này quốc gia lặng lẽ lấy lớn như vậy một cách động tĩnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0568. Tra xét. Đúng lúc này, Viên Phóng Thiên yêu cầu cùng Vương Tiểu Phi đối thoại. Chuyện được sau đó Viên Phóng Thiên tâm tình rất là trầm trọng nói. Tiểu Phi, ngươi tình báo này quá trọng yếu. Thượng cấp sau khi xem phi thường coi trọng. Đây chính là Bắc cực nước người nhân bản căn cứ. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đã chạy tới nơi nào. Lúc này quốc gia kia trưởng khống tu chân giới gọi Dương Mịch luyện khí 12 tầng cao thủ xuất hiện. Vương đạo hữu, ngươi tình huống này quá trọng yếu. Chúng ta phái người đi rồi thật nhiều lần đều không có người trở về. Liền ngay cả trúc cơ cao thủ đi rồi cũng không trở về nữa. Thấy là người này xuất hiện, Vương Tiểu Phi nói. Ta truyền trở về bên trong tha cho các ngươi hẳn là tại nhìn. Từ tình huống vừa rồi có thể biết. Đối phương trên căn bản đã có được đem nhân loại chuyển hóa thành người nhân bản một loại kỹ thuật. Tuy rằng loại kỹ thuật này còn chưa đủ được. Thế nhưng, một nhánh người nhân bản quân đội là có. Lần thứ nhất đi ra ngoài hơn 100 người hẳn là luyện khí một tầng tả hữu tu vi. Thậm chí càng cao hơn. Mặt sau đi ra ngoài 20 người là trúc cơ kỳ tu vi. Chúng ta thậm chí suy đoán bên trong hẳn là còn có càng cao hơn tu vi người nhân bản. Nếu như là vậy, đối quốc gia chúng ta, đối toàn cầu ảnh hưởng liền quá lớn. Dương Mịch liền gật đầu một cách nói. Đúng vậy, chúng ta đều nghiên cứu một cái, đích thật là lời ngươi nói tình huống đó. Hiện tại chúng ta cần chính là thăm dò rõ ràng bọn hắn đến cùng còn có dạng gì sức mạnh. Quan trọng nhất là nhìn xem có thể không phá tan bọn hắn cái trụ sở này. Các ngươi có năng lực này. Vương Tiểu Phi liền hỏi ngược lại một tiếng. Dương Mịch liền lúc túng nói. Vương đạo hữu, ngươi cũng biết tình huống của chúng ta. Ta cũng liền luyện khí 12 tầng tu vi. Đối mặt với trúc cơ kỳ cao thủ, ta căn bản cũng không có bất kỳ đối kháng sức mạnh. Coi như là hoa hạ tất cả môn phái. Hiện tại cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy trúc cơ kỳ cao thủ đi ra. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Trong lòng đã là hiểu thượng tầng đối với chuyện này lo lắng tâm tình. Nếu như vậy một nhánh quân đội đánh tới, mặt ngươi lại có bao nhiêu phàm tục quân đội cũng không đủ xem. Loại này sinh hóa thành nếu như đạt đến trúc cơ 2 tầng trở lên lời nói, vũ khí nguyên tử đều không nhất định hội đối với bọn họ sản sinh tổn thương. Được rồi, chuyện này các ngươi liền chớ để ý, vẫn là do để ta giải quyết đi. Vương Tiểu Phi cũng biết dựa vào Dương Mịch bọn hắn nơi đó những người này nhất định là không được. Vương đạo hữu có muốn hay không thông báo môn phái để cho bọn họ phái người? Vương Tiểu Phi hỏi ngược lại. Bọn hắn có thể phái ra bao nhiêu cao thủ lại đây? Dương Mịch nhất thời liền không nói. Trắng Tuyền Vương miệng. Bây giờ hoa hạ tu chân giới tất cả nằm ở yếu thế. Căn bản là không bỏ ra nổi lực lượng cường đại đi đối phó cái thế lực này. Vương Tiểu Phi lại nói. Ta cảm giác Bắc cực người trong nước là từ trên mặt trăng đã lấy được một cái nào đó yêu thú tông truyền thừa. Bọn hắn có thể từ trên mặt trăng thu được loại này truyền thừa. Mỹ Quốc cũng tương tự lấy một cái 51 phân biệt ra. Các ngươi cần phải cũng tìm hiểu một chút bọn hắn nơi đó tình huống. Ta cảm giác đồng dạng cũng là đã nhận được cái nào đó truyền thừa. Dương Mịch liền nghiêm túc nói. Chúng ta sẽ phái ra người đi dò hỏi tình huống. Hai người lại nói một trận mới tách ra thông tin. Trò chuyện sau đó Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là thán một tiếng. Hiện tại hoa hạ nhìn như phồn vinh sau lưng ẩn giấu đi nguy cơ lớn lao rồi. Người ta đều tiến vào người nhân bản giai đoạn. Hoa hạ còn tại không có bất kỳ chuẩn bị nào. Nếu không phải mình tới nơi này liếc mắt nhìn phát hiện tình huống của nơi này lời nói. Đợi được đúng phương hướng hoa hạ lộ ra sắc nhọn hàm răng lúc. Hoa hạ đoán chừng dễ dàng sụp đổ rồi. Bất quá. Vương Tiểu Phi cũng không có thật sự liền hoàn toàn lo lắng. Đối mặt với tất cả những thứ này, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình vẫn có thể giải quyết. Hiện tại chuyện cần làm chính là trà trộn vào đến bọn hắn bên trong hang núi kia đi. Khoan đất độn. Lấy ra pháp bảo này sau đó Vương Tiểu Phi hướng về chỗ mình ở ngọn núi này bụng mà đi. Vừa nãy vội vã đến nơi này, cũng không hề xem núi này tình huống. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng dự định từ ngọn núi này bắt đầu dò xét. Khoan đất độn tại trong núi này mặt chung quanh xuyên hành một lần lúc, Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi. Bắc cực người trong nước quả nhiên chỉ là đã nhận được xa lông. Căn bản cũng không có đem trận pháp bố trí xong. Bắc cực người trong nước chỉ chú trọng phía ngoài phòng hộ, cũng không hề phòng hộ tới lòng đất. Từ dưới nền đất đi lên, Vương Tiểu Phi rất là dễ dàng liền tiến vào không có một người bất kỳ phòng ngự không gian. Thu hồi khoan đất độn, Vương Tiểu Phi vẫn cứ lấy ra một tấm ẩn phù ngay ở chỗ này chung quanh nhìn lại. Một cái xem sau đó Vương Tiểu Phi cũng là giật mình không nhỏ. Nơi này hoàn toàn chính là một cái giam giữ nhân viên cùng giã thú địa phương. Chỉ thấy trong này nhốt quá cao bao nhiêu đại uy mãnh bắc cực người trong nước. Lại nhìn những kia giam giữ giã thú địa phương, giam giữ đều là một ít giã thú hung mãnh. Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc đối với bắc cực người trong nước người nhân bản xuất hiện thiếu hụt sự tình có hiểu ra. Cũng không phải là bọn hắn không có được hoàn chỉnh truyền thừa, mà là bọn hắn căn bản sẽ không tìm được yêu thú huyết dịch. Cho nên, bọn hắn làm hay là tại giã thú hung mãnh trong cơ thể tinh luyện huyết dịch. Sau đó thông qua yêu thú tông thủ đoạn đến thúc đẩy thân thể tiến hóa. Tinh tế sanh môn hướng dẫn. Đây là một loại phiêu lưu rất cao cách làm. Đoán chừng 100 người chỉ có 1-2 người có thể đủ chịu được loại tiến hóa này đi. Hướng về cái kia chút giam giữ người nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi một cách liền tóm lấy một cái vươn ra thủ. Sau đó dùng chân khí cường đại dò xét lên. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi liền âm thầm gật đầu. Suy đoán của mình là đúng. Những này giam giữ người liền rót vào huyết dịch. Bất quá, có thể là tiến hóa không thành công nguyên nhân. Thần trí của bọn hắn đã bị phá hỏng. Hiện tại hoàn toàn chính là một ít người điên. Chỉ có nhốt lại mới không đến nỗi xảy ra vấn đề. Nhìn những người này tình huống, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lắc đầu. Bọn hắn những người này đoán chừng trước đây cũng là ưu tú quân nhân. Chỉ là hiện tại xem như là triệt để xong đời. Bắc cực nước vì làm một nhánh người nhân bản quân đội. Cái này cũng là liều mạng. Còn có quản chế. Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này có quá nhiều quản chế thiết bị. Có ẩn phù tại người. Vương Tiểu Phi đến cũng không sợ bị người phát hiện. Liền một bên hành tẩu. Một bên nghiên cứu những người này tình huống. Tại đem không ít người tình huống tiến hành rồi tra xét sau đó Vương Tiểu Phi đã minh bạch. Những này thất bại người nhân bản kỳ thực vấn đề lớn nhất liền là thần trí của bọn hắn không đủ mạnh. Truyền vào hung thú huyết dịch hoặc là một loại nào đó xen sau đó bọn hắn không chịu nổi loại kia xung kích. Do đó thần thức hỏng mất. Hướng về những người này xem đi xem lại. Vương Tiểu Phi đột nhiên có một cách mới ý nghĩ. Liền đứng ở chỗ này trở nên trầm tư. Vương Tiểu Phi trong truyền thừa là có thêm đại lượng liên quan với yêu thú tiến hóa nội dung. Rất nhiều tri thức cũng là có thể giải quyết xuất hiện tại loại vấn đề này. Vương Tiểu Phi đã tìm được trong đó một loại nhằm vào thần thức vấn đề tiến hành khống chế thủ đoạn. Nếu như đem những này người khống chế, sau đó để cho bọn họ tiến hành công kích, phải chăng có thể đưa đến kỳ binh tác dụng? Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là cảm giác được của mình loại ý nghĩ này có tác dụng. Khống thần đan. Đây là một loại nhằm vào thấp tu vi người sử dụng đan dược, có lẽ vẫn là có thể có nhất định tác dụng. Lướt người đi lúc, Vương Tiểu Phi dùng khoan đất độn lần nữa về tới vừa nãy náo thân chỗ đó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0569. Mê hồn tán. Đem náo thân không gian này mở ra một ít đầy đủ luyện đan sau đó Vương Tiểu Phi liền bàn từ ở nơi này suy nghĩ lên. Bắc cực kế lớn của đất nước đã nhận được một loại yêu thú tông truyền thừa. Chỉ là Bọn hắn đoán chừng là lấy được yêu thú huyết dịch cũng không nhiều. Hoặc là nói có một ít như vậy huyết dịch. Lại thì không cách nào rất nhiều số lượng chế tạo người nhân bản. Cho nên, bọn hắn hiện tại những việc làm chính là tận khả năng dùng hung thú huyết dịch đến chế tạo một nhánh sinh hóa quân đội. Bây giờ vấn đề đến rồi. Vương Tiểu Phi cũng không biết bọn hắn đến cùng có nhiều ít người nhân bản. Càng là không biết bọn hắn cường đại nhất người nhân bản rốt cuộc là mạnh mẽ bao nhiêu. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi nghĩ tới là dùng một loại khống thần đan đến khống chế những người nhân bản này. Để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Nhưng là suy nghĩ một chút Vương Tiểu Phi liền từ bỏ ý nghĩ này. Khống thần đan kỳ thực cũng không phải một cái rất tốt thủ đoạn. Lấy được trong truyền thừa loại này khống thần đan cũng chỉ có thể là cưỡng chế làm cho đối phương dùng sau mới có thể khống chế. Còn chỉ có thể là khống chế lại so với mình tu vi thấp người. Nếu như đối phương thần thức so với mình càng mạnh mẽ hơn, khống chế lại liền quá khó khăn. Nếu không thích hợp, Vương Tiểu Phi đã nghĩ ngợi lấy một lần nữa tìm một ít thủ đoạn. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi vỗ đùi. Chính mình cũng không có cần thiết cần phải khống chế. Chỉ cần gây nên bọn hắn lẫn nhau ở giữa tàn sát là được rồi. Dương Mịch ý tứ rất rõ ràng. Là muốn phá hỏng cái trụ sở này. Nếu là như vậy, độ khó liền không lớn lắm rồi. Vương Tiểu Phi lúc này liền nghĩ đến từ biển yêu cái kia đạt được đến một cái phương thuốc. Đó cũng không phải đan phương. Chỉ là một loại tán thuốc. Loại thuốc này gọi vào mê hồn khí. Hải yêu thông qua đem một vài trong biển đặc thù hải yêu trên người tài liệu dùng để luyện chế. Là có thể luyện chế ra một loại có thể ở trong không khí thi phóng mê hồn thuốc. Loại thuốc này một thả ra đến liền hội hóa thành khí thể. Sau đó tạo thành một loại mê hồn tính. Đồng thời, mê hồn sau liền sẽ tràn đầy sát cơ. Sẽ đối với tất cả sinh vật tiến hành tàn sát. Thẳng đến dược tính của bọn họ tiêu hao hết mà chết. Tuy rằng cực chút tàn nhẫn, Vương Tiểu Phi lại cũng không thể không làm chuyện này. Dù sao để như vậy một nhánh quân đội xuất hiện, hoa hạ các nước liền tao ương. Vương Tiểu Phi là tuyệt đối không muốn nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện. Loại này luyện chế phương thức cũng không nhất định muốn lò luyện đan tốt. Hiện tại Vương Tiểu Phi trong nhẫn cũng có không ít lò luyện đan. Tùy tiện cầm một ra khi đến, Vương Tiểu Phi liền đem từ đáy biển trong hoàng thành lấy được đại lượng tài liệu lấy ra. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là hoàn toàn chìm vào đến loại này mê hồn tán luyện chế bên trong. Linh vực đại đế, mê hồn tán cũng không phải một loại rất khó luyện chế đồ vật. Hoa một ngày, Vương Tiểu Phi liền luyện chế được mấy bọc lớn mê hồn tán. Được rồi, xem vật này đến cùng có hay không chính mình kỳ vọng hiệu quả. Thu hồi mê hồn tán sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa đi tới cái kia giam giữ người điên cùng hung thú địa phương. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi lập tức liền mở ra một bao mê hồn tán. Theo một cái bao mê hồn tán mở ra, Vương Tiểu Phi liền phát hiện quả nhiên hóa thành khí thể ở nơi này lưu động. Vương Tiểu Phi lúc này đã sớm phục dụng một loại giải độc đan dược, đến cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Lúc này, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một ít tình huống. Loại này mê hồn tán dược tính theo không khí liền hướng tất cả các địa phương truyền bá ra. Vương Tiểu Phi đầu tiên là đem một vài tử y nước thu gom vũ khí lấy ra bày để xuống đất. Đi qua đem từng đạo giam giữ môn hộ mở ra. Những kia giam giữ người điên nhóm vừa ra tới. Có thể là làm lính người xuất thân nguyên nhân. Rất là dĩ nhiên là đem trên đất bày ra cái kia đông đảo vũ khí cầm lên. Sau đó liền thấy bọn họ hướng về mỗi cái dẫn tới những địa phương khác thông đạo điên cuồng chạy nhanh mà đi. Có ý tứ rồi. Vương Tiểu Phi vẫn cứ dùng ẩn phù ẩn giấu đi thân thể theo mấy người điên hướng về lớn nhất một con đường bước đi. Theo mê hồn tác dụng tăng cường, những người điên này nhóm càng chạy thì càng là điên cuồng. Càng là mang theo một loại hung hăng tỉnh. Vũ khí tiếng nổ vang rền lúc này dưới đất tất cả các địa phương vang lên. Vương Tiểu Phi cũng không biết đến cùng hội hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Lúc này Vương Tiểu Phi liền xuất hiện tại một cái không gian rất lớn bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lúc, thân mang bạch y nhân viên nghiên cứu chính ở bên trong làm thí nghiệm. Lúc này, những kia xông tới người điên nhóm vừa nhìn có người lúc, giơ lên vũ khí liền triển khai công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, này rất lớn trong sơn động đã là tử thương khắp nơi. Có lấy các loại phòng ngự tại người. Đạn đối Vương Tiểu Phi căn bản là vô hại. Vương Tiểu Phi đi tới một cái vật chứa trước đó nhìn lại lúc. Trong này đang giải phao một bộ tiến hóa thất bại chi nhân thi thể. Lại nhìn lúc đâu đâu cũng có loại này thí nghiệm. Cũng không biết nơi này giết chết bao nhiêu người. Nhìn đến đây tất cả. Vương Tiểu Phi trong lòng đối với đánh chết nhiều người như vậy một loại không đành lòng tình cũng coi như là làm giảm bớt rất nhiều. Người nơi này thoát bạch. Kỳ thực làm được sự tình đúng là chuyện áp. Ma hầu nhớ. Ngay khi Vương Tiểu Phi nghĩ thời điểm động này từ bên trong đột nhiên linh tiếng nổ lớn. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, khoan đất đồn lấy ra sau đó thừa dịp khoan đất đồn đã là rời khỏi ngọn núi này. Từ dưới đất đi ra, Vương Tiểu Phi đi tới chỗ xa hơn. Ánh mắt lăng hướng ngọn núi kia phương hướng lúc, Vương Tiểu Phi liền tại trong lòng có một loại khiếp đảm tình. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền nghe đến một tiếng vang thật lớn truyền ra, sau đó chỉ thấy ngọn núi kia tất cả nổ tung. Thật ác độc! Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi đã có thể suy đoán đến phát sinh tình huống. Bên trong xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Đoán chừng Bắc Cực nước người cho rằng nơi đó đã không thể khống. Liền dứt khoát khởi động nổ tung trình tự. Đem ngọn núi kia tất cả san bằng rồi. Chẳng trách vừa nãy chính mình từ trong đáy lòng có một loại cảm giác sợ hãi, làm nửa ngày là như vậy một loại kết quả. Vương Tiểu Phi bây giờ nhìn xem đều có chút nghĩ mà sợ. Muốn là mình không nhanh chóng rời đi. Không chắc thật sự được đối phương nổ ở ngọn núi bên trong. Hiện tại chăm chú ngẫm lại cũng có thể rõ ràng ý nghĩ của đối phương rồi. Vẫn luôn không có lục soát tung ảnh của mình. Bây giờ thấy ngọn núi kia bên trong có như vậy quái chuyện phát sinh. Dùng chân nghĩ đều có thể đoán được nhất định là chính mình trà trộn đến đó trong núi. Hiện tại đem ngọn núi kia nổ tung. Ngoại trừ có thể đem chuyện thái khống chế. Đoán chừng còn có một cái ý nghĩ chính là đem mình cũng nổ chết ở tòa này phòng trong. Nhìn xem ngọn núi kia bị tạc tình huống lúc. Vương Tiểu Phi đoán chừng bên trong sớm đã có phương diện này trang bị. Này uy lực nổ tung quá lớn. Nếu như là đổi một người ở bên trong đâu này. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Coi như là trúc cơ kỳ cao thủ. Nếu quả thật ở đằng kia trong núi lời nói. Hắn muốn dùng như vậy thời gian ngắn ngủi thoát đi khả năng thật sự rất ít. Coi như là trúc cơ kỳ cao thủ. Trong chớp nhoáng này nổ tung dưới. Đoán chừng đã mất mạng. Hẳn là bọn hắn cũng quản chế đã đến chính mình ở bên trong tung tích. Đem những chuyện này nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi hiện tại gần như đã có thể đoán được đối phương chủ trì là một cách phi thường người có kinh nghiệm vật. Quyết định này năng lực cũng là phi thường quyết đoán. Bất quá, bọn hắn căn bản là đoán không được chính mình có nhiều như vậy thủ đoạn đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0570 Viên Phóng Thiên cầu cứu. Vương Tiểu Phi đang định tiếp tục gây sự lúc, Viên Phóng Thiên đột nhiên thông qua trực tiếp số phát tới cấp thiết trò chuyện yêu cầu. Làm sao vậy? Vương Tiểu Phi cảm giác được này Viên Phóng Thiên khả năng thật có chuyện gì. Tiểu Phi, có một cái chuyện khẩn cấp. Chúng ta có một tiểu đội một mực tại Mỹ Quốc 51 khu làm nhiệm vụ. Kết quả hiện tại hoàn toàn mất tích. Trong đó có Liễu Mị. Hiện tại cũng không tìm được cứu người của bọn hắn. Ngươi là có hay không có thể đi xem. Cái gì? Vương Tiểu Phi cũng là lấy làm kinh hãi. Nếu như là vậy đoán chừng bọn hắn này cái tiểu đội đã xảy ra vấn đề rồi. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi nói. Được, ta đi xem. Đã nhận được 51 khu phương vị sau đó Vương Tiểu Phi một đạo ẩn phù lấy ra hướng về địa điểm kia liền ngự không mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là phi hành đến mức rất nhanh. Ngự kiếm mà đi. Chỉ hơn 10 phút Vương Tiểu Phi đã là đạt tới nơi cần đến bầu trời. Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên đến nơi đây. Một đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi thần thức triển khai lúc liền phát hiện có mấy đạo thần thức mạnh mẽ đang tại hướng về phiến địa vực này nhìn quét. có cao thủ. Vừa nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng chính là hơi động. Nơi này phòng ngự rất là đến nghiêm mật, thậm chí đã là vận dụng mạnh mẽ tu chân giả rồi, cũng không dám tới gần. Vương Tiểu Phi rời đi chỗ rất xa liền hàng đi xuống, sau đó khoan đất độn lấy ra sau liền hướng nơi cần đến mà đi. Ngay khi khoảng cách 10 dặm địa phương, Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này thậm chí có trận pháp thiết trí. Ngồi ở khoan đất độn bên trong, Vương Tiểu Phi triển khai thần thức dò xét một trận, sau đó trong lòng cũng rất là chấn kinh rồi. Trận pháp này dĩ nhiên là một tòa cổ địa tộc trận pháp phòng ngự, gọi là đất hoàn trận. Cổ địa tộc là một cái tại đất dưới phát triển chủng tộc. Bọn hắn có một loại trận pháp là có thể đem bọn họ chỗ ở khu vực bảo vệ. Chỉ cần trận pháp bày lên, người bình thường căn bản là không cách nào phá trận mà vào. Lần nữa dò xét một trận sau đó, Vương Tiểu Phi đã là có thể xác nhận cái này xác thực chính là đất hoàn trận. Hơn nữa vẫn là cái loại này cũng không có gì thiếu hụt trận pháp. Không nghĩ tới a. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Hoa Hạ cao thủ có chút ếch ngồi đáy giếng rồi. Người ta Mỹ Quốc cùng Bắc Cực thủ đô đã lặng lẽ tại làm kinh thiên sự tình. Nhưng là Hoa Hạ những người tu chân cũng không biết có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Tống Võ Hiệp, nhân sinh đạo sư. Nếu như không phải xuống đất, chính mình cũng không biết nước Mỹ người đã có được như vậy một tòa trận pháp. Nghĩ đến Liễu Mỹ bọn hắn vẻn vẹn là bộ đội đặc chủng lúc, Vương Tiểu Phi càng cảm giác cười khổ. Bọn hắn tu vi như vậy lại làm sao có khả năng ở nơi như thế này còn sống. Đoán chừng bọn hắn vừa vặn tới gần liền bị người phát hiện. Nếu này đạt được đến cổ địa tộc truyền thừa, tin tưởng bọn hắn cũng có một ít đồ vật đặc biệt đi. Vương Tiểu Phi liền đem trong truyền thừa có quan hệ cổ địa tộc tình huống lấy ra. Cổ địa tộc vẫn luôn dưới đất sinh hoạt. Đối ở dưới đất sinh sống động vật thì có rất nhiều thủ đoạn. Một người lợi hại nhất thủ đoạn chính là bọn họ có thể đem dưới đất sinh vật lấy ra cùng thân thể của bọn họ kết hợp. Do đó sinh ra một ít yêu thú cấp cường đại thủ hạ. Nghĩ đến đây lúc, Vương Tiểu Phi liền hoài nghi nơi này đã có thể làm ra một loại không kém gì Bắc Cực nước người nhân bản rồi. Trận pháp này đối với người khác mà nói rất là lợi hại. Đối với Vương Tiểu Phi nhưng cũng không là một tòa có thể chống đỡ được hắn trận pháp. Tại xem xét nhìn một hồi sau đó, Vương Tiểu Phi liền cẩn thận mà tới gần. Phá trận đến là đơn giản, Vương Tiểu Phi cần phải làm là thần không biết dù không hay tiến vào trong trận pháp. Cho nên, hiện tại Vương Tiểu Phi cần phải làm là trước tiên cẩn thận phá tan một cánh cửa cung hắn tiến vào. Sau đó khi tiến vào lúc cũng sẽ không khiến người ta giật mình. Vương Tiểu Phi trước tiên đem một vài ngọc phù thiết trí tại chung quanh. Sau đó càng làm một cái trận bàn thiết trí. Thủ quyết đánh ra lúc, cái kia vốn vững chắc trận pháp quả nhiên bắt đầu cùng mình bày kia trận pháp tiếp lời. Sau đó liền đem mình bày trận pháp tan vào, mở. Theo hai cái trận pháp lấy dung hợp, Vương Tiểu Phi tựu như cùng ở nơi này mở ra một cánh cửa tựa như. Đắt là có thể từ nơi này thông hành. Nhìn thấy quả nhiên dường như chính mình nghĩ làm ra một cánh cửa, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười. Có như vậy một cánh cửa, chính mình ra vào nơi này liền dễ dàng. Trận pháp này còn thật không phải bình thường trận pháp. Đổi một người rất xa liền sẽ bị đối phương phát hiện. Vương Tiểu Phi coi như là phá tan rồi trận pháp. Có môn hộ, vẫn là thừa dịp khoan đất trốn tới bên trong mà đi. Lại đi tiếp 10 km, sau đó Vương Tiểu Phi mới xem như là tiếp cận đã đến khu vực trung tâm. Coi như là đến nơi này, Vương Tiểu Phi phát hiện tất cả dưới đất chẳng khác gì là hoàn toàn đào giống rồi. Nơi này có rất nhiều thông đạo, dẫn tới rất nhiều các địa phương, bao vây phấn múa. Đang tải tiến lên lúc, Vương Tiểu Phi lại phát hiện một cái trận pháp ở nơi đó bố trí. Xem tới nơi này lấy được không vẻn vẹn là có một cái truyền thừa. Nhìn xem trận pháp này lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện trận pháp này dĩ nhiên là một cái chết hết trận. Đây là chết hết tộc một loại hộ tộc trận pháp. Đặt mình vào tại dạng này trong trận pháp lúc, chỉ cần xúc động trận pháp này, không chỗ nào không có chết đi quang cũng đủ để đem tiến vào trận pháp bên trong người đánh giết. hai cái mầm tộc truyền thừa a. Vương Tiểu Phi lông mày liền cau mày lên, không nghĩ tới đây vẫn còn có như vậy một loại trận pháp thiết trí. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng loại trận pháp này. Ở nơi này liền chăm chú nghiên cứu một trận. Thẳng đến xác nhận trận pháp này chính là mình biết rõ loại kia chết hết trận pháp, sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới bắt đầu phá lên. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi vẫn cứ áp dụng chính là thành lập môn hộ phương thức. Theo Vương Tiểu Phi đem từng cái ngọc phù đánh ra, ở nơi này đồng dạng lại bị hắn đem mình trận pháp môn hộ dung nhập vào bên trong. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Trận pháp này là chịu đến đối phương điều khiển. Nếu như mình làm một cách của mình điều khiển phương thức, đã đến thời điểm mấu chốt phải chăng có thể hóa trận pháp để bản thân sử dụng đâu này. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được ý nghĩ như thế là có thể được. Chính mình cũng không biết trong này đến cùng còn có dạng gì nguy hiểm. Lưu một cách hậu chiêu là cần phải. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền thừa dịp khoan đất độn ở nơi này chung quanh xem đi xem lại. Tại xem xét nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi đều không ngừng đem mình một ít ngọc phù đánh tới một vài chỗ. Đêm này chết hết trận hạch tâm trận bàn liền hóa thành mình có thể khống chế trận bàn. Cũng chính là chỗ này người đối với trận pháp cũng không biết. Đoán chừng bọn hắn lấy được trong truyền thừa văn tự đều còn có rất nhiều không nhận biết địa phương. Nếu không thì mình làm như vậy cải biến cũng đủ để kinh động đến bọn họ. Vương Tiểu Phi tại nắm trong tay tất cả chết hết trận sau đó trong lòng rất là thả lỏng lên. Cho tới bây giờ mức độ này, coi như là đối phương có lực lượng cường đại, chính mình cũng có thể mượn này chết hết trận cùng bọn họ đọ sức. Được rồi, hiện tại chuyện cần làm chính là tiến vào đi vào bên trong tìm một cách liễu mị bọn họ. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ tới liễu mị bọn hắn chỉ lắc đầu. Xa vào đến nơi như thế này, bọn hắn có thể sống khả năng phi thường yếu ớt. Cũng không biết bọn hắn còn sống không vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0571. Mạnh mẽ người nhân bản. Vương Tiểu Phi vẫn là vô cùng cẩn thận mà đem ẩn phù tế ra. Mỗi một đoạn đường Vương Tiểu Phi đều sẽ quan sát một trận sau mới tiếp tục tiến lên. Triển khai thần thức sưu tầm sau đó đến cũng tránh được một ít quản chế thiết bị. Trong này kỳ thực cũng không phải nghiêm mật như vậy rồi. Có lẽ là hai tầng trận pháp thiết trí nguyên nhân. Trong này trái lại hiện ra được rất là thư giãn. Tại tránh được vài đạo hồng ngoại tuyến tựa như thiết trí sau đó Vương Tiểu Phi cũng không còn phát hiện có cái gì địa phương nguy hiểm. Cứ như vậy không ngừng hướng về bên trong đi đến. Vương Tiểu Phi trên đường đi thật đúng là nhìn thấy có không ít người nhân bản ở trong này. Thấp nhất đều đạt đến luyện khí một tầng độ cao. Đi rồi một đoạn sau đó Vương Tiểu Phi sững sờ, liền đứng ở nơi đó trở nên trầm tư. Trên con đường này nhìn thấy nhân viên nghiên cứu khoa học bên trong cũng không có nhân loại chứ. Sẽ đem nhìn đến tình huống hồi tưởng một lần lúc. Vương Tiểu Phi thì càng thêm giật mình. Dọc theo đường đi những người này toàn bộ là sinh hóa người. Căn bản cũng không có bất luận cách nào là tinh khiết nhân loại. Quái sự. Mang theo nghi vấn. Vương Tiểu Phi lại về phía trước tiếp tục đi rồi một đoạn lúc. Quả nhiên liền phát hiện nơi này đúng là người nhân bản thế giới. Những người nhân bản này hoàn toàn không có bất kỳ che chắn. Mỗi một cách đều là có chứa động vật đặc thù. Tiến vào một cái không gian thật lớn lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến đây mặt người nhân bản liền càng nhiều. Rất nhiều người nhân bản tu vi đều đạt đến trúc cơ một tầng. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền thấy tại một cái trong đó thật cao trên đài. Một cái hoàn toàn là yêu thú hình dạng người nhân bản ngồi ở đó mặt trên. Trong tay cầm chính là một cái huyền trượng dạng đồ vật. Rất nhiều người nhân bản dĩ nhiên đang tại đối với hắn cúi chào. Liếc nhìn tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi liền nói thầm một tiếng không tốt. Này nơi nào còn là người nhân bản. Hoàn toàn chính là một cái sống sờ sờ yêu thú. Đồng thời, nhìn qua yêu thú này tu vi rất là cao thâm. Chí ít đã là đạt đến trúc cơ 3-4 tầng độ cao. Nghĩ đến dọc theo đường đi nhìn đến tình huống lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng đã hiểu. nơi này nơi nào còn là một cách nhân loại khống chế khu vực. Hiện tại rất rõ ràng là nơi này hoàn toàn chính là nhận lấy yêu thú khống chế. Đột nhiên, chỉ thấy cái kia ngồi ở thật cao trên đài yêu thú ánh mắt liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi vị trí. Trong đôi mắt lộ ra hai đạo ánh sáng âm lãnh. Ngươi là ai? Yêu thú này dĩ nhiên phát hiện Vương Tiểu Phi tồn tại. Trực tiếp liền mở miệng hỏi. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới đối phương hồi phát xuất hiện sự tồn tại của chính mình, trong lòng cũng là cả kinh. Sống lại con dâu nuôi từ bé. Lúc này yêu thú kia bay người lên, hướng về Vương Tiểu Phi vị trí liền đánh tới. Quá nhanh rồi, như lưu tinh, càng tựa chớp giật. Vương Tiểu Phi đều còn chưa kịp tránh đi lúc đối phương một quyền liền đánh vào Vương Tiểu Phi trên người. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, sau đó Vương Tiểu Phi ngã ra ngoài, trên người ẩn phù cũng lập tức biến mất rồi. Một quyền này nếu không phải Vương Tiểu Phi trong cơ thể kim quang chi thủ lóng lánh một cách chặn lại rồi công kích của đối phương lời nói. Tại không có gì phòng ngự dưới tình huống, Vương Tiểu Phi đoán chừng cũng phải bị đánh giết. Cố nén một cách muốn nhổ ra dòng máu, Vương Tiểu Phi lấy ra một hạt liệu thương đan ăn vào. Lúc này Vương Tiểu Phi càng là đem mình tinh thiết lá chắn cùng như ý lò đều tế ra bảo vệ chính mình. Ngươi là ai? Yêu thú cũng không nghĩ tới của mình một quyền cũng không hề đánh chết đối phương. Dù sao cũng hơi giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Liệu thương đan đi xuống, sau đó Vương Tiểu Phi cũng khôi phục lại. Sâu đậm hít mấy hơi, sau đó Vương Tiểu Phi khí tức cũng khôi phục lại. Ánh mắt lăng đến yêu thú này trên người. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Chính mình liều mạng căn bản liền không phải là đối thủ của yêu thú. Bất quá, Vương Tiểu Phi lá bài tẩy còn có, cũng không sợ yêu thú này. Ngươi là yêu thú đến nơi này? Vương Tiểu Phi thăm dò địa hỏi một câu. Con yêu thú này có thể nói chuyện, tu vi lại cao như vậy, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được cũng không đơn giản. Hai con mắt tản ra hỏa diễm tựa ánh sáng. Con yêu thú này khí thế của tại không ngừng mà tăng lên. Sắc nhọn thanh âm của truyền tới. Ngươi là vào bằng cách nào? Vương Tiểu Phi lúc này hướng về chung quanh vừa nhìn lúc. Liền thấy Liễu Mị đã là được lột được tinh quang. Hiện tại hoàn toàn hôn mê đi. Được bày ở một cái to lớn bạch ngọc trên đài. Muốn làm yêu thú tế tự. Vương Tiểu Phi cũng có chút đã minh bạch. Làm yêu thú này tại ăn đồ ăn lúc. Thường thường đều do phía dưới yêu thú đến cung cấp thức ăn. Đem vật còn sống làm cho sạch sẽ sau mới khiến cho hắn đi ăn. Hiện tại rất rõ ràng, Liễu Mị thành một cái sắp được con yêu thú này ăn thực vật. Cũng còn tốt, tại nữ nhân này không có bị ăn trước đó chạy tới. Mò cốt tượng, nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại nhìn Liễu Mị lúc yêu thú kia nói. Các ngươi là một phe. Nói xong lúc yêu thú lần nữa hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Nhiều như vậy yêu thú ở nơi này. Vương Tiểu Phi cũng không muốn cùng con yêu thú này liều mạng. Một cái tiểu na di phù lấy ra lúc là đến Liễu Mị trước mặt. Sau đó đưa tay lúc liền đem Liễu Mị ôm vào trong lòng. Giết hắn. Yêu thú vừa nhìn Vương Tiểu Phi đem hắn sắp ăn thực vật lấy đi, sắc nhọn tiếng kêu truyền ra. Lúc này toàn bộ dưới liền rối loạn, cái kia từng cái yêu thú đều hướng về Vương Tiểu bay nhào tới. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng có một loại cảm giác da đầu tê dại. Trong này người nhân bản cũng chính là những luyện khí đó tầng người. Trúc cơ trở lên gần như tất cả đều là yêu thú. Này đã không cần suy nghĩ nhiều liền biết nơi này đã là yêu thú thiên hạ rồi. Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều việc này. Nhiều như vậy yêu thú, càng có quá nhiều trúc cơ kỳ yêu thú, hắn là khẳng định không cách nào đánh thắng được, chỉ có thể là chạy trốn. Viên Phóng Thiên nói là một tiểu đội, Vương Tiểu Phi cũng chỉ nhìn thấy Liễu Mị một người. Hiện tại Vương Tiểu Phi căn bản không có cơ hội lại cứu những người khác rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem mình phối tốt mê hồn khói liền thích thả ra. Vốn là xứng dùng tới đối phó Bắc Cực nước người nhân bản. Hiện tại cũng không có biện pháp. Chỉ có thể dùng để đối phó nơi này những này yêu thú. Quả nhiên, theo mê hồn khói thả ra, trong này trúc cơ kỳ bên dưới người nhân bản lập tức liền điên cuồng. Từng cái từng đôi xé xít. Vương Tiểu Phi nhìn lén vừa nhìn lúc. Những trúc cơ kỳ đó trở lên yêu thú lại là căn bản không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng. Khả năng trúc cơ một tầng tương đương yêu thú còn nhận lấy một ít ảnh hưởng. Những trúc cơ đó tầng 2 trở lên yêu thú liền hoàn toàn không chịu ảnh hưởng rồi. Những này yêu thú nhìn thấy Vương Tiểu Phi phóng ra không rõ độc khí sau biến thành như vậy. Từng cái giống dần hướng về Vương Tiểu Phi liền đuổi tới. Vương Tiểu Phi là thật không nghĩ tới trên địa cầu còn có như vậy một ít tình huống. Lúc này chỉ có thể là liều mạng hướng về cái kia cái chết hết trận pháp chỗ mà đi. Nơi này yêu thú cũng có rất cao trí tuệ, vừa nhìn Vương Tiểu Phi này trốn chạy tình huống liền lớn tiếng kêu lên. Khởi động trận pháp. Nhưng là Vương Tiểu Phi trong tay là có thêm tiểu na di phù. Vài đạo phù dưới, Vương Tiểu Phi đã đến mắt trận nơi đó. Nhìn thấy đã là xoay người ở mắt trận nơi này lúc, Vương Tiểu Phi căng thẳng tâm tình cũng xem như là dẹp loạn một ít. Thủ quyết nhanh chóng triển khai, ngọc trong tay phù được Vương Tiểu Phi liền quăng hướng mấy nơi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0572. Yêu thú. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lại muốn trốn ra cái kia chết hết trận pháp. Yêu thú thủ lĩnh khuôn mặt lộ ra trào phúc tình. Một tiếng sắc nhọn thanh âm của giống lên ra ngoài. Vương Tiểu Phi vừa nghe yêu thú này thủ lĩnh thanh âm của liền biết chắc là mệnh lệnh dùng trận pháp công kích chính mình. Vương Tiểu Phi cũng là khóe miệng hiện ra ý cười, cuối cùng một khối ngọc phù đánh ra ngoài. Theo Vương Tiểu Phi cái này ngọc phù đánh ra lúc, chỉ thấy cái kia chết hết trận pháp hiện ra một cánh cửa. Vương Tiểu Phi từ môn hộ nơi đó liền xuyên ra ngoài. Yêu thú thủ lĩnh rõ ràng cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có thủ đoạn như vậy. Sườn sốt một chút lúc, giống dần liền vọt tới phủ cận. Sau đó trong miệng phun ra một áng lửa, hướng về cái kia chết hết lồng phòng ngự liền đánh ra ngoài. Oanh! Để yêu thú thủ lĩnh hoàn toàn không có nghĩ tới là của hắn này đạo hỏa quang không chỉ có không có truy sát đến Vương Tiểu Phi. Trái lại là kích phát rồi chết hết trận bao ơ. Mang theo cuồn cuộn hỏa diễm. Chết hết trận pháp phát ra một loại hào quang màu đen nhánh hướng về những này yêu thú liền cuốn tới. Không tốt. Đám yêu thú lúc này rõ ràng cảm nhận được một loại lực lượng cường đại hướng về bọn hắn mà đi. Từng cái vội vàng lui về phía sau. Nhưng là nơi này bản thân liền là một cái dưới đất không gian. Bọn hắn nhanh hơn nữa lại làm sao có khả năng có ánh sáng nhanh. Hào quang màu đen nhánh lóng lánh cuốn lấy dưới. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Vốn là dùng để phòng ngự trận pháp, hiện tại cái này trận pháp dĩ nhiên bao quanh hỏa diễm mà tới. Rầm rầm rầm, không ngừng truyền đến hỏa diễm thiêu đốt thanh âm của. Lại nhìn những trúc cơ kỳ đó đám yêu thú lúc. Từng cách bị ngọn lửa hoàn toàn bao vây ở bên trong. Tuy rằng bọn hắn đều tài hết sức chống cự. Thế nhưng, loại này gia nhập chết hết hỏa diễm hoàn toàn khác với bình thường hỏa diễm. Chết hết đang nhanh chóng phá tan phòng ngự của bọn họ. Xâm nhập thân thể của bọn họ. Hỏa diễm tùy theo mà vào. Từng cái yêu thú tại trong ngọn lửa ngã xuống, bọn hắn căn bản là không chịu nổi hai loại hỗn hợp sức mạnh. Trúc cơ một tầng yêu thú rất nhanh sẽ chết đi. Bên trong những luyện khí đó tầng yêu thú lúc này cũng chết được không sai biệt lắm. Lẫn nhau giữa tàn sát dưới. Đồng dạng là từng cái ngã xuống. Hiện tại còn dư lại chỉ có 5 người trúc cơ tầng 2 bên trên yêu thú chính ở chỗ này gào thét. Nhưng là vốn là chết hết trận pháp là chính bọn hắn bố trí. Hiện tại nhưng là căn bản là không phá ra được này được Vương Tiểu Phi đổi động tới trận pháp. Chỉ có thể là ở bên trong đi loạn. Vương Tiểu Phi ẩn thân ở chết hết trận ở ngoài nhìn thấy tình huống bên trong cũng là giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới cái này chết hết trận tại sáp nhập vào cái kia yêu thú hỏa diễm sau hồi có lợi hại như vậy. Ca bất tận giang sơn phong hỏa nơi. Trong lòng hơi động lúc, Vương Tiểu Phi đem trong cơ thể mình linh hỏa liền điều chuyển động. Hướng về ở trong đó cũng là phun tiến vào. Vương Tiểu Phi cách này linh hỏa nhưng là so với yêu thú nhổ ra hỏa càng thêm lợi hại. Theo Vương Tiểu Phi linh hỏa phun tiến, vốn là đã rất là cật lực, mấy cái kia trúc cơ tầng 2 yêu thú tại chết hết liên tục quét qua bên dưới đã không chống nổi. Tại hét thảm vài tiếng sau đó những này yêu thú cũng ngã xuống. Lại nhìn yêu thú kia thủ lĩnh lúc. Lần thứ nhất tại trên mặt của hắn lộ ra kinh hoàng tình. Oanh kích trận pháp sức mạnh tiến một bước gia tăng. Mỗi một lần oanh kích lúc đều có thể đánh cho đất sung núi chuyển. Cái kia chết hết trận thậm chí khi hắn oanh kích dưới có muốn hỏng mất khả năng. Lợi hại như vậy. Vương Tiểu Phi cũng không biết con yêu thú này rốt cuộc là một cái dạng gì yêu thú. Nhìn thấy hắn như vậy oanh kích sức mạnh lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là có chút giật mình. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Còn tiếp tục như vậy lời nói. Con yêu thú này thủ lĩnh nhất định là hội trốn ra khỏi. Tới lúc đó, chính mình đã bị động. Vương Tiểu Phi nhanh chóng lấy ra chính mình một mực không có dùng như thế nào cái kia lôi thuộc tính pháp bảo hướng về bên trong liền lấy ra ngoài. Theo pháp bảo triển khai, Vương Tiểu Phi điều khiển pháp bảo liền hướng về yêu thú thủ lĩnh oanh kích tới. Yêu thú sợ nhất chính là lôi đình chi lực. Lại yêu thú mạnh mẽ tại sức mạnh sấm sét bên dưới đều sẽ sức mạnh giảm mạnh. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi không có biện pháp nào. Kết quả để Vương Tiểu Phi vui mừng lên. Vốn là yêu thú thủ lĩnh vẫn có thể chịu nổi hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng là làm cái kia lôi đình oanh kích triển khai lúc, toàn thân của hắn sức mạnh phảng phất lập tức nhận lấy áp chế như vậy. Đối mặt với hỏa diễm lúc công kích, dĩ nhiên chống cự sức mạnh lớn bức thoái hóa. Rầm rầm rầm. Pháp bảo hướng về yêu thú thủ lĩnh tại không ngừng mà oanh kích. Theo yêu thú trên người bắt đầu thiêu đốt lúc, con yêu thú này trong mắt hoàn toàn chính là kinh hoàng tình rồi. Lại qua một trận lúc, yêu thú này đã mất đi oanh kích trận pháp sức mạnh. Ở đằng kia chết hết từng trận nhìn quét bên dưới bắt đầu phát run lên. Vương Tiểu Phi đang tại đối với yêu thú triển khai lần nữa oanh kích lúc. Đột nhiên, yêu thú kia đối với Vương Tiểu Phi vị trí liền quỳ rạp xuống đất. Lộ ra một loại nhìn như cầu xin tha thứ biểu lộ. Nhà giàu đại thiếu tư sủng hai hôn nhân tiểu vợ. Đây là cái gì tình huống? Vương Tiểu Phi cũng không biết tại sao lại như vậy. Đem lôi thuộc tính pháp định liền ngừng tại không trung. Ánh mắt lăng hướng con yêu thú này thủ lĩnh trên người. Ngươi muốn hàng? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Hắn biết yêu thú nhất định là có thể nói chuyện cũng nghe được hiểu chính mình nói tới. Cầu thượng tiên tha ta. Yêu thú lúc này thật sự biểu đạt một cái cầu xin tha thứ ý tứ. Vương Tiểu Phi liền lộ vẻ do dự. Yêu thú này tu vi rõ ràng còn mạnh hơn hắn. Hắn thật không biết có thể không khống chế được đối phương. Ta làm sao khống chế ngươi? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Ta nguyện ý cùng thượng tiên ký kết yêu sủng khế ước, lấy thiên đạo ràng buộc, vi tắc thiên đạo đánh giết. Vương Tiểu Phi lúc này liền từ trong truyền thừa tìm tới có quan hệ yêu sủng khế ước nội dung. Quả nhưng chính là như vậy. Chỉ cần song phương ký kết, yêu sủng tự không thể vi phạm. Vi phạm sau thiên đạo lực lượng trong nháy mắt là có thể đem hắn nghiền ép. Đem có quan hệ khế ước nội dung tìm ra nhìn một chút. Vương Tiểu Phi rốt cuộc cũng coi như là yên tâm. Đối với yêu thú kia thủ lĩnh nói, được rồi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi trên không trung đánh ra một trận thủ quyết. Theo thủ quyết đánh ra, chỉ thấy không trung hiện ra một cái phi thường cổ điển khế ước. Yêu thú thủ lĩnh trên người nhất thời liền có một cái hư ảnh được cái kia khế ước thu hút. Sau đó yêu thú càng là hướng về phía trên kia phun ra một búng máu. Theo cái kia ngụm máu phun ra, yêu thú trong nháy mắt suy yếu rất nhiều. Tốt vào lúc này Vương Tiểu Phi đã sớm ngừng chết hết trận pháp. Nếu không thì yêu thú kia thủ lĩnh đoán chừng đã sớm bị thiêu chết. Vương Tiểu Phi cũng lấy ra một giọt máu đến cái kia khế ước bên trên. Theo hai người làm xong việc này, tấm kia khế ước liền trong nháy mắt biến mất rồi. Phảng phất căn bản cũng không có từng xuất hiện tựa như. Lúc này, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được mình cùng yêu thú này có một loại rất đặc biệt liên hệ. Yêu thú nghĩ sự tình hắn đều có thể biết. Mà yêu thú lại là cũng không biết Vương Tiểu Phi nghĩ sự tình. Yêu thú ý thức lúc này hoàn toàn bị Vương Tiểu Phi hiểu được. Tại đem yêu thú thủ lĩnh các loại ý thức hấp dẫn một trận sau đó, Vương Tiểu Phi mở cửa hộ lần nữa tiến vào trong trận pháp. Hiện tại Vương Tiểu Phi đều có chút cảm giác như đang mơ, khổng lồ như vậy bầy yêu thú lại bị tự mình giải quyết. Một bên hướng về bên trong đi tới, Vương Tiểu Phi một bên đang tiêu hóa từ yêu thú cái kia đạt được đến ý thức nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0573, bí mật sự tình. Nhìn những kia hủy diệt yêu thú, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có đáng tiếc. Nếu như sớm một ít khống chế yêu thú này lời của thủ lãnh, nhiều như vậy yêu thú cũng hẳn là có thể được chính mình khống chế. Đến lúc đó thì có nhất cổ rất là lực lượng cường đại. Bất quá, hiện tại có thể khống chế lại yêu thú này thủ lĩnh, đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng là một chuyện tốt. Đi tới nguyên lai yêu thú thủ lĩnh ngồi cái kia bạch ngọc trên đài ngồi xuống lúc, Vương Tiểu Phi mới nghĩ tới Liễu Mị còn tại trong tay chính mình ôm. Cúi đầu vừa nhìn lúc, Liễu Mị hiện tại vẫn cứ còn hôn mê. Lại nhìn thân thể của nàng lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được bụng dưới nóng lên. Khoan hãy nói, tại dưới lòng đất nơi này bên trong không gian, ánh đèn phải không thiếu mất. Dưới ánh đèn, Liễu Mị cao thấp từng cái mao lỗ đều thấy rõ ràng. Thêm vào Vương Tiểu Phi lại là người tu chân, coi như là không có ánh đèn đều có thể thấy rõ. Một cái xem dưới, Liễu Mị cái kia như ma rượu vóc người liền đúng là để Vương Tiểu Phi tâm động không ngừng. Lấy tay tại Liễu Mị phải trên đỉnh phủ một cái lúc, loại kia gầy cảm giác để Vương Tiểu Phi liền có cảm giác rất mãnh liệt. Vội vàng đem Liễu Mị đặt ở ngọc trên đài, Vương Tiểu Phi tạm lúc cũng không có đi mở ra Liễu Mị cấm chế. Buông ra mỹ nữ, Vương Tiểu Phi hít sâu một hơi sau mới bắt đầu suy tính từ yêu thú thủ lĩnh cái kia đạt được đến ý thức nội dung. Hướng về yêu thú này thủ lĩnh xem đi xem lại, Vương Tiểu Phi nói: ngươi là Tầm Bảo Thỏ. Ngay khi Vương Tiểu Phi như vậy vừa hỏi lúc, chỉ thấy yêu thú kia thủ lĩnh thân thể đột nhiên tại biến đổi. Sau đó chính là một con thỏ trắng nhỏ xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Nhìn này hoàn nguyên bản thể con thỏ, Vương Tiểu Phi có một loại ngạc nhiên cảm giác. Làm sao cũng không nghĩ tới cái kia hung mãnh yêu thú sẽ là dạng này khả ái một con thỏ trắng nhỏ. Nhìn xem này con thỏ ở trong mắt màu đỏ lúc, Vương Tiểu Phi lúc này mới bao nhiêu có thể cùng vừa rồi yêu thú đối đầu số. Chủ nhân, bản thể của ta chính là Linh Bảo Tông một con Tầm Bảo Thỏ. Linh Bảo Tông ở trên mặt trăng đã thành lập nên bọn hắn môn phái tổng đà sau liền đem ta đưa đi tới. Sau đó Linh Bảo Tông cùng Ngự Thú Tông tại mặt trăng kịch chiến. Song phương đều tổn thất nặng nề. Ta bởi tu vi ngã mạnh, chỉ có thể chọn dùng thủ đoạn đặc biệt đem mình phong ấm lên. Khi tỉnh lại liền đến nơi này. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Này Tầm Bảo Thỏ cũng là một cái có rất cường lực số lượng bảo thỏ. Hiện tại chỉ là tu vi không khôi phục mà thôi. Nếu không mình căn bản cũng không nhưng có thể tóm đến hắn. Đến cũng là tiện nghi chính mình. Trọng sinh nữ tu thật nhớ. Sau đó nội dung Vương Tiểu Phi từ lâu từ Tầm Bảo Thỏ nào biết. Quả lại chính là Mỹ Quốc lên mặt trăng trong hành động ở trên mặt trăng trong lúc vô tình tìm tới Linh Bảo Tông một cái ngoại vi chi địa. Này Tầm Bảo Thỏ cũng có khả năng là mặt trăng phát sanh biến hóa gì nguyên nhân bị làm được hiện ra thân hình. Phi hành gia đem hắn mang về địa cầu. Đồng thời, nước Mỹ người còn chiếm được một quyển Linh Bảo Tông yêu thú đào tạo ghi chép. Đoán chừng cũng chính là một cách Linh Bảo Tông đệ tử cấp thấp thủ nhớ. Vốn là Mỹ Quốc là đem nơi này xem là bọn hắn một cách trung tâm nghiên cứu. Muốn thông qua tay kia nhớ đến bồi dưỡng ra người nhân bản. Kết quả Tầm Bảo Thỏ có bọn hắn tiến hành một loại huyết dịch lấy ra thời điểm liền đem Tầm Bảo Thỏ mở tỉnh lại. Trong khoảng thời gian ngắn này Tầm Bảo Thỏ liền dứt khoát đem nơi này tất cả mọi người khống chế. Dựa vào ý thức của hắn khôi phục, hắn cũng giao phó người nơi này một ít yêu thú năng lực. Đem người bên trong này toàn bộ biến thành của hắn thủ hạ. Hiện tại Mỹ Quốc đối với cái này bên trong cũng đã mất đi trưởng khống lực lượng. Chỉ có thể ẩn giấu đi nơi này tất cả. Làm nửa ngày là như thế này a. Vương Tiểu Phi làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Đem quyển kia ghi chép cầm lên vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi chỉ lắc đầu không ngớt. Nếu như dựa theo quyển này ghi chép nội dung, tối đa cũng chính là làm ra một ít người nhân bản. Gần như chính là luyện khí tầng tu vi. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Việc này dưới cái nhìn của chính mình là không nhiều lắm ý nghĩa sự tình. Đối với quốc gia tới nói liền là một việc lớn. Nếu quả như thật có thể có được một ít luyện khí tầng quân đội, ở địa cầu này đã là phi thường cường đại rồi. Được rồi, đến lúc đó đưa cho quốc gia đi, Hoa Hạ cũng cần tăng lên một cái quân đội sức mạnh. Đem bản ghi chép cất đi, Vương Tiểu Phi ở trong này chung quanh lại nhìn một chút. Như vậy đi, ngươi từ hiện tại liền theo ta, đến trong nhẫn đi tu luyện, bên trong hẳn có thể thích hợp ngươi. Đối với thỏ trắng nhỏ nói một câu sau đó Vương Tiểu Phi liền đem nó thu vào trong nhẫn. Này tầm bảo thỏ một tiến vào trong nhẫn thật hưng phấn nói. Trong này tại sao có thể có như vậy linh khí nồng nặc? Từ khi đi tới địa cầu, tu vi của nó liền nhận lấy linh hạn chế của khí không cách nào tăng lên. Hiện tại có một chỗ như vậy lúc này con thỏ đến cũng bắt đầu yêu thích. Yêu thích là tốt rồi. Ngươi đang ở bên trong giúp ta loại một cái linh thảo gì gì đó. Bên trong gieo trồng sự tình liền giao cho ngươi. Vương Tiểu Phi bây giờ là đem tầm bảo thỏ trở thành của mình một cách miễn phí sức lao động. Phi tử độc ác để nhất phế vật cuồng phi. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát dùng một cái túi đựng đồ đem nơi này hết thảy đều đựng vào đã đến bên trong túi. Sau đó lại cái kia hai cái trận không thể bỏ. Quyển kia ghi chép bên trong thì có này hai cái trận pháp thiết trí phương thức. Nước Mỹ người tại sau khi chiếm được vẫn là phí đi một phen tâm lực đang làm việc này. Hiện tại đến là tiện nghi Vương Tiểu Phi. Trận pháp về sau cũng là có thể cần dùng đến. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại muốn làm nhất chính là giao cho quốc gia. Từ quốc gia nơi đó đổi một ít chính mình cần tài liệu. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi đối với Liễu Mị liền một chỉ điểm qua. Theo Vương Tiểu Phi đạo chân khí này đánh vào, chính hôn mê Liễu Mị lập tức liền tỉnh lại. Hai mắt vừa mở lúc, Liễu Mị liền nhìn thấy ngồi ở chỗ đó nhìn xem chính mình Vương Tiểu Phi. Trong lòng sững sờ, vẫn không có khôi phục như cũ liền giật mình nói, Tiểu Phi, khóe miệng lộ ra ý cười, hai mắt lăng hướng đã là ngồi dậy, song phong gảy mỹ nữ trên người. Các ngươi tiểu đội người chỉ còn dư lại ngươi rồi. Vương Tiểu Phi sớm đã biết tình huống. Nếu không phải Liễu Mị thành tầm bảo thỏ muốn ăn người, nàng đoán chừng hiện tại cũng xong đời. Lúc này Liễu Mị mới nghĩ tới mình làm nhiệm vụ sự tình thất thanh nói. Ngươi làm sao đến nơi này? Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Ngươi trước mặc quần áo vào lại nói tiếp đi. A, Liễu Mị một xem thân thể của mình lúc liền hét lên một tiếng. Vội vàng dùng tay đi che mấu chốt của mình địa phương. Bất quá, dương mắt nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia tự tiếu phi tiếu ánh mắt lúc. Liễu Mị híp mắt hơi động. Thẳng thắn không che. Lấy tay để xuống. Đối với Vương Tiểu Phi nói. Ta đẹp mắt không? Chuyện này, Vương Tiểu Phi đến là được chỉnh không lời có thể nói. Liễu Mị liền kiểu mị cười một tiếng nói. Ngươi đều nhìn thân thể của ta rồi, nhất định phải đối với ta phụ trách. Lúc này, Liễu Mị cũng không biết là thế nào, đối với Vương Tiểu Phi liền trêu đùa lên. Đem thân thể hướng về Vương Tiểu Phi liền tới gần nói. Ta là của ngươi. Vương Tiểu Phi lúc này phủ một cái mũi, vốn định chỉ đùa một chút, hiện tại được rồi, đem mình cũng bộ tiến vào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0574 Giá Họa. Nghe được Liễu Mị vừa nói như vậy, Vương Tiểu Phi đến cũng thẳng thắn, nói ra. Ta là tu chân giả, không cách nào mang ngươi đến tu chân giới. Liễu Mị đầu tiên là hiện ra ảm đạm tình tùy theo cười cười liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trong lồng ngực nói. Ta mới mặc kệ những kia, chỉ phải thích là tốt rồi. Cảm nhận được Liễu Mị nhiệt tình, Vương Tiểu Phi đưa tay tại Liễu Mị cái kia trơn bóng sau lưng thượng phủ động một trận nói. Ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tu chân giới. Liễu Mị cũng không nói lời nào, lại là càng chặt tại ôm lấy Vương Tiểu Phi. Xuất hiện tại chính mình dĩ nhiên chiêu kia nữ hài tử thích. Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được có chút bất ngờ. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi đến cũng không có đem Liễu Mị như thế nào. Móc ra một bình hợp đạo đan đưa cho Liễu Mị nói. Đến ăn chút ta luyện chế đan dược bổ sung một ít không khí. Khóe miệng lộ ra ý cười, Liễu Mị cũng không hề hỏi là đan dược gì, dĩ nhiên trực tiếp liền đem đan dược ăn vào. Nhìn thấy Liễu Mị chỉ là phục dụng một hạt lúc, Vương Tiểu Phi nói. Này nhưng là đồ tốt, ngươi dù sao cũng không ăn cơm trước ăn đi. Kỳ thực, từ Liễu Mị biểu đạt ra muốn làm Vương Tiểu Phi nữ nhân thời gian lên, Vương Tiểu Phi liền có giúp nàng gieo vào linh căn. Sau đó dẫn vào tu chân giới ý nghĩ. Bình đan dược này là Vương Tiểu Phi trải qua một ít thâm nhập nghiên cứu sau một lần nữa làm ra một loại hợp đạo đan đan phương. Là đem 100 viên hợp đạo đan hợp lại cùng nhau luyện chế ra tới. Một hạt hợp đạo đan chẳng khác nào 10 hạt. Hiện tại Liễu Mị uống một hạt sau đó của nàng linh căn quả nhiên xuất hiện. Dĩ nhiên là thủy thuộc tính linh căn. Liễu Mị đến cũng nghe lời nói, liền cười nói. Bị bắt tới nơi này thật đúng là đói bụng. Nói xong đã là đem cái kia bình hợp đạo đan toàn bộ đều ăn vào. Vương Tiểu Phi cũng không có nói rõ ràng đây là cái gì dạng đan dược. Dù sao giúp Liễu Mị tăng lên linh căn có lợi cho tu chân là được rồi. Một cái bình hợp đạo đan vừa vặn là có thể đem linh căn tăng lên tới hoàn mỹ linh căn thượng. Đúng lúc này chỉ thấy Liễu Mị thân thể chính đang hướng ra bên ngoài tràn ra các loại tạp chất. Liễu Mị một xem thân thể của mình thì giã sợ hết hồn, thất thanh nói. Ta đây là thế nào? Vương Tiểu Phi sớm liền nhìn thấy nơi này có tắm rửa thiết bị, liền ôm Liễu Mị đến đó chỗ tắm rửa nói. Ngươi đây là phục rồi đan dược sau loại bỏ tạp chất hành vi, rửa đi là được rồi. Vương Tiểu Phi lời còn chưa nói hết, Liễu Mị từ lâu tiến vào. Giấu lìa ngó ý còn Vương tơ lòng. Cấm yêu kiều thê. Vương Tiểu Phi liền lắc lắc đầu. Nữ hài tử đối với chính mình thân thể biến hóa đều là đặc biệt để ý. Dù sao những thứ kia Vương Tiểu Phi đều nhận được bên trong túi đựng đồ. Vương Tiểu Phi cũng không có chuyện gì có thể làm. Ngay ở chỗ này ngồi suy tính bước kế tiếp phương hướng phát triển. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động liền nghĩ đến Bắc Cực nước sự tình. Vương Tiểu Phi tin tưởng Mỹ Quốc những chuyện này Bắc Cực nước bao nhiêu cũng hẳn phải biết một ít. Song phương đều đang phát triển người nhân bản. Chính mình vì sao không cho này con thỏ nhỏ đi chơi một chút. Đến lúc đó Bắc Cực nước khả năng tưởng rằng Mỹ Quốc đi phá hoại. Hai phương đấu mới tốt. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được của mình ý nghĩ này có thể được. Nghĩ đến sự tình lúc. Liễu Mị đã là đầy mặt vui mừng chạy chậm lấy đi ra, đối với Vương Tiểu Phi liền cao hứng nói. Ngươi đây là cái gì thuốc, làm sao lợi hại như vậy? Vương Tiểu Phi lúc này nhìn một cái lúc, hai mắt cũng là sáng ngời. Lần này Vương Tiểu Phi liền không do dự rồi. Đi qua liền đem Liễu Mị bế lên nói. Tiểu Mỹ nữ ca ca cùng ngươi cộng đồng thảo luận một cách nhân sinh thế nào? Liễu Mị liền cười duyên một tiếng nói. Nhìn không ra a trước đây đủ giả bộ. Trong khi nói chuyện, hai tay cũng quàng lấy Vương Tiểu Phi cổ. Trong khoảng thời gian ngắn hai người liền hôn. Vương Tiểu Phi từ khi suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện sau đối với chuyện nam nữ xem đến mức rất nhạt. Giảng một loại tùy duyên sự tình. Hắn cũng sẽ không đi khắc chế chính mình. Thầm nghĩ chính là có duyên cùng nhau. Vô duyên liền hai tán. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng biết như vậy tư tưởng có chút cực đoan. Khả năng cũng không phải quá tốt. Thế nhưng, làm như vậy đối với hắn tu luyện lại cũng không có ảnh hưởng gì. Trái lại khiến hắn về mặt tu luyện có một loại thuận sướng cảm giác. Hợp đạo đan đem Liễu Mị linh căn tiến hành rồi tiến hóa sau đó trong cơ thể của nàng những kia tạp chất toàn bộ xếp hàng đi ra. Hiện tại ngoại trừ da thịt hồng hào trắng mịn ở ngoài. Trên người nàng tự nhiên tản ra một loại tiên linh chi khí. Vương Tiểu Phi coi như là xem quen rồi mỹ nữ. Đối với cô bé như vậy cũng là hiếu kỳ. Hai người tìm thám hiểm ở nơi này đều không ngừng vận động. Làm Vương Tiểu Phi phá tan trở ngại tiến vào lúc, hai người cách loại này kịch liệt trình độ hoàn toàn tràn ngập tại này cái cử đại dưới đất không gian. Bạch Ngọc trên bể đá là hai cách hoàn toàn chìm vào đi vào người. Có lẽ là nơi này căn bản liền không cách nào chịu đến chánh phủ trưởng khống. Coi như là nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không có ai qua hỏi một chút chuyện nơi đây. Hai thanh âm của người tại đây trống trải dưới đất bên trong không gian không ngừng vang vọng. Thục hậu chủ truyền kỳ. Cũng không biết quá rồi thời gian bao lâu, Vương Tiểu Phi cùng Mị đều xếp bằng ở này bạch ngọc trên bể đá. Ta dùng sức mạnh đặc biệt mang ngươi dẫn khí nhập vào cơ thể. Vương Tiểu Phi đối với từ lâu kiều Mị. Toàn thân như nhũn ra liễu Mị nói một câu. Sau đó liền giúp nàng ngồi xếp bằng xuống. Hai người lúc này hoàn toàn hợp lại cùng nhau. Chân khí tại Vương Tiểu Phi trong cơ thể vận tụ. Sau đó liền hướng liễu Mị trong cơ thể truyền ra đi vào. Mạnh mẽ sức nóng đem liễu Mị kinh mạch xung kích được liên tục rung động. Vương Tiểu Phi bây giờ chân khí sức mạnh phi thường mạnh mẽ. Tiến vào liễu Mị trong cơ thể sau dẫn dắt nàng cảm ngộ chung quanh linh khí biến hóa. Oanh! Một tiếng vang nhỏ sau đó liễu Mị quả nhiên liền tiến vào một cái nàng chưa từng có cảnh giới. Chỉ cảm thấy rất nhiều linh khí truyền vào trong cơ thể nàng. Sau đó Vương Tiểu Phi lại là một loại công quyết đánh ra được của nàng não vực, dẫn dắt loại này công quyết vận chuyển. Lần lượt vận chuyển sau đó liễu Mị cảm giác được đan điền của mình bên trong không ngừng truyền vào chân khí đi vào. Sau đó một đạo hàng rào nổ tung sau đó liễu Mị lại có một loại toàn bộ cảm ngộ mới. Chính mình chỉ một cái tử toàn thân tràn đầy lực lượng cường đại cảm giác. Ta đây là thế nào? Liễu Mị giật mình mở mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ngươi kỳ thực có ám linh căn. Ta cho ngươi đan dược sau đó của ngươi ám linh căn được kích hoạt lên. Đây là ta cũng không có nghĩ tới sự tình. Hiện tại ngươi đã có được linh căn. Có thể tu luyện. Chúc mừng ngươi rồi. Vương Tiểu Phi khóe miệng lộ ra ý cười. Liễu Mị lúc đó liền ngây dại. Nàng tuy rằng cũng là tu chân gia tộc xuất thân người. Đáng tiếc là từ nhỏ liền không cách nào tu chân. Dẫn khí nhập vào cơ thể đều không thể làm được. Tại tu chân gia tộc, người như nàng đã phán định là không có linh căn người. Nhưng là hiện tại Vương Tiểu Phi cho mình phục rồi đan dược sau dĩ nhiên cũng làm kích phát rồi ám linh căn. Đây là nàng làm sao cũng nghĩ không thông sự tình. Đương nhiên rồi. Đã có được linh căn. Đây đối với nàng tới nói là chuyện tốt to lớn. Cả người hiện tại đã là kích động đến càng thêm trở nên hưng phấn. A, Liễu Mị lúc này hét to một tiếng, hoàn toàn hưng phấn đi qua. Mỹ nữ này. Vương Tiểu Phi vội vàng đưa vào chân khí đi vào, không nghĩ tới nàng hưng phấn thành như vậy,